Thực phẩm tiên đế tại hoa đều chương 3902 tới chương 3930. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Giết Diệp Lăng thì các vị đại năng kia sẽ ra tay ngăn cản thiên đạo, nhưng nếu giết người khác, họ sẽ không đời nào nhúng tay vào, dù sao cái giá phải trả cũng rất đắt. Nếu Diệp Lăng ở lại, vị chủ thần kia một khi giáng lâm sẽ tiêu diệt toàn bộ tông môn và người thân của hắn. Nhưng nếu không tìm được, e rằng vị chủ thần này cũng sẽ rời đi. Dù sao không tìm thấy thủ phạm, lại liên lụy đến người vô tội, một khi thiên đạo nổi giận, một hạ vị thần nhỏ nhoi không thể nào gánh nổi. Sắc mặt Diệp Lăng âm trầm như nước, chuyện này đến quá đột ngột. Vô địch. Hiện tại, hắn ở thế giới man hoang này là tuyệt đối vô địch. Nhưng tin tức này đã kéo hắn rơi thẳng từ trên đỉnh cao xuống. Ai mà ngờ được một nhân vật vô địch đường đường lại phải chạy trốn. Thật nực cười. Khoảng bao lâu nữa thì bọn họ sẽ hành động? Diệp Lăng cao mày hỏi. Hắn cần biết thời gian, phải có một sự đảm bảo nhất định, nếu không một khi đám người trên kia nổi sát cơ mà hắn vẫn chưa rời đi thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Thời gian không còn nhiều, lâu nhất sẽ không quá một tháng. Bây giờ bọn họ đã bắt đầu thi triển thần thông, dù sao còn phải đối kháng với thiên đạo ở đây. Nhưng hai thế lực lớn hợp tác, tốc độ sẽ rất nhanh. Ta đến đây là để mật báo cho ngươi, còn phải làm thế nào thì ngươi tự cân nhắc đi. Ta không tiện nói nhiều, phải về thôi. Thông đạo của tộc Phệ Thiên Thử chúng ta không ổn định lắm, không chống đỡ nổi cho ta ở đây quá lâu. Một khi bị thiên đạo phát hiện, ta sẽ tiêu đời. Thanh Linh nhảy xuống, gật đầu với Diệp Lăng. Nếu ngươi chọn rời đi, hãy nhớ kỹ, sau khi đến vị diện chủ thần, đừng liên lạc với ta. Bọn chúng tuy sợ phụ vương ta, nhưng cũng đang theo dõi ta rất chặt. Một khi ngươi liên lạc với ta, bọn chúng chắc chắn sẽ phát hiện. Ngươi phải tự mình cẩn thận, vị diện chủ thần nguy hiểm hơn nơi này rất nhiều, ngươi không biết xung quanh có những nhân vật đáng sợ đến mức nào đâu. Có những nhân vật còn mạnh hơn cả phụ thân ta, đang ẩn mình trong một thành trì nhỏ nào đó, sống tiêu dao tự tại. Phải hết sức cẩn thận. Nói xong, Thanh Linh nhún vai với Diệp Lăng, bước chân khẽ lùi lại, thân ảnh dần trở nên trong suốt rồi từ từ tan biến. Thanh Linh đã đi, chỉ còn lại một mình Diệp Lăng. Hắn nhìn theo bóng dáng vừa biến mất, vẻ mặt nghiêm nghị, bất giác cười khổ. Chết tiệt, ta phát hiện ra một định luật rồi, cứ hễ vô địch là y như rằng không có chuyện gì tốt đẹp. Tình tiết này chẳng khác nào nhân vật chính trong tiểu thuyết huyền huyễn, ép ta phải không ngừng cố gắng. Diệp Lăng nghiến răng lẩm bẩm. Thực ra, Diệp Lăng cũng chỉ nói vậy mà thôi. Tầm cỡ khác nhau, những gì phải đối mặt tự nhiên cũng khác. Giống như những người trên địa cầu trước kia, người ở tầng lớp nào sẽ kết giao với người ở tầng lớp đó. Không phải là coi thường nhau, mà hoàn toàn là do tầm nhìn khác biệt. Bảo một ông chủ lớn có gia sản hàng trăm triệu kết bạn tri kỷ với một người làm công ăn lương là chuyện không thực tế, quan niệm và mức chi tiêu của họ vốn không cùng một tần số. Tình huống của Diệp Lăng bây giờ cũng tương tự như vậy. Hắn ở thế giới man hoang có thể xem là vô địch, được mệnh danh là đệ nhất nhân đương thời. Thế nhưng, những gì hắn phải đối mặt, những gì hắn có thể nhìn thấy, đã vượt xa những đại viên mãn khác. Vì vậy, việc hắn gặp phải chuyện này cũng là lẽ tự nhiên. Các ngươi đã muốn giết ta, vậy thì ta sẽ chơi với các ngươi tới cùng. Âu Dương gia, và cả kẻ đứng sau lưng La Quân nữa, sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ cho các ngươi biết, thế nào là nỗi sợ hãi mang tên Diệp Lăng. Diệp Lăng cười lạnh. Muốn chơi, hắn sẽ phụng bồi tới cùng. Trong ván cờ này, hắn tuyệt đối sẽ không lùi nửa bước. Sự nhượng bộ và trốn chạy của hắn hôm nay, nhất định sẽ trở thành lưỡi dao tàn sát những tên khốn đó trong tương lai. Một lát sau, trong đại điện Lôi Cung, các vị đầu lĩnh vẫn đang chờ, ai nấy đều mang vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu vì sao Diệp Lăng lại đột ngột rời đi. Để mọi người chờ lâu rồi. Đúng lúc này, Diệp Lăng bước vào trong điện, ngồi xuống vị trí của mình, bất giác cười một tiếng rồi bất đắc dĩ nhún vai. Chư vị, ta phải đi rồi. Một câu nói khiến tất cả mọi người sững sờ. Đi? Đi đâu? Có chuyện gì vậy? Lẽ nào đã tìm ra vị trí của tiên thiên thần ma? Hay là có tiên thiên thần ma khác lại bắt đầu tàn sát khắp nơi rồi sao? Ta đi với ngươi, ít nhất cũng có người giúp đỡ. Đúng vậy, đúng vậy. Hừ, những kẻ đáng chết đó đúng là không biết sợ mà, bọn chúng điên rồi. Mọi người lập tức bàn tán. Theo họ thấy, Diệp Lăng chắc chắn là muốn đi tiêu diệt tiên thiên thần ma, nếu không thì đi đâu được chứ? Hơn nữa, thế giới man hoang tuy lớn, nhưng Diệp Lăng cũng chẳng có nơi nào khác để đi. Không, không phải. Ý ta là... ta muốn đến vị diện chủ thần, muốn đột phá. Diệp Lăng lắc đầu, bình tĩnh nói. Trong nháy mắt, cả cung điện chìm vào im lặng. Đột phá. Ngươi điên rồi sao? Nền tảng của ngươi bây giờ đang rất tốt, cứ tích lũy thêm nội tình đi. Với tốc độ của ngươi, đợi thêm một kỷ nguyên nữa rồi đột phá, chắc chắn có thể trực tiếp bước vào cảnh giới thượng vị thần. Bây giờ đột phá, ngươi ngốc à, cho dù chiến lực của ngươi mạnh đến đâu, nhưng thời gian đột phá quá ngắn, sự lĩnh ngộ về thiên đạo còn quá ít. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ vào. Lão Tổ Long Vực đột ngột đứng dậy, vội vàng nói. Trong mắt mọi người, đột phá vào lúc này chẳng khác nào tự hủy tương lai. Rõ ràng Diệp Lăng có thể tích lũy thêm nhiều nội tình hơn, sau đó chờ thời cơ để một bước lên trời. Không thể nóng vội. Bắc Cảnh Chi Vương cũng mặt mày sa sầm, nói. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Lăng với vẻ khó hiểu. Ta đã giết hai kẻ có lai lịch ở chiến trường hai giới, một là thế tử của một gia tộc, một là cường giả đại viên mãn, cả hai đều có chỗ dựa vững chắc. Bây giờ, bọn họ muốn ra tay với ta, sẽ phái chủ thần đến thế giới man hoang. Nếu ta không rời đi, tất cả chúng ta đều phải chết. Chỉ có một con đường sống. Đó là ta đột phá rồi trốn đến vị diện chủ thần. Như vậy sau khi bọn họ giáng lâm, sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của ta. Tiểu tử mà Mạc Tinh nhắc đến lúc nãy là thế tử của tộc Phệ Thiên Thử ở vị diện chủ thần, phụ thân của hắn là một vị hoàng, vô cùng đáng sợ. Diệp Lăng nhún vai nói. Nghe rõ ngọn ngành, tất cả mọi người đều đột ngột đứng bật dậy, nhìn Diệp Lăng với vẻ không thể tin nổi. Lại có thể là cục diện thế này sao? Trốn ở thế giới man hoang không được sao? Thế giới này lớn như vậy, tùy tiện tìm một nơi ẩn náu, chắc sẽ không có vấn đề gì. Bắc Cảnh Chi Vương lại hỏi. Diệp Lăng thì lắc đầu. Không được. Bọn họ đã dám hạ giới thì chắc chắn có thủ đoạn riêng, không thể mạo hiểm. Còn ở vị diện chủ thần, bọn họ không có gan làm càn như vậy. Hơn nữa, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ta trốn ở đó, bọn họ cũng không dễ tìm ra. Yên tâm đi, mạng ta lớn lắm, không phải ai muốn giết là giết được đâu. Nói đến đây, Diệp Lăng nở một nụ cười rạng rỡ. Hắn không dám mạo hiểm. Nếu ở lại chủ thần vị diện, đám người kia chắc chắn có thần thông tìm ra được, tỷ lệ không tìm thấy là rất nhỏ, huống hồ một khi bị phát hiện, sẽ gây vạ cho mọi người ở đây. Vì vậy, đi đến chủ thần vị diện vẫn là tốt nhất, cho dù bị tìm thấy, bị giết, cũng chỉ là chuyện của riêng hắn, không liên lụy đến người khác. Được, ta biết phải làm thế nào, mọi người đừng nghĩ nhiều, 16 tộc tiên thiên thần ma kia, ta sẽ giữ lại toàn bộ, nếu có chuyện gì, cứ việc phân phó là được. Thiên Long, ngươi cũng phải ở lại đây. Nói rồi, Diệp Lăng quay sang nói với Thiên Long. Thiên Long tai to mặt lớn tỏ vẻ rất không cam lòng nhưng vẫn gật đầu, nó thật sự muốn cùng Diệp Lăng đến chủ thần vị diện, bởi vì trong cơ thể nó vẫn còn lời nguyền. Thế nhưng, bây giờ mà đi cùng Diệp Lăng đến chủ thần vị diện, chẳng khác nào kéo chân hắn. Theo lời Thanh Linh, bọn họ sẽ giáng lâm trong vòng một tháng, nên ta sẽ rời đi sớm nhất trong vòng 2-3 ngày tới, các ngươi biết là được. Chuyện ta rời đi đừng nói với bất kỳ ai, ít nhất vẫn còn sức uy hiếp. Diệp Lăng lại trầm giọng nói. Mọi người gật đầu. Người có danh, cây có bóng, Diệp Lăng hiện nay dù sao cũng là nhân vật số một đương thời, chỉ cần hắn vẫn còn đó, thì tuyệt đối không kẻ nào dám đến đây gào thét làm càn. Sau đó, Diệp Lăng lại gọi các nàng đến, sau khi kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, cả đám nữ nhân đều đỏ hoe cả mắt. Khó khăn lắm mới được sống những ngày bình yên, bây giờ lại phải đối mặt với hiểm nguy trùng trùng, hơn nữa còn là Diệp Lăng một mình chống chọi, điều này khiến các nàng không tài nào chấp nhận được. Thế nhưng, lại không có cách nào ngăn cản. Ai cũng biết tính cách của Diệp Lăng, một khi hắn đã quyết định thì dù có nói nhiều hơn nữa cũng không thay đổi được. Ngày hôm đó, không khí trên toàn Lôi Phong chìm trong tĩnh lặng, Mạc Tinh và mấy người khác cũng đều vô cùng thất vọng. Bọn họ vẫn không thể giúp Diệp Lăng gánh vác áp lực, đến nỗi hắn chỉ có thể một mình đối mặt với sinh tử. Đêm đến, Diệp Lăng cùng Bắc Cảnh Chi Vương và Long Vực Lão Tổ cùng ngồi trong lương đình trên đỉnh núi, hai vị Lão Tổ đều nhìn nhau rồi gật đầu. Ta biết hai vị muốn nói gì, nhưng tuyệt đối đừng đột phá. Sư Tôn, Lão Gia Tử, ta nói câu khó nghe, cả ba chúng ta cùng đột phá cũng chẳng có tác dụng gì. Không nói đâu xa, chỉ riêng Âu Dương Gia đã có hoàng tọa chân chính trấn giữ, cho dù ba chúng ta đều đột phá đến thượng vị thần, chỉ cần bị tóm được thì cũng là chịu chết. Hơn nữa, một mình ta thì dễ trốn thoát, ba chúng ta mục tiêu lớn hơn, vẫn nên ở lại thì hơn, cứ chờ đợi, tích lũy nội tình, chờ thời cơ để một bước lên trời. Diệp Lăng căn bản không cần đoán cũng biết hai vị Lão Gia Tử muốn nói gì. Ta có Thông Thiên Đằng. Ta có thể trực tiếp bước vào trung vị thần không thành vấn đề, như vậy ít nhiều cũng có thể giúp được ngươi, sẽ an toàn hơn một chút. Long Vực Lão Tổ nghiêm nghị nói. Thông Thiên Đằng là bảo bối mà ông liều mạng chiến đấu mới có được, sở dĩ chưa đột phá là vì ông muốn một bước lên trời thật sự, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Bắc Cảnh Chi Vương không nói gì, nhưng ánh mắt của ông cũng giống hệt Long Vực Lão Tổ. Không cần đâu, ta vẫn giữ nguyên câu nói đó, Một mình ta thì dễ trốn thoát, nếu hai vị cũng xông lên, vậy man hoang thế giới phải làm sao? Ta còn trông cậy vào hai vị trong chừng đám người kia, dù sao vẫn còn tộc tiên thiên thần ma, một khi xuất hiện nguy cơ, hai vị mới là chỗ dựa lớn nhất. Diệp Lăng bất đắc dĩ cười lắc đầu. Ba người cùng đi. Chẳng phải là đi nộp mạng sao? Hai người nhìn sắc mặt Diệp Lăng, đành bất đắc dĩ gật đầu, vẫn không lay chuyển được hắn, hơn nữa lời của Diệp Lăng cũng có lý, man hoang thế giới hiện tại cũng không yên ổn. Không có ai trấn giữ, thật sự rất dễ xảy ra chuyện. Trong vòng hai ngày, Diệp Lăng luôn bận rộn xử lý các việc vặt, dù sao lần này ra đi, không biết khi nào mới có thể trở về, càng không biết khi nào mới có thể gặp lại mọi người. Hắn hủy cả đạo linh thân để lại, để tránh đám người kia phát hiện, sau đó không tìm được mình lại trút giận lên họ, Diệp Lăng không thể không phòng. Ngày thứ ba, trên Lôi Phong. Bắc Cảnh Chi Vương và các vị lão tổ cũng đứng trên đỉnh núi, nhìn Diệp Lăng ở phía xa, tâm trạng phức tạp đến cực điểm, không lời nào diễn tả được. Khó chịu. Cứ như vậy bị ép phải đi, không có chút sức phản kháng nào, khiến những vị chúa tể có thể khuấy động thiên hạ ở man hoang thế giới này cảm thấy vô cùng không cam lòng. Nên bắt đầu rồi. Diệp Lăng nhìn những gương mặt quen thuộc trước mắt, khẽ mỉm cười, tự lẩm bẩm. Trong sát na, sức mạnh trong cơ thể hắn không chút giữ lại, dâng lên như sóng dữ ngập trời, tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên không ngớt. Sức mạnh bung ra toàn bộ khiến không gian xung quanh Diệp Lăng cũng bắt đầu biến dạng, bị ảnh hưởng mà trở nên hư ảo. Đại viên mãn, có thể xé rách cấm chế để bước vào cảnh giới hạ vị thần bất cứ lúc nào, đó là vì sức mạnh trong cơ thể họ thực chất đã vượt qua cực hạn của thế giới này. Diệp Lăng cảm nhận được trước mặt mình có một lớp không gian mỏng manh ngăn cản, chỉ cần hắn ra tay, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay xé nát nó thành tro bụi. Ngay sau đó, Diệp Lăng dồn toàn bộ sức mạnh trong cơ thể lại một chỗ, điên cuồng lao về phía không gian đó. Rắc. Không một chút ngưng trệ, không gian mơ hồ đó tựa như giấy vụn, bị sức mạnh trong cơ thể Diệp Lăng đánh cho tan thành mây khói. Ầm ầm. Thế giới trong Diệp Lăng ngay lập tức xảy ra biến hóa long trời lở đất, sức mạnh đại viên mãn vốn đã đến cực hạn, lúc này như cá vượt long môn, đột ngột tăng vọt và lột xác. Tại đan điền, thế giới nguyên thủy trong cơ thể Diệp Lăng cũng tỏa ra từng luồng thần quang bảy màu, bay lượn quanh đan điền, tản ra ánh sáng mờ ảo. Những luồng thần quang này mang theo uy áp khó tả, dù ở trong cơ thể mình, hắn cũng có thể cảm nhận được một tia kiên kỵ. Đây là sức mạnh ẩn chứa trong thần quang, sau đó thần quang bắt đầu hội tụ lại, chậm rãi ngưng tụ, tốc độ không quá nhanh, nhưng tuyệt đối không chậm. Ngưng tụ thần cách. Rống. Đột nhiên, Diệp Lăng trầm giọng gầm lên một tiếng, chỉ thấy hắn dậm chân, không gian bốn phía quanh người hắn nổ tung, vỡ vụn thành từng mảnh. Cả người hắn đứng giữa bóng tối, không gian xung quanh không thể nào khôi phục, chỉ cần có chút dấu hiệu hồi phục, lại lập tức bị khí thế trong người Diệp Lăng chấn nát thành tro. Vù. Trên Lôi Phong, cuồng phong nổi lên. Tại đan điền của Diệp Lăng, một viên thần cách hình tròn lấp lánh thần quang bảy màu đã ngưng tụ thành hình, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phun trào khí tức chí cao vô thượng. Đây chính là nền tảng thành thần. Ngay khoảnh khắc thần cách ngưng tụ, sức mạnh của Diệp Lăng tăng vọt, nhưng hắn còn chưa kịp cảm nhận, thân ảnh đã bị sức mạnh của thiên đạo cưỡng ép kéo đi, rời khỏi thế giới này. Chư vị, tạm biệt. Thân ảnh Diệp Lăng như bọt biển, biến mất trên đỉnh Lôi Phong. Ở phía xa, đôi mắt ai nấy đều đỏ hoe. Diệp Lăng đã đi. Từ trái đất đến tiên giới, rồi tới tam thập tam thiên ngoại, và cả vùng tinh không mênh mông. Lần nào cũng là Diệp Lăng một mình tiến về phía trước, vai gánh lấy trọng trách nặng tựa Thái Sơn, chỉ để lại cho họ nụ cười, chưa bao giờ để họ thấy được sự khổ cực của mình. Khổ cực, gian nan. Họ cũng đã nếm trải, nhưng lại không dám tưởng tượng ra cảnh tượng một mình Diệp Lăng lăn lộn ở một vị diện khác. Và bây giờ, Diệp Lăng lại một lần nữa ra đi để không liên lụy đến họ, nhưng họ lại chẳng thể giúp được gì cho hắn, điều này khiến họ vô cùng không cam lòng. Chư vị, tu luyện đi. Phải tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đặt chân lên chủ thần vị diện. Tây Vương Mẫu lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, vẻ mặt kiên nghị xoay người, trầm giọng nói với mọi người sau lưng, sự kiên cường ấy trong lời nói khiến cả Bắc Cảnh Chi Vương cũng phải thấy lòng mình rung lên. Cùng lúc đó, bên một vùng non xanh nước biếc, bóng dáng Diệp Lăng chậm rãi hiện ra. Bên bờ sông nhỏ, Diệp Lăng sững sờ trước khung cảnh xa lạ. Đây chính là chủ thần vị diện sao? Diệp Lăng tự lẩm bẩm, nơi này non xanh nước biếc, không khí trong lành, quan trọng hơn là thần khí trong không khí nồng. Đậm đến cực điểm, thiên đạo cũng hiện ra rõ ràng hơn. Phải xem lại tu vi của mình đã. Diệp Lăng lập tức lắc đầu. Vừa rồi, hắn vừa ngưng tụ thần cách, còn chưa kịp cảm nhận được bao nhiêu đã bị sức mạnh của thiên đạo trục xuất, bây giờ phải cảm nhận cho thật kỹ mới được. Thần lực trong cơ thể Diệp Lăng đã mạnh hơn trước gấp mấy chục lần, luồng thần lực hùng hậu ấy ở trong người hắn tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Hơn nữa, sức mạnh trong thế giới nguyên thủy cũng ngày càng hùng hậu, dâng trào, không ngừng tẩm bổ cho thế giới đó, thậm chí còn có một phần tràn ra, dung nhập vào cơ thể Diệp Lăng. Ngoài ra, thần cách của hắn cũng trở nên rực rỡ huy hoàng hơn, tựa như được phủ thêm một lớp hào quang, khiến nó tỏa sáng đến cực điểm. Trung vị thần trung kỳ. Diệp Lăng cảm nhận được cảnh giới của mình, lắc đầu có chút thất vọng. Nền tảng của hắn có thể nói là kinh người, trong người lại có hỏa chủng sinh mệnh, còn có cả thế giới nguyên thủy, vậy mà vẫn chỉ đột phá đến trung vị thần trung kỳ. Đương nhiên, thực ra lúc Diệp Lăng đột phá, sức mạnh vẫn rất hùng hậu, nhưng lại bị thế giới nguyên thủy nuốt mất không ít, khiến cho phần hắn tự luyện hóa không tới 6 thành. Nhưng Diệp Lăng vẫn không hài lòng lắm, theo hắn thấy, đột phá đến thượng vị thần chắc chắn không thành vấn đề, dù sao nếu không phải vì mối uy hiếp từ gia tộc Âu Dương, hắn thậm chí còn tự tin có thể nhất phi trùng thiên, trực tiếp bước vào hoàng cảnh. Thôi bỏ đi, bây giờ nói gì cũng đã muộn, vẫn nên tìm cách sinh tồn ở đây thì hơn. Diệp Lăng lắc đầu cười, thì thầm. Trung vị thần thì trung vị thần, dù sao cũng mạnh hơn hạ vị thần, hơn nữa trong long giới của hắn cũng không thiếu tiền tài, sống một cuộc sống ổn định ở đây chắc không thành vấn đề. Trước tiên phải tìm một tòa thành, làm quen với thế giới này đã, nếu không sẽ khó đi nửa bước, hơn nữa còn phải cẩn thận gia tộc Âu Dương. Diệp Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, rồi mũi chân điểm nhẹ, thân hình lao vút về phía xa. Đã đến rồi thì phải tìm cách sống sót, việc hắn cần làm bây giờ là làm quen với thế giới này, dù sao nơi đây đối với hắn quá đổi xa lạ. May mà Thanh Linh cũng đã nói sơ qua cho hắn về các thế lực ở đây. Đại Hán, Đại Tần, Bỉ Ngạn Cát. Hai đại đế quốc và một các này là những thế lực tuyệt đối không thể trêu chọc, ngay cả khi Thanh Linh nhắc tới ba thế lực này, giọng điệu cũng vô cùng ngưng trọng và kiên kỵ. Nếu có thể gia nhập Bỉ Ngạn Cát thì chắc chắn là tốt nhất. Diệp Lăng vừa bay vừa nghĩ. Theo lời Thanh Linh, thế lực của Bỉ Ngạn Cát là bí ẩn và đáng sợ nhất, ngay cả hai đại đế quốc cũng không dám có chút bất kính nào với Bỉ Ngạn Cát. Một khi hắn có thể gia nhập vào đó, gia tộc Âu Dương cùng với vị tồn tại đứng sau lưng La Quân, e rằng thật sự không có gan trả thù mình nữa. Cứ hỏi thăm trước đã. Diệp Lăng cũng chỉ nghĩ thoáng qua, dù sao hắn có nghịch thiên đến đâu cũng chỉ là trung vị thần trung kỳ, có lọt vào mắt xanh của Bỉ Ngạn Cát hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Bạch Vân Thành. Một tòa thành trì bình thường, ít nhất Diệp Lăng không nhìn ra được điểm gì khác biệt, hơn nữa trong thành cũng không náo nhiệt lắm, thậm chí có phần tiêu điều. Các cửa hàng hai bên đường đều mở cửa, nhưng lại không có một bóng người, chỉ có chủ quán hoặc tiểu nhị ngồi trên ghế xếp, hoặc là phơi nắng nghỉ ngơi, hoặc là chán đến chết mà ngồi ngẩn ra. Nói chung, không khí vô cùng tĩnh lặng. Trong thành có chút kỳ quái, Diệp Lăng phát hiện ánh mắt những người kia nhìn hắn đều có vẻ không đúng lắm, nhưng cũng may, họ chỉ liếc một cái rồi thu lại. Không đúng, rốt cuộc đây có phải là thành trì của chủ thần vị diện không vậy? Diệp Lăng mặt mày hoang mang. Sao lại giống như một tòa thành chết thế này, dù là những cửa hàng xa hoa nhất cũng không có mấy người khách, càng không thấy tiếng rao hàng rộn rã thường ngày. Không đúng, không đúng. Coi như ở chủ thần vị diện, những hạ vị thần kia đều cao cao tại thượng, tự cho mình là vô địch, nhưng vẫn còn thánh tôn cơ mà. Ngoài thánh tôn, còn có thiên tôn, thiên thần, chẳng lẽ tất cả đều rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao? Khách quan, dùng chút rượu không ạ? Ngay lúc Diệp Lăng đang có chút mông lung, hắn đi tới một góc thành, ở cửa một quán rượu, một gã tu vi thánh tôn sơ kỳ vội vàng vẫy tay gọi hắn. Diệp Lăng ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu đi tới. Trong quán rượu chỉ có mình hắn là khách, và cũng chỉ có người vừa chào hỏi hắn ở bên ngoài, không biết là chủ quán hay là tiểu nhị. Ăn chút gì không ạ? Người đàn ông đi tới trước mặt Diệp Lăng, đứng bên cạnh bàn hắn, cười hỏi. Một mặn một chay, làm tinh xảo một chút, thêm một vò rượu. Diệp Lăng khoát tay. Người đàn ông gật đầu, đi về phía nhà bếp sau. Không bao lâu sau, người đàn ông bưng hai đĩa thức ăn ra, lại rót cho Diệp Lăng một vò rượu, rồi xoay người định đi ra ngoài. Này này, khoan đã, ta hỏi ngươi một chuyện, tại sao trong thành này lại yên tĩnh như vậy, ta thấy những người bên ngoài trông có vẻ kỳ lạ lắm. Diệp Lăng kéo người đàn ông lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi. Người đàn ông giật mình, sắc mặt thoáng chốc trở nên hoảng sợ. Ôi! Vị khách quan này, ngài nói nhỏ chút được không? Ta thấy ngài là người mới tới, không biết Bạch Vân Thành của chúng tôi là nơi nào sao? Lời của người đàn ông cũng khiến Diệp Lăng ngẩn người. Hắn làm sao mà biết đây là nơi nào? Ta nói cho ngài biết, nơi này ấy à, chính là như vậy đấy. Đây là vùng đất giáp ranh giữa Đại Tần và Đại Hán, một vùng tam không quản, hơn nữa bốn phía toàn là hiểm địa. Hai đại đế quốc cũng không muốn xuất binh trấn áp nơi này, vì tổn thất sẽ rất lớn. Cho nên, không ít kẻ phạm tội ở hai đại đế quốc, hoặc đắc tội với các đại năng, đều chạy trốn tới đây để tránh nạn. Ngài nghĩ xem, có thể náo nhiệt được không chứ? Người đàn ông nói xong, Diệp Lăng cuối cùng cũng bừng tỉnh ngộ. Hóa ra là vậy. Bạch Vân Thành nằm giữa hai đại đế quốc, bốn phía lại toàn là hiểm địa, vị trí này đã quyết định nó. Không thể nào phồn hoa được. Những kẻ đắc tội người khác, phạm pháp, không chốn dung thân đều đổ xô đến đây như ong vỡ tổ. Sao mà phồn hoa cho nổi? Đây chính là một tòa thành của tội ác mà. Diệp Lăng cũng phải bật cười lắc đầu đầy lúng túng, cái thiên đạo chết tiệt này lại ném mình đến nơi thế này, đúng là có ý tưởng thật. Ngươi vừa nói nơi đây bốn phía đều là hiểm địa, là có ý gì, từ đây ra ngoài rất khó sao? Đột nhiên, Diệp Lăng nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Hiểm địa. Hiểm trở đến mức nào mà khiến cả hai đại đế quốc cũng không muốn phái binh tới đây? Khó như lên trời. Muốn vào Bạch Vân Thành rất đơn giản, có một con đại lộ để đi vào an toàn, nhưng muốn ra ngoài thì con đường đó lại không thể đi được. Những nhân vật đáng sợ ẩn náu trong các hiểm địa xung quanh dường như đều có một quy tắc bất thành văn, đó là có thể vào, nhưng muốn ra thì phải dựa vào bản lĩnh của mình. Nhưng mà khách quan, ta nói cho ngài hay, tốt nhất cứ ở đây tu luyện đến thượng vị thần rồi hãy ra ngoài, như vậy sẽ ổn hơn một chút. Ta nói chuyện có hơi khó nghe, nhưng đều là lời thật lòng. Với tu vi hiện giờ của ngài mà ra ngoài thì chẳng khác nào đi nộp mạng, một trung vị thần gần như không thể nào. Nói đến đây, hắn lắc đầu rồi xoay người định rời đi. Nhưng còn chưa ra khỏi quán rượu, hắn đột nhiên quay lại, vẻ mặt nghiêm túc. À phải, quên nói cho ngài một chuyện, trong Bạch Vân Thành cấm mọi hành vi động thủ, bất kể là ai, hễ dám ra tay là chắc chắn phải chết. Thành chủ của chúng ta là một vị tứ trọng hoàng, cho dù trọng thần của hai đại đế quốc đến đây cũng không dám hó hé. Ta từng tận mắt thấy một vị đại nhân của Đại Hán đế quốc, ỷ vào thân phận cao quý mà lớn tiếng la lối ở Bạch Vân Thành, thậm chí giết người ngay trên phố, kết quả thảm lắm. Nói xong, người đàn ông bĩu môi, xoay người rời đi. Diệp Lăng thì sững sờ, rồi ánh mắt hắn lập tức ánh lên vẻ cuồng nhiệt. Theo lời người đàn ông này, nơi đây chẳng phải là nơi trú ẩn tuyệt vời nhất rồi sao? Tứ trọng hoàng. Tuyệt. Đó là một đại năng còn đáng sợ hơn cả phụ vương của Thanh Linh, có ngài ấy trấn giữ, Âu Dương gia và kẻ chủ mưu sau lưng La Quân liệu có dám ra tay không? Cứ ở đây nghỉ ngơi trước đã, ha ha. Diệp Lăng tức thì vui vẻ hẳn lên. Hắn chẳng quan tâm đây là đâu, dù sao bây giờ hắn cũng đang chạy nạn. Chạy đến một nơi như thế này, chẳng phải là một bức bình phong che chở tự nhiên rồi sao? Tại sao phải ra ngoài? Được rồi, mấy lời thầm mắng thiên đạo lúc nãy, nhất định phải rút lại. Ăn no uống đủ rồi, sau đó đi mua một căn nhà. Diệp Lăng lập tức bắt đầu ăn uống, nửa giờ sau, hắn đứng dậy trả tiền rồi rời đi, dạo quanh thành tìm nơi bán nhà. Thần tinh cực phẩm ở đây cũng thông dụng, chỉ là chi tiêu có đắt hơn thế giới man hoang một chút, nhưng đối với Diệp Lăng mà nói thì vẫn chẳng thấm vào đâu. Thần tinh ư, trong long giới của hắn không biết chứa bao nhiêu mà kể, còn có đủ loại bảo vật. Với gia sản hiện tại của hắn, e là cả một tông môn cũng không sánh bằng. Thông dong dạo phố hơn nửa ngày, Diệp Lăng mới mua được một căn nhà ở phía đông thành. Tuy không quá lớn nhưng một mình hắn ở thì đã quá đủ, có điều giá cả cũng tốn không ít. Đêm xuống, Diệp Lăng ngồi trong khoảng sân yên tĩnh của mình, nhấm nháp mấy món ăn vặt mua bên ngoài, uống chút hầu nhi tửu còn lại. Ánh trăng trong trẻo dịu dàng, soi rọi mặt đất. Diệp Lăng uống một hớp hầu nhi tửu rồi cảm thán bật cười. Một ngày trước, hắn vẫn còn ở thế giới man hoang, được mệnh danh là đệ nhất nhân đương thời, vậy mà chỉ sau một ngày đã phải chạy đến chủ thần vị diện. Nền tảng không đủ đã khiến những ý nghĩ ngông cuồng trước đây của hắn, như một bước lên ngôi hoàng, tệ nhất cũng phải là thượng vị thần, tất cả đều tan thành mây khói. Thật đáng cảm thán. Ngay lúc Diệp Lăng đang cảm thán, đột nhiên có người gõ cửa. Diệp Lăng ngẩn ra, hắn vừa đến đây, một người cũng không quen, sao lại có người gõ cửa. Nhưng Diệp Lăng cũng không nghĩ nhiều, hắn bước đến mở cổng. Dù sao ở trong Bạch Vân Thành cấm động thủ, nói cách khác, an toàn của hắn được đảm bảo. Ngoài cửa là một nam tử có dáng vẻ thiếu niên. Khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt trong veo, chàng trai mỉm cười ấm áp nhìn Diệp Lăng. Y mặc một bộ bạch bào, trông như một thiếu niên tỏa nắng. Nhưng Diệp Lăng lại không hề thả lỏng, vì hắn cảm nhận được khí tức dao động mạnh mẽ trong cơ thể thiếu niên trước mặt, đó lại là một thượng vị thần. Điều này khiến Diệp Lăng vừa bất ngờ vừa kinh ngạc. Trước đây Thanh Linh từng nói với hắn, thượng vị thần ở chủ thần vị diện đã được xem là bá chủ một phương. Bây giờ, tùy tiện gặp một người đã là thượng vị thần rồi sao? Nhưng ngay sau đó Diệp Lăng liền thông suốt. Đây là đâu chứ? Đây là Bạch Vân Thành mà, những kẻ đến được đây, có mấy ai không phải là hạng cùng hung cực ác? Thực lực không đủ mạnh thì sao, bảo một hạ vị thần trốn đến đây, đánh chết hắn cũng không trốn nổi. Ngài là? Diệp Lăng nghi hoặc hỏi. Thiếu niên mỉm cười gật đầu, cứ gọi ta là Trường Quang, ta là người của Phủ Thành Chủ. Lần này đến đây là để báo cho ngươi một chuyện. Phủ Thành Chủ. Nghe ba chữ này, lòng Diệp Lăng chợt rung lên. Không biết có chuyện gì chỉ giáo? Diệp Lăng vội vàng hỏi, còn tưởng mình đã phạm phải quy củ gì, nếu không sao người của Phủ Thành Chủ lại tìm tới cửa giữa đêm hôm khuya khoắt. Không dám nhận hai chữ chỉ giáo. Ngươi mới đến, có vài chuyện cần phải nói cho ngươi biết. Ở lại Bạch Vân Thành, ngoài việc không được động thủ ra thì không có quy củ nào khác. Thế nhưng, thú triều mỗi năm một lần thì bắt buộc phải tham gia. Ngươi đã mua nhà ở đây thì cũng được xem là người của Bạch Vân Thành. 3 ngày sau, thú triều sẽ ập đến, ngươi cũng phải ra thành chiến đấu. Thiếu niên Trường Quan nhẹ giọng nói. Thú triều. Chiến đấu. Mẹ kiếp. Diệp Lăng suýt nữa thì chửi ầm lên. Lúc mua nhà, đâu có ai nói với hắn là còn phải tham gia chiến đấu chống lại thú triều gì đó đâu, cái quái gì thế này. Có thể nói cụ thể hơn một chút không? Diệp Lăng hít sâu một hơi, rồi hỏi lại. Trường Quan gật đầu. Đương nhiên là được. Ngươi từ bên ngoài đến phải không? Nơi đó có phải toàn là rừng núi không? Lời của Trường Quan khiến Diệp Lăng cũng gật đầu. Đúng vậy. Nhưng, điều đó thì có ảnh hưởng gì? Bốn phía chúng ta là rừng núi, diện tích vô biên, được gọi là 10 vạn đại sơn. Trong 10 vạn đại sơn có vô số yêu thú cường đại và đáng sợ. Hàng năm, lũ yêu thú này đều sẽ tấn công Bạch Vân Thành, âm mưu sang bằng nơi đây để tiến vào vị diện thực sự bên trong. Vì vậy, chúng ta phải đứng mũi chịu sào. Tất cả những ai ở trong thành đều phải ra nghênh chiến, không được phép lùi bước. Được rồi, 3 ngày sau cứ chờ tiếng chuông tập hợp là được. Ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Trường Quan xoay người rời đi. Đến lúc này, Diệp Lăng cuối cùng cũng hiểu vì sao hai đại đế quốc không tranh giành Bạch Vân Thành. Tranh giành cái quái gì chứ? Đúng là củ khoai phỏng tay mà. Thú triều, mỗi năm một lần. Cần phải huy động toàn bộ người trong thành đi ngăn cản, hơn nữa thành chủ Bạch Vân Thành này lại có tu vi ngũ trọng hoàng đáng sợ, nhìn khắp đất trời này, ai có thể chắc chắn áp đảo được hắn. Điều binh trấn áp Bạch Vân Thành ư, nhổ vào. Chiếm cái nơi khỉ ho cò gáy này thì được tích sự gì, ngoài việc năm nào cũng chịu tổn thất nhất định ra, cái ghế thành chủ Bạch Vân Thành này, còn ai dám thay thế nữa. Ngũ trọng hoàng đấy, mạnh hơn hắn e rằng chỉ có đế thôi, nhưng giữa trời đất này lại có mấy vị đế, hơn nữa đã là đế rồi thì ai lại đến là một thành chủ quèn chứ. Diệp Lăng cuối cùng cũng hiểu vì sao Bạch Vân Thành này lại toàn là những kẻ ngoài vòng pháp luật, hoàn toàn là vì trốn ở đây rất an toàn. Không đúng, an toàn cái quái gì, mỗi năm một lần thú triều đều phải tham gia, một khi chết trong thú triều thì cũng là chết thật. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng bất đắc dĩ lắc đầu. Bản thân an toàn thì an toàn thật, nhưng 3 ngày sau cũng phải đi tham gia vào chốn hiểm nguy, có điều ngoài sự bất đắc dĩ ra, Diệp Lăng lại thấy có chút phấn khích. Hắn muốn xem thử, thú triều đáng sợ của chủ thần vị diện này rốt cuộc ở mức độ nào. Sẽ xuất hiện đại yêu kinh khủng đến mức nào, có thể trấn áp cả đất trời. Hắn càng muốn xem, sức mạnh của ngũ trọng hoàng rốt cuộc kinh thiên động địa ra sao, liệu có thể một chưởng làm long trời lở đất, khiến nhật nguyệt càng khôn biến đổi. Ngày thứ hai, Diệp Lăng dạo bước trong Bạch Vân Thành, đi hơn nửa thành trì mà chẳng có phát hiện gì mới, nơi này vẫn y hệt như hôm qua. Không khí tĩnh lặng, các cửa hàng xung quanh chẳng có một bóng ma, các ông chủ ai nấy đều như những con rối vô hồn, cúi gằm đầu, vẻ mặt đờ đẫn. Đây mà là đám người cùng hung cực ác ư, Diệp Lăng nhìn thế nào cũng thấy giống một lũ ngốc, hắn thật sự rất muốn biết, rốt cuộc đám người này đã phạm phải chuyện gì. Rốt cuộc nên đi đâu để moi được chút tin tức đây, ví dụ như về thiên cơ nhất tộc chẳng hạn, nơi này cũng không có, thật là hết cách. Diệp Lăng lắc đầu, rất buồn bực. Đột nhiên, mắt hắn sáng lên, phát hiện một cửa hàng tên là Bách Sự Thông. Cái tên này, nghe là biết ngay. Diệp Lăng không do dự bước vào cửa hàng. Bên trong có một thanh niên đang nằm trên ghế xếp, lấy một chiếc quạt hương bồ che mặt, ngủ say khò khò. Trong phòng ngoài một cái bàn và vài cái ghế ra thì chẳng có gì khác, trống không. Này, dậy đi. Diệp Lăng vỗ vỗ gã này. Ban đầu không có phản ứng, rồi đột nhiên người thanh niên bật người ngồi dậy, mặt mày vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi mắt. Khi thấy Diệp Lăng trước mặt, hắn lập tức nở một nụ cười toe toét. Ối chà, khách tới, mời ngồi, mời ngồi. Bách Sự Thông ta đây đã hơn 30 năm chưa khai trương rồi, ngài muốn hỏi vấn đề gì cứ hỏi, thiên văn địa lý ta đây không gì không biết. Đương nhiên, nói trước cho vung, phí ta thu khá là đắt đấy. Gã thanh niên tươi cười nói. Diệp Lăng kéo một cái ghế ngồi xuống trước mặt hắn, ta muốn hỏi những điều cơ bản một chút, ta vừa mới đến chủ thần vị diện, muốn hỏi về những tình hình căn bản. Một vài thế lực lớn, tình hình đại khái trong Bạch Vân Thành, cùng với những sự tồn tại trong dãy núi lớn 10 vạn dặm xung quanh. Tóm lại là những thứ cơ bản thôi. Cần bao nhiêu tiền? Diệp Lăng nói đại khái những điều mình muốn biết. Cơ bản. Những thứ cơ bản nhất trên đời. Những thứ này thậm chí còn không được tính là tin tức, chỉ cần tìm bừa một người hỏi là gần như đều có thể hỏi ra được. Nhưng vì đây là Bạch Vân Thành, tình hình khá đặc thù, nên Diệp Lăng cũng lười đi tìm người khác. Vì vậy mới đến đây. Sau khi nghe xong, người thanh niên cũng ngẩn ra. Chuyện này. 10 vạn thần tinh. Gã thanh niên cắn răng nói ra một con số. Tin tức này, nói thật thì một vạn thần tinh cũng không đáng, tìm bừa một tiểu nhị quán cơm hỏi là hắn có thể giải thích cho ngươi 8-9 phần rồi. 1 triệu. Diệp Lăng không nói nhảm thêm, trực tiếp ném ra 1 triệu thần tinh. Tiền, hắn không quan tâm. Hắn cần biết rõ ràng một chút, hơn nữa 1 triệu thần tinh này đối với Diệp Lăng mà nói, thật sự chẳng là gì, đến chín trâu mất một sợi lông cũng không tính. Trên người hắn có bao nhiêu ức, chính hắn cũng không nhớ rõ, dù sao ít nhất cũng phải có 1.8 vạn ức. Lúc trước, khi Giết La Quân và Âu Dương Bạch, chiến lợi phẩm hắn nhận được đã là một con số khổng lồ, chưa kể đến số hắn vốn có. Ái chà chà, đại ca, huynh đệ nhất định sẽ biết gì nói nấy, nói không giữ lại gì, ngài cứ yên tâm, mọi ngóc ngách của chủ thần vị diện này tôi đều sẽ kể cho ngài nghe. Đầu tiên, nói về cảnh giới, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, hoàng, ngài đều biết rồi đúng không? Vậy tôi nói cho ngài nghe, từ thượng vị thần trở đi, mỗi đại cảnh giới ngoài sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ra, còn có một cảnh giới nữa, được gọi là viên mãn. Thực ra cũng tương tự như đỉnh phong, nhưng viên mãn này không phải ai cũng có thể đột phá tới, bởi vì phần lớn người, cho dù bước vào cảnh giới đó, cũng chỉ có thể tiến vào cái gọi là đỉnh phong mà thôi. Ví như thượng vị thần đỉnh phong. Thực ra đỉnh phong không được tính là một cảnh giới đặc biệt, chỉ là mạnh hơn hậu kỳ một chút thôi. Nhưng viên mãn lại là một cảnh giới thực sự, đó là phát huy một cảnh giới đến cực hạn. Sau khi đến viên mãn, thần cách của ngài sẽ xảy ra biến hóa, còn biến hóa cụ thể thế nào? Thì không ai biết, mỗi người mỗi khác. Người thanh niên đầu tiên nói mấy câu này đã khiến Diệp Lăng ngẩn người. Viên mãn. Còn khác cả đỉnh phong. Sau đó, trên ngũ trọng hoàng còn có một tiểu cảnh giới, tên là sinh tử tôn vị. Cảnh giới này hơi đặc thù, phải là người từng đạt đại viên mãn ở các cảnh giới trước mới có tư cách tiến vào sinh tử tôn vị. Vì vậy đại đa số người không coi cảnh giới này là một tiêu chuẩn, dù sao người có thể tu luyện đến đại viên mãn gần như không có. Cụ thể sinh tử tôn vị đáng sợ ra sao thì tôi cũng không biết. Nhưng trên sinh tử tôn vị chắc chắn là đế. Còn nếu không phải đại viên mãn, chỉ là một hoàng giả bình thường đột phá rồi tu luyện, thì theo lý mà nói, sẽ không được phép đột phá đến đế vị. Nhưng ngài nên biết, người có thể đột phá đến ngũ trọng hoàng, ai cũng là kẻ có thiên phú trác việt kinh người. Thiên đạo không cho phép, thì họ lại mở ra một con đường khác. Họ có thể đột phá đến ngụy đế kỳ, đó là một cảnh giới không được thiên đạo thừa nhận. Nhưng dù không được thừa nhận, họ vẫn có thể dựa vào ngụy đế kỳ để bước vào đế vị chân chính. Cứ như vậy, ngụy đế kỳ và sinh tử tôn vị gần như là cảnh giới tương đương. Nhưng tôi có thể nói cho ngài biết, người ở cảnh giới ngụy đế không phải là đối thủ của người ở sinh tử tôn vị. Đương nhiên, đó là khi ở cùng một tiểu cảnh giới, ví dụ như đều là sơ kỳ. Người thanh niên lại nói ra một tràng những điều mà Diệp Lăng chưa từng nghe qua. Sinh tử tôn vị. Ngụy đế. Diệp Lăng lập tức vui mừng. Đám người này, đúng là biết cách thật, lại có thể tự mình mở ra một con đường hy vọng. Phải công nhận rằng, những kẻ có thể bước vào ngũ trọng hoàng đều không phải hạng tầm thường. Có thể. Diệp Lăng đột nhiên nhớ đến ngũ đạo hoàng tôn, nếu lão ta biết hiện giờ đã có người mở ra một con đường mới, từ kỳ ngụy đế bước lên đế vị chân chính. Liệu có tức đến mức bật nắp quan tài sống dậy không nhỉ? À không, lão ta đã bị mình nuốt chửng rồi, có muốn bật nắp quan tài cũng chẳng còn cơ hội. Sinh tử tôn vị, kỳ ngụy đế. Phải nhớ kỹ. Diệp Lăng gật đầu. Những thông tin này quả thực rất cần thiết, nếu không lỡ sau này gặp phải một kẻ vượt qua ngũ trọng hoàng nhưng chưa tiến vào đế vị, e là chính mình sẽ ngơ ngác không hiểu gì. Thứ hai, ba thế lực hùng mạnh nhất toàn vị diện chính là Đại Hán, Đại Tần hai đại đế quốc, cùng với Bỉ Ngạn Các. Trong đó, Bỉ Ngạn Các là thần bí và hùng mạnh nhất. Đương nhiên, số người cũng ít nhất, nhưng mỗi một đệ tử của Bỉ Ngạn Các đều vô cùng kinh người, có thể nói là tài năng ngút trời. Vì tị một người bước ra cũng đủ để trấn áp một phương. Sau đó là đến các thế lực môn phiệt, trong những thế lực này, đa số đều có không ít hoàng tọa trấn giữ, nếu có đế vị thì chính là thế lực đỉnh cấp. Ngoài ra chính là các phủ chủ. Một phủ kiểm soát 10-20 thành trì, cường giả dưới trướng họ nhiều như mây, nhưng lại không quá đoàn kết. Mà, các phủ chủ này, tu vi thấp nhất cũng đã là ngũ trọng hoàng, nhưng do cường giả dưới trướng không mấy đoàn kết nên không thể lay chuyển được hai đại đế quốc. Dĩ nhiên cũng chẳng lay chuyển nổi các môn phiệt đỉnh cấp kia. Thực ra vị thế của họ rất khó xử, những người kia không phải trung thành tuyệt đối mà chỉ tạm thời nương tựa. Không biết bao nhiêu cường giả dưới quyền phủ chủ đều không ngừng thay đổi phe phái, thậm chí trở giáo đâm sau lưng cũng là chuyện hết sức bình thường. Chàng trai lại giải thích cho Diệp Lăng. Về điểm phân chia thế lực này, ngược lại không có gì bất ngờ, gần như giống với những gì Thanh Linh đã nói cho hắn, chỉ có điều là thêm một chức danh phủ chủ. Dựa theo lời chàng trai, Diệp Lăng có thể đoán được vị trí phủ chủ này rốt cuộc khó xử đến mức nào. Tương tự như quần hùng tranh bá, nhưng cường giả dưới trướng lại không thật lòng phục vụ, có lợi ích thì ở lại, không có lợi ích thì rời đi. Điều này khiến cho lực lượng của các phủ chủ không tài nào đạt đến đỉnh cao. Còn ở trong thập vạn đại sơn của chúng ta, thú triều mới là thứ đáng sợ nhất. Trăm vạn năm trước, thậm chí đã xuất hiện một đế vị kinh khủng. Nhưng lại bị một nhất trọng đế của Đại Hán đế quốc tru diệt. Đối với hai đại đế quốc mà nói, Bạch Vân Sơn tuy là nơi họ không muốn trấn áp, nhưng lại không thể không quản. Vị trí địa lý ở đây quá quan trọng, có thể chống lại thú triều. Nếu một ngày không quản, nơi đây thất thủ, thì người đầu tiên gánh chịu tai họa chính là hai đại đế quốc. Bọn họ ra tay giúp một phen, sau đó chúng ta lại tiếp tục giúp họ chống đỡ, còn họ thì ở phía sau ca múa Thái Bình, cũng khiến người ta hận đến ngứa răng. Hai ngày sau sẽ có một trận thú triều kinh hoàng. Ta nhận được tin, Trấn Sơn Vương Lưu Sách của Đại Hán đế quốc đã trên đường đến đây. Hắn chính là một nhất trọng đế, hơn nữa còn là một tồn tại đỉnh cao. Có người nói chiến lực của hắn, trong số các nhất trọng đế, xếp hạng trong top 100 của vị diện. Chàng trai nói đến đây, trán cũng bất giác nhíu lại. Trận thú triều hai ngày sau chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, ngay cả Đại Hán đế quốc cũng phải phái đến một nhất trọng đế hùng mạnh, có thể thấy mức độ nguy hiểm khủng bố đến nhường nào. Chết tiệt! Diệp Lăng thầm chửi trong lòng, mình vừa mới đến đã phải đối mặt với một trận thú triều kinh khủng như vậy sao? Còn nữa, ngươi là người mới đến, ta thấy tu vi của ngươi cũng không tệ, trung vị thần trung kỳ, chắc là từ đại viên mãn đột phá thẳng lên nhỉ, hắc hắc. Đột nhiên, chàng trai cười với Diệp Lăng. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ngươi vừa nói mình mới đến chủ thần vị diện, nhưng cảnh giới của ngươi đã là trung vị thần hậu kỳ. Ngoài đại viên mãn ra, không ai có thể một bước lên trời như vậy. Chật chật, thật đáng sợ, xem ra ngươi ở hạ giới cũng là một nhân vật lớn đấy nhỉ, bái phục bái phục. Nhất định phải nhớ kỹ, đừng mang cái vẻ kiêu ngạo ở hạ giới đến đây. Đại viên mãn tuy rất quý giá, rất nhiều nhân vật kiệt xuất còn chưa đạt được. Nhưng mà, quý giá thì quý giá, khiêm tốn vẫn là nên làm, dù sao thì những đại viên mãn chết yểu cũng rất nhiều. Trước kia, đại viên mãn quả thực có sức mạnh tuyệt đối, vì họ không thể đột phá đến đế vị. Nhưng từ khi có người mở ra con đường ngụy đế, họ đã thay đổi. Chật! Thế thời mà! Chàng trai lắc đầu cảm thán. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, hắn phát hiện ra gã này khá thú vị, tu vi cũng không thấp, trung vị thần hậu kỳ, chỉ một chút nữa là có thể đặt chân đến thượng vị thần. Tại sao lại đến nơi này? Diệp Lăng đổi giọng, như thể đang trò chuyện với một người bạn cũ. Thân thể chàng trai chấn động, trong mắt phủ một lớp u ám, rồi lập tức cười khổ, ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng lắc đầu, khẽ thở dài. Thôi không nói nữa. À đúng rồi, ta tên Lâm Thanh, còn ngươi? Diệp Lăng không nói gì, khiến chàng trai kia cũng hơi sững sờ. Ý gì đây? Đến tên cũng không thể nói sao? Diệp Lăng. Thực ra Diệp Lăng cũng đã suy nghĩ một chút. Dù sao thì tên của hắn, không chừng ở chủ thần vị diện vẫn có sức ảnh hưởng nhất định, bởi lưỡng giới chi chiến cũng có rất nhiều người chú ý, mà Lâm Thanh sau khi nghe lời của Diệp Lăng, con ngươi rõ ràng chấn động, kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi! Trời à, kẻ đã tru diệt La Quân và Âu Dương Bạch lại chính là ngươi, ha ha, thần tượng, ngươi tuyệt đối là thần tượng của Lâm Thanh ta. Lâm Thanh kích động nhảy cẩn lên, nắm lấy tay Diệp Lăng, lớn tiếng hô. Thần tượng! Thần tượng cái quỷ gì, lão tử vừa đến đây, ngươi quen biết ta chắc. Nhưng trong lòng Diệp Lăng cũng trầm xuống, xem ra tên của hắn thật sự phải cẩn thận một chút, ngay cả gã này cũng biết mình đã giết hai người kia, những kẻ có tâm chắc chắn cũng đã biết. Ngươi không biết đâu, Âu Dương Bạch cái tên khốn kiếp đó, lão tử sớm đã muốn làm thịt hắn rồi, nhưng mà... Hắc hắc, ta không có lá gan đó. Lưỡng giới chi chiến ở chủ thần vị diện đã gây chấn động vô cùng. Nói khó nghe một chút thì rất nhiều thế lực đều xem chiến trường đó là nơi rèn luyện cho thế hệ trẻ của họ. Ai mà ngờ được lại bị ngươi phá hỏng. Còn giết cả La Quân. Đó chính là một đại viên mãn đấy, vị hoàng giả sau lưng hắn suýt chút nữa đã lật tung cả cung điện. Nhưng ngươi phải cẩn thận một chút, nghe nói bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Một khi gặp phải ngươi, sẽ không có đường sống, chỉ có con đường chết. Bảo sao ngươi lại chạy đến nơi này, hóa ra là để tị nạn. Lâm Thanh cười rạng rỡ nói. Đi, đi nào. Đóng cửa tiệm, đi kiếm gì đó ăn uống. Hôm nay nói gì thì nói cũng phải say một trận. Ngươi đã giết Âu Dương Bạch thì chính là huynh đệ của Lâm Thanh ta. Đi. Vừa nói, hắn vừa kéo Diệp Lăng đi ra khỏi cửa hàng. Tại một trạch viện bề thế, hai người ngồi trong phòng trước một bàn đầy ắp rượu ngon thức ăn thịnh soạn. Mùi thơm nức mũi khiến con sâu trong bụng người ta cũng phải cồn cào không yên. Diệp Lăng, cậu cứ yên tâm ở lại thành Bạch Vân. Hai thế lực kia có cho vàng cũng không dám đến đây trả thù đâu. Một khi chúng dám ra tay, thành chủ đại nhân chỉ cần một cái tát là có thể đánh chúng thành tro bụi. Lâm Thanh nhiệt tình rót rượu cho Diệp Lăng, tươi cười nói. Thực lực của Âu Dương gia và kẻ đứng sau lưng La Quân thế nào, cậu có biết những chuyện này không? Diệp Lăng nâng ly rượu lên, nhẹ giọng hỏi. Thực lực của Âu Dương gia đại khái cũng chỉ đến thế, dù sao cũng có hoàng tọa trấn, hơn nữa chắc chắn là từ tam trọng hoàng trở lên, điểm này Diệp Lăng vẫn có thể đoán được. Thế nhưng, kẻ đứng sau lưng La Quân rốt cuộc là ai thì hắn lại không biết. Bây giờ phải làm rõ vấn đề này trước, nếu không đến cả kẻ muốn giết mình là ai cũng không biết thì chẳng phải quá nực cười sao. Gia chủ Âu Dương gia là một tứ trọng hoàng, nhưng thực lực của lão trong số các tứ trọng hoàng chỉ thuộc loại thường thường bậc trung. Một vài tam trọng hoàng kinh khủng thậm chí có thể so kè được với lão. Còn thế lực của cả gia tộc thì tương đối mạnh, có hơn 10 vị hoàng, những thượng vị thần khác lại càng nhiều không đếm xuể, xem như là thế lực hạng nhất. Còn kẻ đứng sau lưng La Quân lại là một nhân vật lợi hại, tên là Hồng Hoa Quân, một tứ trọng hoàng đỉnh phong đáng sợ, danh chấn khắp thiên hạ. Nghe đồn, chỉ là nghe đồn thôi nhé, La Quân này là con trai, hoặc cũng có thể là cháu trai của Hồng Hoa Quân. Tóm lại, theo lời đồn bên ngoài thì bọn họ chắc chắn có quan hệ. Hồng Hoa Quân là đàn ông, nhưng lại rất âm nhu, trong nam không ra nam, nữ không ra nữ. Mà những kẻ như vậy, tính tình thường rất quái gở, điểm này cậu nhất định phải chú ý. Lâm Thanh nói đến đây, sắc mặt có phần ngưng trọng, nhưng trong mắt lại thoáng tia châm chọc. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Diệp Lăng đột nhiên nghĩ đến một loại người, thái giám. Loại người này tâm lý đều có vấn đề rất lớn, có thể nói tư duy hoàn toàn khác với người thường, điều này cũng khiến Diệp Lăng có chút đề phòng. Gặp phải sự truy sát của Âu Dương gia tộc, hắn vẫn còn một đường sống, nhưng một khi đụng phải Hồng Hoa Quân này, e rằng đối phương sẽ không chừa cho Diệp Lăng bất kỳ cơ hội nào. Phải rồi Lâm Thanh, rốt cuộc cậu đã phạm phải chuyện gì mà lại chạy đến nơi này? Diệp Lăng rất thắc mắc về vấn đề này. Một gã trung vị thần hậu kỳ thì có thể gây ra họa lớn tày trời gì chứ? Người bình thường sẽ không muốn đến nơi này, nhưng cậu ta lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là trộm bảo bối quý giá của một vị hoàng nào đó? Đánh chết một tên có gia thế đáng sợ, nên phải chạy trốn thôi. Bồng bột nhất thời. Lâm Thanh nhún vai, tỏ vẻ rất bình thản. Thế nhưng, Diệp Lăng lại thấy được trong mắt cậu ta một tia mất mát, cùng những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Diệp Lăng dám chắc, gã này tuyệt đối có bí mật. Nhưng bọn họ cũng không thân thiết, cho dù bây giờ trông có vẻ hòa hợp thì cũng chỉ là mới quen, Diệp Lăng chưa đến mức phải hỏi cho ra nhẽ. Tới, uống rượu. Tôi nói cậu nghe, hai ngày này đừng đi đâu cả, cứ ở nhà tôi uống rượu. Hai ngày sau là thú triều, chẳng ai biết được mình có thể sống sót hay không. Lần thú triều trước, ta đã tận mắt thấy một cường giả thượng vị thần đỉnh phong bị xé thành mảnh vụn, huống hồ là hai chúng ta. Lâm Thanh vừa cười vừa nói một cách bất cần, nhưng Diệp Lăng lại cảm nhận được một sự nguội lạnh trong lời nói của cậu ta, không có bất kỳ hy vọng nào, nên tự nhiên cũng chẳng còn sợ hãi. Gã này, tâm đã chết rồi sao? Được, vậy thì uống. Diệp Lăng cũng không nghĩ nhiều, thực ra Lâm Thanh nói rất đúng, chẳng ai biết được ngày kia mình có còn sống hay không, hai ngày này không uống cho thỏa thích thì còn đợi đến bao giờ? Uống. Hai người trực tiếp bắt đầu cụng ly, sau đó cả hai đều say mềm. Dù sao cũng là nói chuyện xưa kể chuyện cũ, cả hai đều nhớ về những ngày tháng huy hoàng của mình. Suốt hai ngày, hai gã này không hề bước chân ra khỏi sân, cứ thế uống mãi, cả người chìm trong men rượu. Trong lúc đó, Lâm Thanh cũng kể một vài chuyện vặt vãnh, đại khái là do mình nhất thời bồng bột, nhưng hắn tuyệt không hối hận, cho dù được quay lại quá khứ, hắn vẫn sẽ hạ sát thủ. Dường như, là vì tình yêu. Hơn nữa Diệp Lăng dám chắc, thân phận của gã này tuyệt đối không tầm thường, nếu hắn đoán không lầm, chắc hẳn là con cháu của một gia tộc lớn nào đó. Bởi vì trong lời ăn tiếng nói, những gì cậu ta để lộ ra hoàn toàn khác với người thường, hơn nữa cửa tiệm cậu ta mở cũng là bán tin tức, những bí mật cậu ta biết chắc chắn không ít. Hoặc là có thiên phú đặc biệt, hoặc là do bình thường nghe nhiều biết rộng. Hai ngày sau, hai người đặt ly rượu lên bàn, loạng choạng bước ra ngoài sân, nhìn bầu trời trong xanh rồi cùng bật cười. Men say trong phút chốc tan thành mây khói. Đi thôi, nên xuất phát rồi. Lâm Thanh vỗ vai Diệp Lăng, rồi sải bước về phía trước, dáng đi ung dung, hào sảng, không hề sợ hãi trước trận thú triều sắp ập đến. Tông! Tông! Tông! Đột nhiên, từng tiếng chuông trầm đục vang vọng khắp thành Bạch Vân. Sau đó, Diệp Lăng trơ mắt nhìn từng bóng người từ bốn phương tám hướng lao ra, bay vút về phía ngoài thành. Chỉ là sắc mặt của những người này đều vô cùng nặng nề, thậm chí Diệp Lăng còn có ảo giác rằng bọn họ có chút bi thương, tựa như sắp đi chịu chết. Mẹ kiếp! Diệp Lăng thầm chửi trong lòng. Đây là đi quyết chiến sinh tử hay sao? Sao ai nấy đều ủ rũ như đưa đám thế này, chẳng có chút sĩ khí nào, trông hệt như một đội quân đi chịu chết. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Lăng nhúng chân đuổi theo Lâm Thanh, cùng các cường giả trong thành đi ra ngoài, nhìn về khoảng đất trống trải vô tận phía trước. Vô số bóng người, ít nhất cũng phải 3, 4 ngàn người, hơn nữa tu vi ai nấy đều mạnh mẽ, tối thiểu cũng là thượng vị thần. những nhân vật như Diệp Lăng và Lâm Thanh hoàn toàn không có gì nổi bật. Mẹ nó, toàn người mạnh thế này à? Diệp Lăng bĩu môi, gần như toàn bộ đều là thượng vị thần, thậm chí còn có những tồn tại mạnh hơn, đó chắc chắn là hoàng, chỉ là Diệp Lăng không có cách nào nhìn thấu cảnh giới thực sự của những người đó. Nói nhảm. Những kẻ đến được đây, có mấy ai là gà yếu? Không có chút bản lĩnh thì thật sự không gây ra được tai họa lớn như vậy đâu. Cũng chỉ có hai chúng ta, tôi thì không còn lòng dạ nào với thế giới bên ngoài, còn cậu thì bị dịch chuyển đến đây. Ha, tôi thấy hai chúng ta đúng là hợp cả thật, ha ha. Lâm Thanh phá lên cười. Cũng đúng. Diệp Lăng gật đầu, gã này nói không sai. Đừng xem thường Thành Bạch Vân nhỏ bé này, bên trong vẫn là tàng long ngọa hổ, không có thực lực thì thật sự không có tư cách đến đây. Mau nhìn kìa, thành chủ đại nhân đến rồi. Đột nhiên, Lâm Thanh có chút kích động hô lên. Tất cả mọi người ngoài thành đều vội vàng xoay người, nhìn thấy mấy chục bóng người từ trong thành phá không bay tới. Mấy chục bóng người này, ai nấy đều mạnh mẽ vô song, đặc biệt là thiếu niên áo trắng dẫn đầu, trong cơ thể hắn dường như ẩn chứa một nguồn sức mạnh hủy diệt kinh khủng vô biên. Thành chủ Vân Phi. Đó chính là thiếu niên áo trắng kia, với tu vi kinh thiên động địa, dẫn theo mấy chục cường giả của phủ thành chủ giáng lâm ngoài thành, vẻ mặt lãnh đạm. Trong số mấy chục vị cường giả này, có ít nhất 10 người là hoàng cảnh. Thực lực thật đáng sợ. Diệp Lăng thấy vậy cũng không khỏi biểu môi, một thế lực cổ xưa như Thành Bạch Vân, nếu có thể đồng lòng như một, một khi xuất hiện ở ngoại giới, tuyệt đối có thể được xem là thế lực đỉnh cấp. Dù không có đế cảnh, cũng đã đủ đáng sợ. Bái kiến thành chủ. Ầm ầm. Thanh âm chấn động cả đất trời, tất cả mọi người, bao gồm cả Diệp Lăng, đều hướng về thành chủ Vân Phi ôm quyền hô lớn. Vị nhân vật đáng sợ này chính là kẻ khiến hai đại đế quốc cũng phải có phần kiêng dè. Chư vị, không cần quá lo lắng, Trấn Sơn Vương Lưu Sách của Đại Hán đế quốc đã dẫn 3 vạn đại quân tới rồi, lần thú triều này có thể dễ dàng vượt qua. Vẻ mặt Vân Phi tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, hai tay chắp sau lưng, giọng nói đầy từ tính, khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu, đây cũng là sự ngạo nghễ của một ngũ trọng hoàng. Cộc, cộc. Ngay khoảnh khắc lời Vân Phi vừa dứt, phía xa đột nhiên vang lên từng trận vó ngựa dồn dập, lao nhanh đến từ phía trước thành trì. Nhất trọng đế, Trấn Sơn Vương Lưu Sách, đã tới. Trong thoáng chốc, một mảng bóng người đen kịt như mây đen cuồn cuộn, cưỡi những con tuấn mã thượng hạng nhanh chóng phi tới, mang theo sát khí kinh người. Đó là 3 vạn đại quân mặc giáp đen, người nào người nấy khí tức phi phàm, ánh mắt sắc bén như đao, tràn ngập sát cơ khủng bố. Phía trước 3 vạn đại quân này là một cổ kiệu lớn màu vàng đang bay lượn, rèm cửa kiệu tung bay, một bóng người mờ ảo lúc ẩn lúc hiện trong mắt mọi người. 3 vạn đại quân trong nháy mắt đã đến nơi khiến lòng người chợt thắt lại, phảng phất như bầu trời sụp xuống. Sắc mặt Lâm Thanh và Diệp Lăng càng thêm trắng bệch. Thực lực của hai người họ quá thấp, chỉ riêng luồng khí thế này đã khiến họ không thể chống đỡ, có thể tưởng tượng được 3000 hắc giáp quân này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ha ha, Vân Phi thành chủ, chúng ta đã lâu không gặp. Vút. Một bóng người chắp tay sau lưng bay ra từ trong kiệu, là một người đàn ông trung niên, khoác một chiếc mãng bào màu đen, mái tóc dài pha màu tro buộc sau lưng. Dáng vẻ thì bình thường không có gì lạ, nhưng trong đôi mắt kia lại dao động ánh sáng kinh người, tự hồ có thể chiếu rọi cả thiên đạo, thần bí khôn lường. Đại Hán đế quốc, Trấn Sơn Vương Lưu Sách. Đúng là đã lâu không gặp, vương gia trông vẫn tinh thần. Lắm, xem ra khoảng cách đến đế vị chân chính đã ở ngay trước mắt rồi. Vân Phi chắp tay sau lưng, nhẹ giọng cười nói. Thế nhưng, hắn lại không hề động đậy. Đối mặt với Trấn Sơn Vương Lưu Sách, hắn không hề nghênh đón, mà cứ đứng yên tại đó, để Lưu Sách phải đến bái kiến. Điều này thật kỳ lạ, khóe miệng Diệp Lăng giật giật. Xét về thực lực, Vân Phi thấp hơn Lưu Sách một cảnh giới, mà một cảnh giới này chính là một khoảng cách không thể vượt qua. Rất bình thường, thành chủ của chúng ta rất thần bí, hơn nữa Lưu Sách này cũng chỉ là một ngụy đế mà thôi. Chẳng qua là nể mặt hắn, cũng là nể mặt Đại Hán, nên mới gọi hắn là nhất trọng đế. Ai cũng biết, hắn còn cách đế vị chân chính xa lắm. Lâm Thanh đứng bên cạnh Diệp Lăng nhẹ giọng nói. Diệp Lăng ngẩn người, thì ra là vậy. Khốn kiếp. Một ngụy đế. Diệp Lăng còn tưởng Đại Hán đế quốc phái tới một vị đế cảnh thật sự, sự chênh lệch giữa ngụy đế và đế cảnh thật sự chính là một trời một vực, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, cũng không đúng, thực lực của thành chủ Vân Phi dù sao vẫn chỉ là ngũ trọng hoàng, vẫn còn một khoảng cách với ngụy đế. Trừ phi. Đúng vậy, ngươi nghĩ không sai, thành chủ đại nhân đã từng là một vị đại viên mãn, ta rất nghi ngờ ngài ấy đang ở cảnh giới sinh tử tôn vị, chứ không phải ngũ trọng hoàng. Ngươi không biết đâu, thành chủ đại nhân đối với những kẻ trên ngũ trọng hoàng gần như là nghiền ép hoàn toàn. Lâm Thanh lại nói một câu kinh người. Vầng trán Diệp Lăng nhíu chặt, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện mà hắn không biết nữa. Một vị đế cảnh lại là ngụy đế, một vị thành chủ ngũ trọng hoàng lại bị nghi ngờ là sinh tử tôn vị. Thành Bạch Vân này, nước sâu khó lường. Đây là hắc giáp quân ta mang tới, Vân Phi Thành chủ hẳn biết sự đáng sợ của họ. Họ chính là quân đội tinh nhuệ của Đại Hán đế quốc ta, có uy danh hiển hách trên khắp vị diện này. Lúc này, Lưu Sách vẻ mặt tự hào chỉ vào 3.000 hắc giáp quân sau lưng nói. Thịt! 3.000 hắc giáp quân đáp xuống đất, tay cầm pháp bảo, ai nấy đều có vẻ mặt lạnh lùng, dường như không có bất cứ chuyện gì trên đời này có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Vương gia, nghe nói lần này, Đại Tần đế quốc vốn định phái Thắng Huyền tới, không biết vì sao cuối cùng lại phái ngài qua đây. Đột nhiên, thành chủ Vân Phi lạnh nhạt nói ra những lời này. Lưu Sách đang tươi cười bỗng cứng lại, sau khi nhún vai một cái thì cũng không nói gì thêm, mà xoay người nhìn về phía khoảng đất trống trước thành. Thắng Huyền. Thắng Huyền của Đại Tần đế quốc, một đế cảnh nhất trọng chân chính, thực lực cao hơn Lưu Sách này một bậc. Nếu là hắn tới, lần thú triều này sẽ càng có bảo đảm hơn. Lâm Thanh trầm giọng giải thích cho Diệp Lăng. Một nhất trọng đế chân chính. Đại Tần, Đại Hán, sự cọ sát giữa hai đế quốc này chưa bao giờ dừng lại. Bất kể ở phương diện nào, họ đều tranh đấu đến ngươi chết ta sống. Ngay cả thú triều cũng là cơ hội để họ phô trương quốc lực. Dừng một chút, Lâm Thanh lại nói. Nghe Lâm Thanh giải thích xong, Diệp Lăng gật đầu. Dù sao đối với hắn, người tới là Thắng Huyền hay là Lưu Sách trước mặt cũng không có gì khác biệt. Hú! Một cơn gió lạnh càng quét đất trời. Tất cả mọi người đều rùng mình, ánh mắt bất giác nhìn về phía vùng đất trống trải trước thành. Răng rắc. Đột nhiên, một tia sét vang vọng đất trời, sau đó tiếng sấm rền vang như trống trận, không ngừng vang vọng khắp không gian. Tạch. Sấm sét lóe lên không ngừng, khiến đất trời biến sắc. Mây đen dày đặc kéo đến, che khuất cả đất trời, thế giới trong nháy mắt chìm vào bóng tối. Gió lạnh gào thét, sấm sét lóe lên như cuồng long. Chư vị, chuẩn bị ra tay đi. Tất cả những ai là trung vị thần, các vị hãy bảo vệ họ. Vân Phi chậm rãi bước về phía trước, hai tay chắp sau lưng, dáng đi thong dong. Lời nói của hắn khiến tất cả hạ vị thần và trung vị thần có mặt đều sững sờ, rồi vẻ mặt trở nên kích động. Họ không ngờ Vân Phi lại nói ra những lời như vậy. Đúng là vị thành chủ tốt nhất thiên hạ. Đông. Đông. Đông. Đột nhiên, mặt đất phía xa cũng bắt đầu rung chuyển, rõ ràng có vô số yêu thú đang điên cuồng lao về phía này, dẫm đạp khiến mặt đất rung lên. Hắc giáp quân, chuẩn bị xuất kích. Lưu Sách theo sát sau lưng Vân Phi, tay cầm một thanh trường kiếm vàng ống, trầm giọng quát lên. 3.000 hắc giáp quân sau lưng, chiến ý sắt đá trong người bùng lên ngút trời, theo Vân Phi và Lưu Sách tiến về phía trước, từng bước vững chãi như núi. Ầm. Đúng lúc này, yêu khí hung bạo ngập trời đột nhiên xuất hiện, tràn ngập khắp đất trời. Thú triều đã đến. Một vùng kim quang rực rỡ mịt mùng, phô thiên cái địa ập tới. Kim điêu. Diệp Lăng bất giác thốt lên. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là những con kim điêu đang bay lượn giữa không trung, ánh mắt hung tàn mà sắc bén. Thân hình cao chừng 10 trượng, che khuất cả bầu trời. Cánh vỗ một cái đã tạo ra cuồng phong càn quét mặt đất, thổi tung bụi đất, làm cây cối sụp đổ. Lũ kim điêu này tỏa ra khí tức kinh khủng. Diệp Lăng cảm thấy con yếu nhất cũng phải ở cảnh giới trung vị thần, nhưng vẫn chưa đủ để uy hiếp hắn. Hơn trăm con kim điêu mịt mùng lao về phía Bạch Vân Thành. Ngay sau đó, một đại quân yêu thú đông nghịch không thấy điểm cuối cũng xuất hiện. Chúng như một cơn hồng thủy không ngừng cuộn trào, dần dần chiếm trọn cả vùng đất. Số lượng quá đông, dường như vô tận, không gì cản nổi. Hơn nữa, trong đám yêu thú này cũng có những kẻ đáng gờm, ít nhất cũng đủ để Diệp Lăng cảm nhận được nguy cơ, có thể sánh ngang với một cường giả thượng vị thần. Thế này, đánh đấm kiểu gì? Diệp Lăng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bạch Vân Thành có bao nhiêu người đâu, cộng thêm hắc giáp quân của Đại Hán đế quốc cũng chỉ mới 7-8 nghìn người. Thế mà thú triều trước mắt đã lên đến mấy vạn. Về số lượng, thú triều chiếm ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, yêu thú vẫn đang không ngừng kéo đến. Quan trọng hơn là những yêu thú thực sự kinh khủng vẫn chưa xuất hiện. Theo suy đoán của Diệp Lăng, hoặc theo lời Lâm Thanh từng nói, trong thập vạn đại sơn này có yêu. Thú cấp đế vị thực sự tồn tại, nhưng hiện tại ngay cả cấp hoàng còn chưa thấy đâu. Hi hi, Vân Phi, lâu rồi không gặp nha. Vút. Đúng lúc này, một vệt hồng quang xuất hiện giữa không trung trước tường thành. Đó là một bé gái, tóc thắt bím chổng ngược, mình mặc yếm đỏ, chân trần đeo hai chiếc chuông lục lạc kêu len keng. Một bé gái. Diệp Lăng sững sờ. Cô bé đáng yêu hoạt bát này trông chỉ khoảng 7-8 tuổi, hai tay chắp sau lưng, nhón chân, mặt cười hi hi. Thế nhưng, Diệp Lăng dám thề, nha đầu này tuyệt đối rất đáng sợ. Hắn đã phát hiện ra một quy luật, đó là những kẻ có dáng vẻ trẻ con lại càng yêu nghiệt. Giống như Thanh Linh, ai mà ngờ được hắn lại là thế tử của tộc Phệ Thiên Thử, chỉ một trận pháp đã có thể nuốt sống một cường giả đại viên mãn. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc bóng dáng cô bé này xuất hiện, ánh mắt Vân Phi dao động dữ dội, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Ngay cả Lưu Sách bên cạnh cũng nhíu chặt mày, thậm chí Diệp Lăng còn thấy được một tia sợ hãi trên người hắn. Ngươi cũng muốn tham gia vào thú triều, Vân Phi dừng bước. Đối mặt với cơn hồng thủy mấy vạn yêu thú, hắn không hề biến sắc, nhưng đối diện với một cô bé, hắn lại đề phòng nghiêm ngặt. Cô bé nhún vai, không biết nữa, ngươi cũng biết tính ta mà. Lỡ ta ra tay cũng là chuyện bình thường, mà lỡ ta giúp các ngươi thì cũng bình thường thôi. Nhưng tạm thời ta chỉ xem kịch thôi. Các ngươi thì cẩn thận một chút, phe chúng nó có mấy kẻ đáng sợ tới đấy. Dứt lời, cô bé khẽ nhón chân, thân hình nhẹ nhàng bay lên tường thành của Bạch Vân Thành, ngồi vắt chân, ung dung nhìn khung cảnh hoành tráng bên dưới. Diệp Lăng bĩu môi, tình hình này là đến xem kịch vui sao? Thú triều kinh hoàng đã hoàn toàn đổ bộ. Trên trời thì che kín, dưới đất thì đông nghịt. Ít nhất cũng phải xấp xỉ 10 vạn, đây mới chỉ là Diệp Lăng ước tính sơ bộ. Còn phe họ thì sao? Chưa đến 1 vạn. Sự chênh lệch cực lớn về số lượng này khiến Diệp Lăng có chút nản lòng. Chỉ với ngần ấy người, họ có thật sự bảo vệ được Bạch Vân Thành sau lưng không? Cấp hoàng đâu? Đột nhiên, Diệp Lăng sững người. Hắn phát hiện ra một vấn đề, đó là tuy số lượng yêu thú rất đông, nhưng trong đó lại không có một con cấp hoàng nào cả. Diệp Lăng có thể khẳng định, một con cũng không. Không có cấp hoàng. Vậy thì giết cái gì nữa? Nghĩ đến đây, Diệp Lăng thoáng nhẹ nhõm. Dù sao nếu đại quân thú triều không có cấp hoàng giá lâm, thì chỉ cần dựa vào các cường giả cấp hoàng của Bạch Vân Thành là có thể tàn sát tất cả bọn chúng. Phía trước thành, đại quân yêu thú mênh mông dừng lại. Dù trong cơ thể chúng vẫn tỏa ra sát khí bạo ngược nồng nặc, nhưng chúng vẫn chưa xông lên. Bạch Vân Thành, hôm nay tất phải bị phá. Ầm ầm. Một giọng nói như sấm rền vang vọng khắp đất trời, tựa như vọng về từ thời thượng cổ, chấn cho màn nhĩ người ta ong ong không ngớt. Ngay sau đó, cơn hồng thủy thú triều chủ động rẽ sang hai bên, nhường ra một con đường rộng chừng 10 thước. Một vệt sáng màu tím vàng chói mắt xuất hiện ở phía xa. Cấp hoàng, tới rồi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào vệt sáng tím vàng kia. Hắn muốn xem cho rõ, đó rốt cuộc là một nhân vật đáng sợ đến mức nào. Một người đàn ông trung niên, thân mặc trường bào tím vàng, hai tay chắp sau lưng, mày kiếm mắt hổ, tỏa ra khí tức đủ để kinh thiên động địa. Hồng Thiên Tử Kim Hổ, là tứ trọng hoàng. Lần thú triều trước hắn cũng tới, nhưng bị Vân Phi thành chủ ba chiêu đánh bay, khóc lóc bỏ chạy. Lâm Thanh nhỏ giọng nói bên tai Diệp Lăng. Diệp Lăng suýt nữa thì phì cười. Nhìn khí thế thì kinh khủng, hô hào cũng rất vô địch, ai mà ngờ lại bị người ta ba chiêu đánh bay. Chật chật, một con tử kim hổ, cũng không tệ đấy. Vừa hay trong nhà bản vương đang thiếu một tấm thảm da hổ, lột da ngươi ra là vừa. Lưu Sách đứng bên cạnh Vân Phi bước ra một bước, tức giọng châm chọc Hồn Thiên Tử Kim Hổ. Câu nói này suýt nữa khiến Hồn Thiên Tử Kim Hổ không nhịn được mà lao tới. Hắn là tứ trọng hoàng đường đường, dù ở trong thập vạn đại sơn hay ở bất kỳ nơi nào trong vị diện này, cũng đều là một bá chủ xứng đáng. Vậy mà bây giờ, lại bị kẻ khác gào lên đòi lột da làm thảm trải sàn, đây quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hắn. Một tên ngụy đế, lấy đâu ra tư cách mà dám gào thét đòi lột da huynh đệ của ta? Lũ người từ Đại Hán đế quốc ra đều tùy tiện như vậy sao? Xem ra, lúc nào đó ta phải đến Đại Hán một chuyến, chất vấn thử vị lão tổ họ Lưu nhà nông dựng nghiệp, sáng lập nên đế quốc to lớn này, tại sao trong gia tộc lại có nhiều kẻ ngu xuẩn như vậy? Đúng lúc này, từ con đường trung tâm của thú triều lại xuất hiện một bóng người nữa. Chỉ thấy một vệt bạch quang hiện ra một cách quỷ dị, lóe lên một cái, khi xuất hiện lại đã đứng ở ngay trước đại quân thú triều. Đó là một thanh niên tướng mạo tuấn tú rạng ngời, mái tóc dài buộc sau lưng, thân mặc một bộ cẩm y màu trắng, trông có vẻ non nớt. Thế nhưng, lời hắn nói ra lại ngông cuồng không gì sánh được. Hít! Trời à, sao hắn lại tới đây? Lâm Thanh thấy thanh niên này xuất hiện, bất giác kinh hãi thốt lên. Diệp Lăng vội nhìn sang Lâm Thanh. Gã này là ai? Trong giới yêu thú, chỉ có cấp hoàng trở lên mới có thể hóa thành hình người. Mà người này là bá chủ một phương trong thập vạn đại sơn, Loạn Thiên Giao, một nhất trọng đế. Một đế vị chân chính. Lâm Thanh giải thích với vẻ mặt ngưng trọng. Còn Diệp Lăng, toàn thân lạnh toát trong nháy mắt. Một nhất trọng đế chân chính, đã giá lâm. Trước đây, phe của Diệp Lăng đối mặt với tình thế mà ngay cả một hoàn cảnh cũng không có, nhưng bây giờ lại phải đương đầu với một đế cảnh tầng một chân chính, quả thực là khác biệt một trời một vực. Phe của họ, người mạnh nhất chẳng qua chỉ là thành chủ Vân Phi. Dù có nghĩ theo hướng cao nhất, hắn cũng chỉ ở sinh tử tôn vị mà thôi, huống chi đó chỉ là suy đoán, cảnh giới bề ngoài của hắn chỉ là hoàn cảnh tầng 5. Còn Lưu Sách, một ngụy đế thì căn bản không thể nghĩ đến chuyện trấn áp được đế cảnh tầng 1. nghe qua dường như chỉ kém một chữ Ngụy, nhưng có lẽ chính một chữ ấy lại đại biểu cho sự giả tạo. Ngay khi Loạn Thiên Giao xuất hiện, toàn bộ bầu không khí đều trở nên nặng nề. Sắc mặt Vân Phi biến đổi liên tục, rõ ràng hắn vô cùng kiên kỵ Loạn Thiên Giao. Vù! Trong nháy mắt, lại có 8 bóng người bay tới, 3 nữ 5 nam. Tu vi của 8 người này toàn bộ đều là hoàn cảnh kinh khủng, người mạnh nhất là hoàn cảnh tầng 5, còn người yếu nhất cũng đã là hoàn cảnh tầng 4. Chính đại hoàn cảnh, một vị đế quân. 10 vị cường giả cái thế này giáng lâm khiến Bạch Vân Thành chìm trong nguy cơ. Dù cho số lượng hoàn cảnh bên họ không ít, nhưng vẫn còn một vị đế quân không ai có thể chống lại. Loạn Thiên Giao, ngươi đừng có ở đây nói năng sằng bậy. Nếu ngươi dám đặt chân đến quốc đô Đại Hán của ta, chất vấn đế quân nhà ta, ta dám đảm bảo ngươi có vào mà không có ra. Giang sơn của Lưu gia ta không phải là nơi để một đế cảnh tầng một như ngươi có thể chà đạp. Lưu Sách nhìn 10 bóng người trước mặt, nghiến răng gầm lên. Dù hắn không phải là đối thủ của Loạn Thiên Giao, nhưng hắn đại diện cho đế quốc Đại Hán, đại diện cho vị lão tổ xuất thân chân đất nhà hắn, người đã dùng một đôi quyền đánh sập nửa giang sơn. Từ khi sáng lập nên đế quốc rộng lớn này, chưa từng có ai dám hỗn láo nửa lời. Ngay cả vị lão tổ của phe chiến thắng năm xưa, khi nhắc đến ông, cũng tràn đầy cảm khái. Hắn chỉ là một con giao long yêu thú mà lại dám gào thét ở đây, nếu Lưu Sách không bước ra phản bác thì đúng là mất hết thể diện. Đối diện, Loạn Thiên Giao đang đứng giữa thú triều nghe vậy chỉ cười lạnh một tiếng. Tuy không nói thêm lời nào, nhưng vẻ châm chọc và chế nhạo trên mặt hắn lại khiến Lưu Sách hận đến nghiến răng kèn kẹt. Thôi, không cần nhiều lời vô ích nữa. Bạch Vân Thành này, hôm nay chắc chắn sẽ bị phá. Cứ ngỡ người đến là Thắng Huyền, có lẽ còn có chút biến số. Nào ngờ kẻ đến lại là một tên phế vật như vậy. Nếu đã thế, kết cục của cuộc chiến này đã quá rõ ràng. Nhị Lang Môn, đạp nát Bạch Vân Thành cho ta. Loạn Thiên Giao nhìn đám người chưa tới vạn người đối diện, không khỏi cười lạnh một tiếng, rồi vung tay lên. Mấy vạn đại quân thú triều sau lưng hắn ầm ầm xuất động. Ầm. Mặt đất nứt ra từng đường rãnh dưới bước chân của chúng, bụi bay ngút trời, sát khí bao trùm khắp đất trời Bạch Vân Thành. Thậm chí Diệp Lăng còn cảm giác được cả thiên đạo cũng đang vặn vẹo. Ra tay. Vân Phi nhíu mày, một tiếng gầm giận dữ rung chuyển trời đất. Theo tiếng gầm của Vân Phi, đội quân chưa đến một vạn người sau lưng hắn, dưới sự dẫn dắt của Hắc Giáp quân, đã xông lên nghênh chiến với thú triều. Huynh đệ, giết! Lâm Thanh cũng nghiến răng gầm lên, trong tay xuất hiện một cây trường thương, xoay tròn rồi đâm thẳng vào giữa đại quân yêu thú. Sức mạnh trung vị thần hậu kỳ trong cơ thể hắn sôi trào dâng lên. Diệp Lăng cũng không chút do dự, chân đạp lôi quang vô tận, tay cầm kiếm gãy lao thẳng về phía trước. Một kiếm chém xuống, thần lực cuồn cuộn tuôn ra từ thân kiếm, trực tiếp đánh nát một con tê ngu cao hơn một trượng thành một đám xương máu, ngay cả tiếng gào thét cũng không kịp phát ra đã thảm liệt bỏ mạng. Giết! Giết! Giết! Hắc Giáp quân, dương kích vô địch. 3.000 Hắc Giáp quân trực tiếp kết thành đại trận, tàn sát thú triều từ bốn phương tám hướng, giống như một cỗ máy xay thịt khổng lồ. Xoẹt! Xương máu liên tục nổ tung, những con yêu thú cường đại dưới sự tàn sát của Hắc Giáp quân lại không có chút sức chống cự nào, liên tục bại lui. Ngay từ lúc khai chiến, trận đấu đã vô cùng thảm khốc, cả đất trời dường như bị nhuộm đỏ bởi xương máu. Lúc này, cô bé đang ngồi trên cổng thành bỗng đứng dậy, chống nạnh, phồng má, chỉ vào Loạn Thiên Giao và đám người Vân Phi bên dưới mà quát. Này, còn ngây ra đó làm gì? Đánh đi chứ. Trận chiến này chủ yếu vẫn là các ngươi mà, ngớ ra đó làm gì? Bản tiểu thư ta xuất hiện một lần không dễ dàng gì đâu, nếu để tỷ tỷ của ta biết, người sẽ không tha cho ta. Mau ra tay đi, nếu ai dám ra tay cuối cùng, ta đây sẽ không nương tay đâu. Cô bé nói, bá đạo vô song. Cả Vân Phi lẫn Loạn Thiên Giao nghe xong thân thể đều rung lên, vậy mà không dám phản bác lời nàng. Dốc sức tiêu diệt chính tên hoàn cảnh kia, Loạn Thiên Giao này ta tạm thời ngăn chặn. Đừng nương tay, có thể thần tốc giết chết thì lập tức giết chết, nếu không trận này sẽ bại. Vân Phi hít sâu một hơi, trầm giọng nói với Lưu Sách bên cạnh. Vút. Ngay sau đó, hắn hóa thành một vệt sáng, lao thẳng về phía Loạn Thiên Giao, tốc độ cực nhanh, đến mức ngay cả mấy vị hoàn cảnh cũng không nhìn rõ thân ảnh của hắn. Vương Bát Đảng, lão tử tới dạy dỗ ngươi. Tử Kim Hổ thấy vậy, giận tím mặt, lập tức định xông lên. Nhưng hắn vừa động, đã bị Loạn Thiên Giao kéo ra sau lưng. Ngươi muốn chết à, cút đi giết kẻ khác cho ta, nếu không giết được một tên, ta sẽ tháo xương ngươi ra. Vút. Hắn cũng hóa thành một đạo bạch quang lao lên, rồi hung hăng va chạm với thân ảnh của Vân Phi. Ầm. Hai người va chạm, bộc phát ra dư chấn kinh khủng, quét sạch bốn phương tám hướng, khiến cho ngay cả đám người Lưu Sách cũng phải liên tục lùi gấp. Rầm. Cú va chạm của Vân Phi và Loạn Thiên Giao khiến mặt đất xung quanh trực tiếp nổ tung thành từng cái hố sâu, chói mắt vô cùng, khói bụi bốc lên ngút trời. Tuy nhiên, Sau cú va chạm đầu tiên, hai người liền bay thẳng lên trời, quyết chiến giữa không trung. Bọn họ không dám tiếp tục ở lại mặt đất mà liều mạng. Nói không ngoa, nếu hai người họ toàn lực ra tay, tuyệt đối có thể chấn nát tất cả những người xung quanh, ngoại trừ các hoàn cảnh có thể sống sót ra, không ai có thể thoát chết. Hồn Thiên Tử Kim Hổ, bản vương muốn lột da ngươi. Lưu Sách cười gằn, trong tay xuất hiện một cây trường côn màu đen. Trên cây gậy có một con chân long sống động như thật đang cuộn mình, dường như vẫn đang phun ra nuốt vào luồng lực tinh thuần. Ầm. Chín vị hoàn cảnh cùng hơn 10 vị hoàn cảnh của phe Bạch Vân Thành lao vào hỗn chiến. Vài vị hoàn cảnh tầng 1 còn lại của phe Bạch Vân Thành không dám tham gia vào chiến trường đỉnh cao này, liền lao vào chiến trường lớn hơn ở bên cạnh. Bọn họ đến đó, chính là để tàn sát. Chiến trường phổ thông, hoàn cảnh chém giết, cùng với hai tồn tại đỉnh cao va chạm. Một trận chiến, hóa thành ba. Chiến trường. Vị tiểu cô nương trên tường thành nhìn cảnh tượng đó, cười hì hì, không ngừng vỗ tay. Hay, hay, hay. Ta biết ngay lão già Vân Phi này không tầm thường mà. Xem ra Loạn Thiên Giao muốn trấn áp hắn, thật sự phải dùng đến sức mạnh chân chính rồi, hi hi. Thú vị thật. Trong đôi mắt cô bé, tràn ngập vẻ giảo hoạt và thích thú. Toàn bộ sự chú ý của bé gái đều đổ dồn vào Vân Phi và Loạn Thiên Giao trên hư không. Còn những người khác, kể cả Ngụy Đế Lưu Sách, nàng cũng chẳng thèm để mắt tới. Ầm ầm. Giữa hư không mịt mùng, luồng sức mạnh kinh hoàng cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, chấn cho không gian vỡ nát liên hồi. Có thể tưởng tượng được hai người kia đáng sợ đến mức nào. Phía trên, trận chiến của hai người họ diễn ra ác liệt ra sao không ai hay biết, nhưng chiến trường bên dưới lại chẳng khác nào địa ngục, khiến người ta không dám nhìn thẳng, thi thể ngổn ngang khắp nơi. Bất kể là yêu thú hay cường giả của thành Bạch Vân, chỉ trong chốc lát, tổn thất do cuộc xung kích của họ gây ra đã không thể nào tưởng tượng nổi. Diệp Lăng cầm thanh kiếm gãy, chiến lực trong cơ thể bùng nổ toàn diện. Hắn không dám phân tâm trong tình huống này, bởi dù đã dốc toàn lực, hắn vẫn cảm thấy mình chỉ như một con thuyền đơn độc trôi dạt giữa biển gầm. Hắn có ảo giác rằng chỉ trong chớp mắt, mình sẽ bị con sóng dữ kinh hoàng này vỗ cho tan xác, thậm chí không còn sót lại một mảnh xương vụn. Không dốc toàn lực sao được? Nhìn mấy vị hoàng giả đang tàn sát trong bầy yêu thú kia xem, ai nấy đều gào thét điên cuồng, chẳng kẻ nào dám lơ là dù chỉ một chút. Gào. Diệp Lăng đang chém giết giữa thú triều bỗng nghe thấy một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa. Hắn vội vàng quay đầu lại, nhưng đã quá muộn. Rầm một tiếng, cả người hắn bị một lực lượng từ trên không hất văng đi, tựa như một bao cát bị đánh bay, hoàn toàn không có sức chống cự. Đó là một con bạch hổ có đôi cánh, đôi mắt hổ to lớn lộ ra hung quang đáng sợ, miệng nó không ngừng gầm gừ, phả ra từng luồng khí trắng cuồn cuộn. Thượng vị thần. Con bạch hổ này tuyệt đối có cảnh giới thượng vị thần, trong khi Diệp Lăng lúc này mới chỉ là trung vị thần trung kỳ, kém đối phương cả một đại cảnh giới. Tại chủ thần vị diện, một tiểu cảnh giới đã có thể quyết định tất cả, huống chi là cả một đại cảnh giới. Đối với rất nhiều người, đó là một khoảng cách không thể nào vượt qua. Diệp Lăng, cẩn thận. Xa xa, Lâm Thanh thấy cảnh này, kinh hãi hét lên. Hắn muốn vung trường thương trong tay lao đến ứng cứu, nhưng lại bị yêu thú bên cạnh bao vây chặt cứng, không cách nào thoát ra. Gào. Con bạch hổ lại gầm lên giận dữ, đôi cánh nó chấn động, một trận cuồng phong từ đó quét ra, hất văng cả những yêu thú và cường giả đang chém giết xung quanh phải lùi lại liên tục. Vút. Tựa như một ngọn núi nhỏ, con bạch hổ lao thẳng về phía Diệp Lăng. Luồng sức mạnh kinh hoàng ấy khiến hắn không khỏi kinh hồn bạt vía. Tu Di Sơn, đập chết nó cho ta. Diệp Lăng bước chân lùi lại liên tục, đối mặt với con bạch hổ đang lao tới, hắn không dám khinh suất. Chỉ tay một cái, Tu Di Sơn liền xuất hiện ngay trước mặt hắn. Ầm, Tu Di Sơn phình to, hóa thành ngọn núi cao hơn 10 trượng, sức mạnh cuồng bạo ẩn chứa bên trong trực tiếp tạo ra một vùng chân không trên chiến trường. Hừ. Đúng lúc này, bé gái đứng trên tường thành cũng bị Tu Di Sơn thu hút, vội vàng nhìn sang. Khi cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong Tu Di Sơn, mí mắt nàng giật lên liên hồi. Vù. Xa xa, Tu Di Sơn gào thét quét ngang, va thẳng vào con bạch hổ đang lao tới. Một cảnh tượng kinh người đã xuất hiện. Ngay khoảnh khắc Tu Di Sơn va vào thân thể bạch hổ, con mãnh thú rung lên một cái, rồi ầm một tiếng, nổ tung thành một màn sương máu, tan biến giữa đất trời. Chỉ một cú quét ngang. Một thượng vị thần hùng mạnh vậy mà không có lấy một tia cơ hội sống sót dưới Tu Di Sơn, bị nghiền thành tro bụi ngay trước mắt bé gái. Không thể nào, chỉ là một trung vị thần thôi mà, sao lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Trên tường thành, bé gái thất thanh thì thầm. Ở phía xa, Diệp Lăng thu hồi Tu Di Sơn, cầm kiếm gãy lao thẳng vào giữa thú triều. Cùng lúc đó, trận pháp âm dương tự tại thiên quỷ dị thành hình xung quanh hắn. Hít trong nháy mắt, Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, luồng sức mạnh nồng đậm mịt mù bốn phía bị hắn thôn phệ toàn bộ vào cơ thể như gió cuốn lá khô. Thông thiên quyết, âm dương tự tại thiên, hai đại thần thông được thi triển không chút do dự. Diệp Lăng dám chắc rằng, vào thời khắc mấu chốt này, nếu còn che giấu thực lực, e rằng hắn khó lòng sống sót rời khỏi trận chiến. Ánh mắt của bé gái dán chặt vào Diệp Lăng, ngay cả trận đại chiến giữa Loạn Thiên Giao và Vân Phi trên cao nàng cũng chẳng buồn để tâm nữa. Ha ha, một con tử kim hổ quèn, chết đi cho bản vương. Đúng lúc này, tại trung tâm chiến trường, Lưu Sách tay cầm trường côn màu đen phóng vút lên cao, nhắm thẳng vào con tử kim hổ đang đầy mình thương tích mà đập xuống. Á à, lão già nhà ngươi, dám giết sủng vật của bổn tiểu thư. Trên tường thành, bé gái thấy cảnh này liền chống nạnh, tức giận quát lên. Ông ông. Trong hốc mắt nàng, từng luồng thần quang bảy màu chói lọi bùng lên. Ngay khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, một tia sáng vút xuống phía dưới. Vù, cây côn đen đã giáng xuống ngay trên đầu tử kim hổ. Nếu cú này đập trúng, con tử kim hổ chắc chắn sẽ toi mạng. Nhưng đúng lúc này, một vệt thần quang đột nhiên bắn tới từ bên dưới cây côn, keng một tiếng, đánh văng nó lên. Thân hình Lưu Sách lùi lại không ngừng, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Hắn vạn lần không ngờ rằng, một đòn kinh khủng của mình lại bị người ta đánh bay dễ dàng như vậy. Phải biết, hắn chính là một ngụy đế đường đường. Trong số các cường giả ở đây, ngay cả hoàng giả ngũ trọng cũng không có lấy hai người. Về lý mà nói, sự tồn tại của hắn phải là vô địch, không thể có đối thủ. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào, lại có thể đánh bật đòn tấn công của hắn trong lúc hắn hoàn toàn không hay biết. Tên khốn, ta không giết được ngươi thì ta đi giết đám ranh con của Thành Bạch Vân. Gào. Tử kim hổ giận tím mặt. Đối với nó, đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục. Mới lúc trước nó còn gào thét kiêu ngạo, vậy mà bây giờ lại suýt bị người ta giết chết. Nếu không phải có người ngầm ra tay, e rằng giờ nó đã biến thành một con hổ chết rồi. Nghĩ đến đây, tử kim hổ lao về phía đám người ở một bên. Mà lúc này, Diệp Lăng đang đại khai sát giới ở một nơi không xa tử kim hổ. Gã này đã bùng nổ toàn bộ chiến lực, lực lượng thế giới nguyên thủy trong cơ thể cũng tuôn ra. Tung hoành ngang dọc, kiếm quang mịt mù của hắn thậm chí khiến cả những thượng vị thần cũng phải liên tục né tránh, bị sức tàn sát đáng sợ của Diệp Lăng chặn lại. Nếu thật sự liều mạng, Diệp Lăng quả thực không sợ những kẻ ở cấp bậc thượng vị thần sơ kỳ này, thậm chí đến cuối cùng, hắn còn có thể dựa vào hỏa chủng sinh mệnh để lật ngược tình thế. Nhưng mà... Vù! Một bóng hình to lớn bao trùm lấy Diệp Lăng. Hắn cảm thấy như mình vừa rơi xuống địa ngục trong nháy mắt, toàn thân run lẩy bẩy. Thôi rồi. Diệp Lăng ngẩng đầu, kinh hoàng nhận ra đó chính là con tử kim hổ. Một vị hoàng giả. Mẹ kiếp. Nhắm vào mình ư, dùng dao mổ trâu để giết gà. Tại sao chứ? Trên chiến trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng xác suất một cường giả cấp hoàng tấn công Diệp Lăng là cực kỳ nhỏ. Đùa kiểu gì vậy, không phải đã có người chuyên đối phó với cường giả cấp hoàng rồi sao? Trong thành Bạch Vân không thiếu cao thủ cấp hoàng, lại thêm một Lưu Sách nữa, theo lý mà nói thì không có vấn đề gì mới phải. Thế nhưng, sự thật lại diễn ra ngay trước mắt, khiến Diệp Lăng sợ đến hồn bay phách lạc. Bỉ ngạn hoa. Vút. Diệp Lăng nào còn dám chần chừ, hắn lập tức điểm ngón tay, bỉ ngạn hoa liền theo tay hắn bay ra, lao thẳng về phía tử kim hổ. Lúc này, trên tường thành, cô bé kia nghiến răng ken két, chết tiệt, sao lại cứu hắn chứ, đáng lẽ phải nhắm vào tên nhóc bên cạnh mới đúng. Ta rất có hứng thú với hắn, không được, nhất định phải ra tay cứu hắn. Ngay khoảnh khắc cô bé vừa dứt lời, nàng đột nhiên sững sờ, vì thấy một đóa hoa rực rỡ đang bay về phía tử kim hổ, trông vô cùng huyền bí. Phục. Bỉ ngạn hoa chui vào cơ thể tử kim hổ, một luồng sức mạnh huyền diệu khó tả khiến thế công hung hãn của nó bỗng chốc tan biến. Rầm, nhưng dư chấn của đòn tấn công vẫn bao phủ lấy Diệp Lăng, hất văng hắn bay ra ngoài. Lồng ngực Diệp Lăng nổ tung một đám sương máu, xương trắng cũng lộ ra. Vương bát đảng. Diệp Lăng nghiến răng rống giận. Uy lực còn sót lại của đòn này suýt nữa đã lấy mạng hắn, ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát, hơn một nửa xương cốt toàn thân cũng gãy lìa. Thậm chí thần lực trong cơ thể cũng đã bốc hơi 8/9, có thể nói Diệp Lăng lúc này gần như đã tàn phế. Hắn có thể sống sót sau cú oanh sát của tử kim hổ hoàn toàn là nhờ vào hỏa chủng sinh mệnh và bỉ ngạn hoa trong cơ thể. Phẹt. Trên thân tử kim hổ ngã ở phía xa, từng vệt máu nứt toát ra. Sức mạnh hung tàn ăn sâu vào da thịt nó, máu tươi tuôn xối xả. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thần thông gì, rốt cuộc là cái gì? Tử kim hổ không ngừng gầm thét, chính nó cũng ngây người. Nó nhớ rõ ràng mình đang giết một tên chỉ ở cấp trung vị thần, theo lý thường mà nói, nó chỉ cần hắt xì một cái là có thể thổi bay tên đó thành tro bụi. Thế nhưng tại sao bản thân lại đột nhiên hứng chịu một đòn tấn công như bị trọng thương, hơn nữa đòn đánh của mình cũng bị triệt tiêu hơn một nửa uy lực. Nó không hiểu. Nó hoàn toàn không dám tin. Một cường giả tứ trọng hoàng, một tồn tại có thể khuấy động trời đất, vậy mà khi ra tay với một tên trung vị thần lại không thể giết chết hắn. Khốn nạn, đây quả thực là nỗi sỉ nhục tột cùng. Hồng quang trên người hắn vậy mà lại phá vỡ được cả sức mạnh thể phách của nó, máu tươi không ngừng tuôn ra, mùi tanh nồng nặc. Quan trọng hơn là, luồng sức mạnh này nó lại không thể chống cự. Ta muốn giết ngươi. Gã này nổi điên, vẻ mặt cuồng loạn, nhưng ngay khi nó định tìm Diệp Lăng thì lại phát hiện bóng dáng người kia đã biến mất một cách quỷ dị. Đi đâu rồi, không ai biết. Thần niệm hung hãn của nó bao trùm cả đất trời, cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của Diệp Lăng trên tường thành. Lúc này, Diệp Lăng đang bị cô bé kia xách cổ áo, hoang mang sợ hãi treo lơ lửng, còn trong mắt cô bé lại lóe lên ánh sáng yêu dị. Mẹ ơi, lại bị bà cô tổ này bắt đi rồi, thôi đi giết người khác vậy. Tử Kim Hổ thấy cảnh này, sợ đến mức vội rụt cổ lại, không dám có suy nghĩ gì khác, quay người lao vào đám đông chém giết, không dám bận tâm nữa. Trên tường thành, Diệp Lăng bị cô bé xách lơ lửng giữa không trung, chính hắn cũng không biết mình đã qua đây bằng cách nào, chỉ biết mình cứ thế xuất hiện trong tay cô bé. À không biết ngài tìm ta có chuyện gì à, Diệp Lăng toát mồ hôi hột. Hắn phế rồi, bị con Tử Kim Hổ kia tát cho một phát suýt chết, bây giờ lại không hiểu vì sao lại rơi vào tay cô bé đáng sợ này. Trời ơi, đây là muốn tuyệt đường sống của ta sao? Diệp Lăng thật sự muốn gào lên một tiếng bi thương, tên tặc lão thiên chết tiệt này đúng là muốn đùa chết mình mà. Kể từ khi bị ném vào thế giới này, Diệp Lăng cảm giác như mình đã rơi vào một cái bẫy, căn bản không có cách nào thoát ra được. Thú vị đấy, muốn tìm ngươi tâm sự chút thôi. Cô bé cười híp mắt nói, sau đó xách Diệp Lăng lên tường thành. Chính nàng ngồi xuống trước, hai chân đung đưa giữa không trung. Ngồi đi, đừng câu nệ, ta không ăn thịt ngươi đâu. Ta hiền lành thế này, đến tỷ tỷ cũng nói ta trông đáng yêu lắm đó, ai cũng sẽ thích ta thôi. Lời của cô bé suýt nữa làm Diệp Lăng ngã quỵ xuống đất. Hiền lành. Hiền lành cái con khỉ, chỉ cần nhìn thái độ của Vân Phi và Loạn Thiên Giao đối với ngươi, cộng thêm những lời ngươi vừa nói, ai cũng nhìn ra ngươi chính là một hỗn thế ma vương. Còn dám nói hiền lành, ai tin ngươi thì đúng là gặp quỷ. Vâng. Diệp Lăng cố nặn ra một nụ cười, gật đầu với cô bé. Hai người ngồi xuống, cô bé cười tươi nhìn chằm chằm Diệp Lăng, còn Diệp Lăng thì toàn thân khó chịu, ánh mắt bất giác đảo quanh bốn phía. Phía dưới, trận đại chiến vô cùng thảm khốc vẫn đang diễn ra điên cuồng. Hai đại nhân vật cấp cao trên trời dường như cũng đã đánh đến giai đoạn cao trào, chỉ có hắn là bị cô bé này bắt qua đây, không ai biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu có thể, Diệp Lăng thà rằng bây giờ lại xông xuống dưới quyết một trận tử chiến với đám người kia, còn hơn là ngồi đây trò chuyện với cô bé này. Đây đúng là một sự dày vò. Ngươi là đệ tử của Bỉ Ngạn Các sao? Đột nhiên, cô bé hỏi một câu như vậy. Diệp Lăng ngạc nhiên, rồi lắc đầu. Lúc này hắn đã phần nào hiểu ra vì sao cô bé lại hỏi câu này, là vì trước đó hắn đã thi triển Bỉ Ngạn Hoa. Theo lời Thanh Linh, chỉ có người của Bỉ Ngạn Các mới biết thi triển loại thần thông này, nên khi hắn dùng nó, tự nhiên sẽ bị người khác hiểu lầm là đệ tử Bỉ Ngạn Các. Không phải. Sao có thể chứ, tỷ tỷ từng nói, chỉ có người của Bỉ Ngạn Các mới biết thi triển Bỉ Ngạn Hoa. Ta nhìn rõ ràng, ngươi thi triển chính là Bỉ Ngạn Hoa. Nếu không thì, ngươi không đỡ nổi một đòn của con hổ to kia đâu. Cô bé nhíu mày. À đúng rồi, còn cả ngọn núi ngươi dùng nữa, pháp bảo đó hình như ta đã gặp ở đâu rồi, có phải là một lão già râu bạc đưa cho ngươi không? Đột nhiên, cô bé lại nói thêm mấy câu. Lão già râu bạc. Tọa sơn khách. Râu bạc thì ta không biết, nhưng đúng là một lão già. Ngươi biết ông ấy sao? Diệp Lăng gật đầu. Nếu như nàng và tọa sơn khách có chút giao tình, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn, ít nhất cũng là người một nhà, có thể được che chở. Đương nhiên là biết. Nếu không phải vì lão, ta và tỷ tỷ đã không lưu lạc đến thập vạn đại sơn này. Chính lão đã đích thân ép hai tỷ muội chúng ta đến đây đấy. Ngươi nói xem ta có quen không? Cô bé dí sát mặt vào trước mặt Diệp Lăng, một nụ cười quỷ dị hiện lên trên khuôn mặt. Tim Diệp Lăng chợt thắt lại, suýt nữa thì ngất đi. Trời à, vận khí của mình sao lại thế này? Vốn chỉ mong bám víu được chút quan hệ, ai ngờ tiểu cô nương đáng sợ này và tọa sơn khách lại là kẻ thù, xem ra còn là mối thù sinh tử. Trời à, đây là muốn đùa chết mình sao? Chúng ta không thân lắm. Diệp Lăng nghiêm túc nói với tiểu cô nương. Tiểu cô nương chỉ im lặng nhìn Diệp Lăng, đôi mắt tựa ngọc trai khẽ chớp, khiến hắn trong lòng có chút chột dạ. Hắn nói thật mà, đúng là không thân thiết gì. Nhưng ai mà tin chứ? Đến cả bảo vật khủng như núi Tu Di mà cũng cho mình, e rằng đệ tử ruột hay con trai ruột cũng chỉ được đãi ngộ thế này thôi. Nhưng quái oăm thay, đó lại là sự thật. Ngươi không cần phải sợ, ta có ăn thịt ngươi đâu. Tiểu cô nương đứng dậy, cười hì hì. Ngươi thú vị thật đấy, không phải người của Bỉ Ngạn mà lại thi triển được Bỉ Ngạn Hoa, lại còn có núi Tu Di của tọa sơn khách, làm ta nghĩ mãi không ra. Nói xem, ngươi còn có điểm nào kinh người hơn không? Nói ra làm ta hứng thú, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi, nếu không thì ta hung dữ lắm đấy. Tiểu cô nương làm bộ tức giận nói với Diệp Lăng. Nhưng làm gì có chút dáng vẻ tức giận nào, hoàn toàn là đang tỏ ra. Đáng yêu thì có. Vẻ mặt đó trông hoạt bát dễ thương vô cùng, Diệp Lăng suýt nữa thì nhận nhầm thành con gái mình. Thật sự không tài nào sợ nổi, nhưng Diệp Lăng vẫn hít sâu một hơi, cố gắng để suy nghĩ của mình trở lại bình thường. Hắn biết rõ, tiểu cô nương này đáng sợ đến mức nào. Cái đó, ta có thể miễn nhiễm với trận pháp. Diệp Lăng lý nhí nói. Tiểu cô nương sững sờ. Miễn nhiễm với trận pháp, chuyện này quá mức khó tin, ít nhất trong suy nghĩ thông thường thì nó không hề tồn tại. Đừng nói đùa, ta đang nói chuyện nghiêm túc. Nếu ngươi còn dám lừa ta, có tin dây tiếp theo ta vặt đầu ngươi cho chó ăn không? Tiểu cô nương nghiến răng quát khẽ, rõ ràng là không tin lời này. Diệp Lăng bất đắc dĩ đáp, ta nói thật mà, đại tỷ, ta nào dám lừa ngài. Ngài dọa cả Loạn Thiên Giao và thành chủ đại nhân sợ đến chết khiếp, ta đâu dám đùa với ngài chứ. Loạn Thiên Giao và thành chủ Vân Phi, một người là nhất trọng đế đường đường, một người có lẽ là nhân vật đáng sợ ở cảnh giới sinh tử tôn vị. Vậy mà khi thấy tiểu cô nương này, họ đều có vài phần sợ hãi. Hắn chỉ là một tên trung vị thần trung kỳ, có mấy cái mạng mà dám đùa với nàng. Ngươi nói thật chứ? Sắc mặt tiểu cô nương lập tức trở nên nghiêm trọng. Diệp Lăng gật đầu, đùa giỡn trước mặt tiểu cô nương này chẳng phải là muốn chết sao, ai biết được đây có phải là một sản phẩm lỗi tâm trí không bình thường không? Giây tiếp theo, tiểu cô nương khẽ điểm ngón tay, một trận pháp nhỏ xuất hiện trước mặt Diệp Lăng, rồi đột nhiên đánh thẳng vào người hắn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc trận pháp chạm vào người Diệp Lăng, nó lại biến mất một cách kỳ lạ, chui vào cơ thể hắn rồi im bặt như đá chìm đáy biển. Thấy chưa, ta nói thật mà. Diệp Lăng nhún vai. Thật ra cái năng lực trời cho này cũng không có gì không thể nói, ít nhất ở thế giới man hoang đã có người biết điểm này của hắn. Cho nên, để tiểu cô nương này biết cũng không sao. Trời đất ơi, ngươi thật sự có thể miễn nhiễm với pháp trận, lợi hại quá, lợi hại quá. Tiểu cô nương mở to hai mắt, thì thầm một cách khó tin. Đột nhiên, nàng dường như nghĩ ra điều gì, thân hình vút lên, kéo theo Diệp Lăng bay về phía 10 vạn đại sơn ở xa. Đây là muốn làm gì, làm cái gì? Diệp Lăng không hiểu nổi rốt cuộc tiểu cô nương này muốn làm gì, tại sao lại lôi hắn đến đây? Chẳng lẽ, muốn bắt hắn về làm áp trại phu quân? Nghe ta nói đã, ta vừa mới đến chủ thần vị diện, sự nghiệp chưa thành, huống hồ ta là người, sẽ không có những suy nghĩ khác đâu. Thả ta ra, để ta tung hoành trên chiến trường. Dù có chết, ta cũng muốn chết một cách oanh liệt như một người đàn ông, để cả đời này không hối tiếc. Ngươi kéo ta đến nơi này là muốn làm gì? Tóc gáy Diệp Lăng dựng đứng cả lên. Lẽ nào tiểu cô nương này là một lão yêu bà? Trời à, ngươi nghĩ lung tung gì thế? Còn dám ồn ào nữa, tin ta khâu miệng ngươi lại không? Tiểu cô nương tức giận quá khẽ, dọa Diệp Lăng rung lên, không dám nghĩ ngợi linh tinh nữa, mặc cho nàng kéo mình bay về phía xa. Một lát sau, họ đến một đỉnh núi có phong cảnh tuyệt đẹp. Nơi này có một rừng trúc tím, bên ngoài rừng trúc là một đình nghỉ mát, xa xa còn. Có hai gian nhà tranh, trông vô cùng giản dị. Trong đình nghỉ mát có một nữ nhân đang ngồi. Nàng mặc một bộ váy lụa mỏng màu tím, gương mặt tinh xảo hoàn mỹ, ít nhất cũng khiến Diệp Lăng chấn động trong lòng. Khí chất của nữ nhân này lại càng vô song, dưới cả hai yếu tố đó, Diệp Lăng cảm thấy có chút không thể kháng cự. Tỷ tỷ. Tiểu cô nương ném Diệp Lăng xuống đất rồi chạy về phía nữ nhân kia. Hai người thì thầm to nhỏ không biết đang nói gì, Diệp Lăng đứng dậy phủi bụi trên người, hít sâu một hơi để ổn định tâm thần. Hắn liếc nhìn xung quanh, phát hiện nơi đây không có gì đặc biệt. Trông giống hệt nơi ở của người bình thường, chỉ là gọn gàng sạch sẽ hơn một chút. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên, thiếu nữ áo tím kinh ngạc kêu lên, không thể tin nổi mà nhìn về phía Diệp Lăng. Sau khi được bé gái khẳng định, hai người họ nhanh chóng đi về phía Diệp Lăng. Này, đây là tỷ tỷ của ta, ngươi cứ gọi nàng là Tử Y tỷ tỷ. Còn ta, cứ gọi là tiểu ma chủ. Lần này ta đưa ngươi tới đây là để ngươi làm một việc cho tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ có một món đồ bị trấn áp trong trận pháp, không lấy ra được. Ngươi mau vào đó, lấy món đồ đó ra cho ta. Nói xong, tiểu cô nương tự xưng là tiểu ma chủ chống nạnh, phồng má, nói một cách đáng yêu. Diệp Lăng biểu môi, ý gì đây, đang sai vặt mình à chà, cái tính nóng nảy này của hắn. Tu vi thấp thì sao chứ? Tính hắn chính là một con lừa bướng bỉnh, thật sự cho rằng thực lực mạnh là có thể muốn làm gì thì làm, bắt mình phải cúi đầu sao? Thật sự có thể. Tiểu huynh đệ, đừng nghe nó nói bậy. Ta có một món đồ bị trấn áp trong trận pháp, nếu ngươi có thể giúp ta lấy về, ta nhất định sẽ hậu tạ. Hơn nữa, ta đảm bảo ngươi ở trong 10 vạn đại sơn này sẽ bình an vô sự. Bất cứ lúc nào muốn rời khỏi thành Bạch Vân cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, không gặp chút trở ngại nào. Tử Y ở bên vội vàng bước tới, nhẹ giọng nói với Diệp Lăng. Giọng nói ấy toát ra vẻ đẹp dịu dàng. Không biết nó ở đâu. Diệp Lăng gật đầu. Dù sao cũng bị bắt đến đây rồi, muốn trốn cũng không thể, chi bằng dứt khoát một chút. Nếu vì lấy một món đồ mà bị giết thì bi thảm quá. Chủ yếu là, không đáng. Người sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đạo lý này Diệp Lăng vẫn hiểu. Tử Y và Tiểu Ma chủ dẫn Diệp Lăng đến một đỉnh núi nơi biên giới. Đứng bên vách núi, Diệp Lăng lại cảm nhận được một nỗi sợ hãi dâng lên từ sâu trong lòng. Cảm giác này hệt như một phàm nhân không biết bay, lại mắc chứng sợ độ cao, đang đứng trước một vách đá thẳng đứng. Đã rất lâu rồi Diệp Lăng chưa từng trải qua cảm giác này. Lên! Sắc mặt Tử Y trở nên vô cùng ngưng trọng. Nàng khẽ giơ hai tay lên, từng luồng ánh sáng tím vàng theo đầu ngón tay bắn ra. Vút! Ánh sáng tím vàng bay vút lên trời rồi lao xuống dưới vách núi. Nơi đó bị mây trắng mịt mù bao phủ, hoàn toàn không thể nhìn rõ bên dưới có thứ gì. Ngay cả khi Diệp Lăng dùng thần niệm để dò xét cũng vô dụng, thần niệm của hắn tựa như đá chìm đáy biển, không một lời hồi đáp. Xuất hiện rồi. Sắc mặt Tiểu Ma chủ cũng trầm xuống, nàng thì thầm. Âm. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh ngút trời điên cuồng trào dâng từ dưới đỉnh núi, tốc độ không quá nhanh, nhưng tuyệt đối không thể xem là chậm. Một trận pháp khổng lồ, tựa như nhà giam, hiện ra trước mặt ba người. Từng luồng thần quang bảy màu không ngừng xuyên qua trong trận pháp, tỏa ra khí tức hủy diệt kinh người. Nội đan. Khi Diệp Lăng nhìn thấy thứ bị trấn áp trong trận pháp, hắn không kìm được mà thốt lên. Nội đan, thực chất cũng giống như thần cách của nhân loại. Sau khi mất đi nội đan, yêu thú không thể sở hữu sức mạnh quá lớn, cũng giống như Diệp Lăng vậy. Nếu thần cách của hắn vỡ nát, hắn gần như trở thành phế nhân. Vì vậy, Diệp Lăng không tài nào ngờ được, nội đan của Tử Y lại bị trấn áp. Đúng vậy. Ta nghịch lại thiên đạo, nên đã bị trời giáng thiên phạt, trấn áp nội đan của ta ở đây đã một kỷ nguyên rưỡi rồi. Nếu ngươi thật sự có thể bỏ qua mọi trận pháp, vậy xin hãy giúp ta lấy nó ra. Còn nếu không thể, thì đừng vào. Nó có thể giết cả tam trọng đế. Khi Tử Y nói đến đây, gương mặt đã tràn ngập vẻ sợ hãi. Có thể giết cả tam trọng đế. Khốn kiếp. Diệp Lăng thề rằng, khi nghe đến đây, lỗ chân lông của hắn đều dựng đứng. Một trận pháp có thể giết cả tam trọng đế thì phải kinh khủng đến mức nào. Chẳng trách ngay cả Loạn Thiên Giao và Vân Phi cũng sợ hãi Tiểu Ma chủ, không dám sằng bậy. Hóa ra trận pháp trước mặt lại có lai lịch như vậy. Quên chưa hỏi tên ngươi, nhưng nếu ngươi có thể giúp tỷ tỷ của ta, hy vọng ngươi sẽ ra tay. Bất luận thành bại, hai tỷ muội chúng ta sẽ vô cùng cảm kích ngươi. Hơn nữa, dù có thành công hay không, ta đều sẽ tặng ngươi một viên nội đan nhất trọng hoàng làm thù lao. Tiểu Ma chủ cũng vội vàng ôm quyền nói. Có thể thấy, tình cảm của hai tỷ muội họ tuyệt đối sâu đậm hơn cả vàng đá, mà thù lao cũng khiến Diệp Lăng mắt cũng phải đỏ lên. Một viên nội đan nhất trọng hoàng. Nếu để mình hấp thu luyện hóa, nói không ngoa, hắn có thể dễ dàng bước vào hậu kỳ. Thậm chí, còn có thể đặt chân đến cảnh giới thượng vị thần. Một khi hắn đột phá đến thượng vị thần, đó sẽ là một bước nhảy vọt về chất, có thể hoàn toàn sở hữu sức mạnh tự vệ. Ta tên Diệp Lăng, ta sẽ cố gắng thử xem. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn trận pháp kinh khủng trước mặt, thực ra da đầu hắn cũng tê dại. Hắn có thể bỏ qua mọi trận pháp, nhưng hắn không dám chắc hai chữ mọi này có bao gồm cả trận pháp do thiên đạo giáng xuống hay không. Phải biết, thiên đạo là thứ hư vô mờ mịt nhưng lại có thật, và rất thù dai. Một khi mình lấy nội đan trong trận pháp này ra, liệu hắn có bị trừng phạt gì không? Kệ nó, dù sao cũng đã quyết định rồi. Nhưng ngay sau đó Diệp Lăng liền lắc đầu, đã quyết định rồi thì còn nghĩ ngợi vớ vẩn làm gì. Vụt. Ngay lập tức, hắn bước một bước vào trong trận pháp. Ầm ầm. Cảm nhận được có người tiến vào, trận pháp điên cuồng bộc phát, từng luồng sức mạnh sát phạt dày đặc như sấm sét bắt đầu gào thét tấn công. Rầm rầm, hư không bốn phía đều vỡ nát thành từng mảnh vụn. Tử Y và Tiểu Ma chủ thấy cảnh này, bất giác lùi lại mấy bước, gương mặt hiếm thấy hiện lên vẻ sợ hãi. Rõ ràng các nàng vô cùng kiên kỵ trận pháp này. Thế nhưng, khi trận pháp bộc phát, Diệp Lăng đứng bên trong lại phản phất như sương khói, khí tức phiêu diêu, hoàn toàn không thể nắm bắt được tung tích. Sức mạnh đủ để hủy thiên diệt địa kia quỷ dị xuyên qua người hắn mà không gây ra chút tổn thương nào, thậm chí một sợi tóc cũng không chạm tới được. Được rồi. Bên vách núi, Tử Y và Tiểu Ma chủ thấy cảnh này thì vô cùng kích động. Hai nàng nắm chặt tay nhau, đặc biệt là Tiểu Ma chủ, suýt chút nữa đã nhảy cẩn lên. Quá kích động, không thể kìm nén. Diệp Lăng đi đến bên cạnh nội đan, nhìn viên nội đan to bằng quả nho, bên trên có tử khí lưu chuyển, còn có những luồng uy áp dày đặc đang nhảy múa. Đây chính là nội đan của Tử Y, tuy Diệp Lăng không biết cảnh giới của nàng rốt cuộc là gì, nhưng hắn dám thề, cảnh giới của Tử Y chắc chắn vượt qua Nhất Trọng Đế, là một vị tồn tại thực sự hô phong hoán vũ trong thiên hạ. Nơ. Luyện hóa viên nội đan này, Diệp Lăng sẽ đột phá đến cảnh giới nào? Trong mắt Diệp Lăng ánh lên một tia đỏ rực. Nhưng hắn không dám nghĩ tiếp. Luyện hóa nó không thành vấn đề, nhưng Diệp Lăng không chắc có thể chạy thoát khỏi tay hai tỷ muội này, cho dù thực lực của Tử Y đã suy giảm, nhưng vẫn còn tiểu ma chủ ở đó. Kẻ này, tuyệt đối có thể lột da mình ra mất. Lập tức, Diệp Lăng nắm lấy nội đan, định đi ra ngoài trận pháp. Hù! Nhưng đúng lúc này, biến cố đột ngột xảy ra. Toàn bộ hư không trong nháy mắt bị mây đen cuồn cuộn bao phủ, dày đặc như núi lớn, gần như muốn nghiền nát cả thế giới. Một tiếng sét đinh tai nhức óc phá tan sự tĩnh lặng của thế giới này, cuồng phong nổi lên, từng tia chớp ngang dọc giữa trời đất, vô cùng chói mắt. Diệp Lăng không dám do dự, hắn có thể cảm nhận được một ý chí vô hình trong hư không đã khóa chặt lấy mình, thậm chí có thể ra tay giết chết hắn ngay lập tức. Tuyệt đối là do vi nội đan này gây ra. Cho ngươi. Sau khi đi ra khỏi trận pháp, Diệp Lăng trực tiếp nhét viên nội đan vào tay Tử Y ong ong. Nội đan chậm rãi lơ lửng. Ầm. Từng luồng tử quang chói mắt bùng nổ vạn trượng, phóng thẳng lên trời, nhuộm cả thế giới thành một màu tím rực rỡ, đồng thời bộc phát ra một luồng uy áp không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, cũng trở về rồi. Hốc mắt Tử Y ương ướt, nàng nhìn viên nội đan trước mặt, rồi từ từ há miệng ra. Vút. Nội đan tự động bay vào miệng nàng. Ngay khi nội đan vào trong cơ thể, cả người Tử Y bị một luồng tử quang chói mắt bao phủ hoàn toàn. Trong ánh hào quang, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tỷ tỷ. Tiểu ma chủ đứng bên cạnh cũng kích động đến rơi lệ như mưa, nàng liên tục gật đầu với Diệp Lăng, không ngừng cảm tạ. Long. Trong hư không, sấm sét đã ngưng tụ. Khoảnh khắc Diệp Lăng ngẩng đầu lên, con ngươi hắn đột nhiên co rút lại. Luồng sấm sét kinh khủng kia, to lớn như một ngọn núi, đã ngưng tụ hoàn tất. Hú. Đột nhiên, nó hung hãn giáng xuống ba người Diệp Lăng. Giờ khắc này, Diệp Lăng cảm thấy mình lập tức rơi vào một loại nguy cơ chết người, không thể chống cự, không thể tự cứu. Khí tức kinh khủng tràn ngập bầu trời khiến Diệp Lăng phải trợn mắt há mồm. Hắn chẳng qua chỉ giúp Tử Y lấy nội đan mà thôi, trận thế này cũng đáng sợ quá rồi chứ. Ùng ùng. Tiếng sấm nổ không ngừng vang vọng giữa đất trời. Đừng nói là Diệp Lăng, ngay cả tiểu ma chủ cũng biến sắc, vô cùng kiên kỵ nhìn lên hư không. Ầm. Đột nhiên, trên hư không, một biển lôi đình cuồn cuộn giáng xuống, che lấp nửa bầu trời, tựa như muốn hủy diệt cả thế giới. Quá hung hãn, quá đáng sợ. Diệp Lăng cảm thấy mình đến sức phản kháng cũng không có. Đừng nói là Bỉ Ngạn Hoa hay Tu Di Sơn, hắn đoán chừng thân xác cả xương lẫn thịt của mình cũng sẽ bị biển sấm gầm thét kia đánh thành tro bụi trong nháy mắt. Tỷ tỷ. Tiểu ma chủ chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống, vội hét lên với Tử Y đang tỏa tử quang khắp người, thậm chí còn định trốn ra sau lưng Diệp Lăng. Vút. Một tia sáng tím vút lên trời cao. Trong khoảnh khắc, cả thế giới như bị giam cầm, tựa như cả thiên đạo cũng bị thời gian tĩnh chỉ, không thể động đậy. Biển lôi đình kinh hoàng trên hư không, ngay trên đỉnh đầu Diệp Lăng và tiểu ma chủ, vẫn đang kêu lách tách, tỏa ra khí tức hủy diệt. Thế nhưng, nó lại không rơi xuống. Vù. Đúng lúc này, một tiếng gió gào thét quét qua cả thế giới, con ngươi Diệp Lăng trợn tròn, suýt nửa văng ra khỏi hốc mắt. Hắn trơ mắt nhìn đạo tử quang vút lên trời cao kia hóa thành một con cự mãng thông thiên, vẫy trên người rõ ràng, sắc như lưỡi dao. Trên thân mãng xà còn có một đôi cánh màu đen đang chớp động, hắc quang dày đặc xoay quanh đôi cánh khiến Diệp Lăng phải hít một hơi khí lạnh. Mãng xà. Tử Y giây sau, khi Diệp Lăng vẫn còn đang chấn động, con mãng xà vút lên trời cao kia đột nhiên há miệng, rồi một luồng sức mạnh từ cùng phong bùng nổ, cắn nuốt tất cả. Xoẹt, biển lôi đình phía trên không hề có chút sức chống cự nào, tựa như giấy vụn, vỡ tan tành. Sau đó, con mãng xà lại một lần nữa lao lên, đâm thẳng vào tầng mây đen cuồn cuộn trên hư không, thân hình khổng lồ của nó chợt quật mạnh. 3. Mây đen cũng vỡ nát, cả đất trời lập tức quang đãng trở lại, mà luồng uy áp kinh khủng kia cũng tự nhiên biến mất. Diệp Lăng nuốt nước bọt. Bây giờ hắn không sợ luồng thần phạt của thiên đạo ban nãy nữa, mà hắn sợ nhất là, hắn đang hoài nghi mình vừa thả ra một nhân vật khủng bố đến mức nào. Tam Trọng Đế. Hắn cảm nhận được, hơn nữa tuyệt đối không phải Tam Trọng Đế bình thường, nếu không sao có thể kinh khủng đến vậy, bay lên trời, trong nháy mắt hủy diệt thần phạt. Thiên đạo sẽ không nhỏ nhen đến mức đổ chuyện này lên đầu mình chứ. Đột nhiên, con ngươi Diệp Lăng co rút dữ dội, trong lòng hắn hoảng hốt, nếu thật sự đổ lên đầu hắn, vậy nửa đời sau của hắn coi như xong. Đất trời trở lại yên tĩnh, con cự mãng cũng hạ xuống, thân hình tỏa ra vô số tia tử quang, sau đó hóa lại thành dáng vẻ của Tử Y, vẫn dịu dàng điềm tĩnh như vậy, vẫn bình yên tốt đẹp như vậy. Nhưng Diệp Lăng đã có bóng ma tâm lý, hắn thậm chí nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Tử Y cũng cảm thấy tỏa ra sát cơ đủ để hủy thiên diệt địa, điên cuồng đến cực điểm. Một đòn vừa rồi chính là đòn tấn công đáng sợ nhất mà Diệp Lăng từng thấy trong đời, bất kể là ở trái đất hay khi đến tiên giới và tam thập tam thiên. Dù cho đến tận tinh không mênh mông, hắn cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí, không dám tưởng tượng. Đa tạ Diệp Lăng, ta nợ ngươi một ân huệ. Ngươi cầm lấy chiếc vảy này, nếu có chuyện cần ta giúp, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đây là một viên nội đan của yêu thú nhị trọng hoàng, xem như thù lao của ta dành cho ngươi. Nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng luyện hóa toàn bộ, đối với ngươi không phải chuyện tốt. Nội đan chỉ thuộc về yêu thú, dù ngươi có thể luyện hóa, nhưng sức mạnh cuồng bạo ẩn chứa bên trong cũng tuyệt đối không có lợi cho ngươi. Đặc biệt là một khi ngươi luyện hóa toàn bộ, chắc chắn sẽ đột phá đến thượng vị thần. Lúc ngươi đột phá, nếu bị khí tức khác trong nội đan này ảnh hưởng, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tử Y khẽ điểm ngón tay thon dài, hai vật phẩm liền hiện ra trước mặt Diệp Lăng. Một là chiếc vảy màu tím lớn bằng lòng bàn tay, tỏa ra thần uy nhàn nhạt, ánh sáng trên bề mặt lưu chuyển mang theo một luồng uy áp khó tả, khiến Diệp Lăng cũng phải kinh hãi trong lòng. Vật còn lại là một viên nội đan màu vàng hình tròn to bằng quả trứng gà, bên trong ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo, tỏa ra yêu khí ngút trời. Đa tạ. Diệp Lăng gật đầu, những lời Tử Y nói hắn cũng hiểu. Nội đan vốn không thuộc về nhân loại. Dù hắn có thể dựa vào Cửu U Đế Công để luyện hóa, nhưng yêu khí bạo ngược còn sót lại bên trong, một khi hắn không trấn áp được lúc luyện hóa, sẽ xảy ra chuyện. Dù sao, đây cũng là nội đan nhị trọng hoàng, Diệp Lăng không dám chắc mình có thể hoàn toàn trấn áp. Không cần cảm ơn đâu. Ngươi giúp tỷ tỷ ta lấy lại nội đan là đã giúp chúng ta một ân huệ lớn, chút thù lao này đối với ngươi mà nói còn quá ít. Ngươi yên tâm đi, sau này ta bảo kê ngươi. Nhưng mà, ta và tỷ tỷ có lẽ sắp phải rời đi rồi. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ dặn dò đám yêu thú trong thập vạn đại sơn không được động đến ngươi. Bọn chúng không ai dám phản kháng đâu, dù sao ta cũng là đại tỷ đại mà. Tiểu ma chủ ra vẻ ông cụ non, chống nạnh tự đắc nói. Diệp Lăng gật đầu, còn Tử Y thì ra hiệu cho hắn, đi về phía đình nghỉ mát bên cạnh. Diệp Lăng tự nhiên cũng đi theo. Muội muội, đi thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đợi hai ngày nữa sẽ đi. Tử Y quay đầu nói với tiểu ma chủ, đuổi nàng đi. Trong lương đình, Tử Y ngồi xuống ghế đá, Diệp Lăng cũng ngồi xuống theo. Hai người đối mặt nhau, không ai nói gì, không khí có chút ngượng ngùng. Cố gắng hết sức ít thi triển thần thông bỉ ngạn hoa của ngươi, dễ gặp chuyện không may. Đột nhiên, Tử Y nói một câu như vậy. Diệp Lăng ngẩn người, hắn không hiểu ý của Tử Y bỉ ngạn cát, không đơn giản như vậy đâu. Tất cả những người sử dụng bỉ ngạn hoa đều phải lưu lại một tia thần hồn trong bỉ ngạn cát mới có thể học được, mà ngươi lại là ngoại lệ duy nhất. Một khi để người của bỉ ngạn cát phát hiện, tai họa sẽ giáng xuống đầu ngươi. Bỉ ngạn cát sẽ không cho phép một ngoại lệ như vậy tồn tại, bọn họ sẽ giết ngươi. Ngay sau đó, Tử Y lại nói ra những lời kinh người. Muốn học được bỉ ngạn hoa, phải lưu lại một tia thần hồn trong bỉ ngạn cát. Diệp Lăng không khỏi hít một hơi khí lạnh, chuyện này rốt cuộc là sao? Biết bỉ ngạn cát là làm nghề gì không? Dừng một chút, Tử Y lại lên tiếng. Diệp Lăng thành thật lắc đầu. Hắn vừa mới đến, làm sao biết được? Nhưng qua lời của Tử Y, hắn lại ngửi thấy một dự cảm chẳng lành. Bỉ ngạn cát, trong lời đồn của người ở các vị diện chủ thần khác, là một thế lực vừa thần bí vừa hùng mạnh, ngay cả hai đại đế quốc vô địch cũng không dám tùy tiện chọc vào. Mỗi một đệ tử của nó, khi bước ra từ bỉ ngạn cát, đều có uy vọng nhất định. Thế nhưng, lời của Tử Y lại mang một ý nghĩa đặc biệt khác. Thiên đạo, cũng giống như con người, có ý chí của riêng mình, vô cùng mạnh mẽ, thao túng tất cả mọi người trên thế gian, ngăn cấm bất kỳ ai thoát khỏi sự khống chế của nó. Điểm này, ngươi có hiểu không? Khi Tử Y vừa dứt lời, đầu óc Diệp Lăng nổ vang một tiếng, con ngươi bất giác giãn ra. Dường như hắn có sự đồng cảm. Đối với hắn mà nói, thiên đạo cũng giống như chính bản thân hắn vậy. Những kẻ trong thế giới nguyên thủy của hắn, có phải cũng xem hắn là thiên đạo không? Không. Hắn chính là thiên đạo của thế giới nguyên thủy. Thế giới đó do hắn sáng tạo, mọi thứ của họ, Diệp Lăng đều nắm trong lòng bàn tay từng giây từng phút. Một khi xuất hiện bất kỳ chuyện gì hoặc người nào có khả năng vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, Diệp Lăng có can thiệp trực tiếp hay không, điểm này hắn không dám chắc, bởi vì con người có lòng riêng. Nếu trong thế giới của hắn, có người thoát khỏi sự khống chế của hắn, ngồi ngang hàng với hắn, nói thật lòng hắn sẽ không được cân bằng cho lắm, có lẽ Diệp Lăng cũng sẽ tự mình ra tay. Vì vậy, hắn rất tán thành những lời Tử Y nói về thiên đạo, liền gật đầu. Tán thành là được rồi. Nhưng thiên đạo dù sao cũng chỉ là một ý chí tồn tại trong cõi u minh, có chút xa vời, khiến người ta không thể đoán được tung tích, không cách nào tưởng tượng. Cho nên, nó không thể tự mình ra tay, và Bỉ Ngạn Các đã trở thành chó săn cho nó, giúp nó xử lý những tồn tại có khả năng siêu thoát khỏi thiên đạo. Thần thông như hoa Bỉ Ngạn là thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của thiên đạo. Người của Bỉ Ngạn Các muốn học được nó thì phải lưu lại một tia thần hồn để tế cho thiên đạo. Vì thế, bất kể Bỉ Ngạn Các mạnh mẽ đến đâu, đều không thể siêu thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo, mà bọn họ cũng vui vẻ làm điều đó, giúp thiên đạo diệt trừ những kẻ cần phải diệt trừ. Nếu ngươi bị phát hiện, vậy thì ngươi chắc chắn phải chết. Tử Y nói đến đây, Diệp Lăng đã toát mồ hôi lạnh. Hắn dường như đã trở thành kẻ lách luật trong vòng kiểm soát của thiên đạo, một khi bị Bỉ Ngạn Các phát hiện, chắc chắn sẽ bị diệt trừ. Ngươi có lẽ là một trong số ít những người trong trời đất này có thể thực sự siêu thoát. Hãy cẩn thận mà sống, hy vọng có một ngày ngươi có thể cho ta thấy kỳ tích. Nói đến đây, Tử Y đứng dậy, mỉm cười. Nhưng Diệp Lăng lại lắc đầu, ta muốn hỏi thêm một câu, ta nghe người khác nói, trên tam trọng đế chính là Hồng Mông Cảnh, cảnh giới này có được xem là siêu thoát không? Lục trọng hoàng, tam trọng đế, cửu cửu quy nhất rồi sẽ đến Hồng Mông. Theo những gì Diệp Lăng biết, Hồng Mông phải là sự siêu thoát thực sự, có thể ngang hàng với thiên đạo, trở thành đại năng thực sự nắm giữ càn khôn. Hồng Mông, chẳng phải vẫn nằm trong phạm vi cảnh giới hay sao? Tử Y cười nói, rồi chỉ tay một cái, thân hình Diệp Lăng bị một luồng gió nhẹ nhàng bao bọc, trong nháy mắt biến mất, bị thổi đi. Ngươi cứu ta nợ ngươi một ân tình, nếu không ta cũng sẽ không nhịn được mà muốn giết ngươi đâu. Tử Y nhìn về hướng Diệp Lăng biến mất, lẩm bẩm một mình. Trên tường thành của thành Bạch Vân, Diệp Lăng phịch một tiếng rơi xuống, hắn lập tức đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng, đầu óc vẫn còn ong ong. Hồng Mông cũng không được tính là siêu thoát. Cũng đúng, trong thế giới của ta, nếu có người đột phá đến cảnh giới này, nhưng vẫn chưa thoát khỏi sự khống chế của ta, nếu không, hắn đã phá vỡ thế giới mà ra rồi. Diệp Lăng dường như cũng đã nghĩ thông suốt. Nhưng hắn vẫn còn chấn động, tin tức này quá kinh khủng, nếu Hồng Mông cũng không được tính là siêu thoát, vậy thì rốt cuộc cảnh giới nào mới là sự siêu thoát thực sự? Trong vị diện chủ thần, có ai sở hữu tư cách siêu thoát không? Vân Phi, ngươi dám cùng ta liều mạng đến nước này, ta, Loạn Thiên Giao, tâm phục khẩu phục. Nhưng lần sau, Thành Bạch Vân sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Đi. Ngay khi Diệp Lăng vừa hoàn hồn, chỉ nghe thấy từ xa ngoài thành, giọng của Loạn Thiên Giao vang vọng đất trời, sau đó đội quân thú triều cuồn cuộn lao về phía Thập Vạn Đại Sơn. Mặt đất ngoài thành, màu máu đỏ tươi đã nhuộm khắp nơi, nhưng điều khiến Diệp Lăng có chút bất ngờ là thi thể trên mặt đất đều biến mất một cách kỳ lạ. Vân Phi đứng trước mọi người, chắp tay sau lưng, áo bào trắng trên người đã hóa thành màu huyết hồng, giữa trán hắn tràn ngập vẻ mệt mỏi. Hắn bị thương, sắc mặt vô cùng tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, hơn nữa Diệp Lăng có thể cảm nhận được thần lực trong cơ thể Vân Phi có sự dao động rất lớn. Thế nhưng, có thể liều chết bất bại với một nhất trọng đế, điều này đã khiến Diệp Lăng vô cùng chấn động. Còn Lưu Sách bên cạnh Vân Phi thì thảm hơn nhiều, cả người máu thịt be bét, đặc biệt là sau lưng, thậm chí còn lộ ra những khúc xương trắng héo. Đứng bên cạnh Vân Phi, thân hình hắn có chút lảo đảo, rõ ràng là sắp không trụ nổi. Tất cả trở về đi, hồi phục tu luyện cho tốt. Vân Phi phất tay, xoay người bay về phía thành trì, các cường giả khác cũng lần lượt vào thành, ai cũng ít nhiều bị thương. Diệp Lăng cũng vội vàng đáp xuống thành, không ngừng nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy Lâm Thanh ở cuối đám người. Gã này trông rất thảm hại, tóc tai bù xù, một cánh tay đã hoàn toàn bị phế, huyết nhục trên người gần như vỡ nát quá nữa, thậm chí có thể nhìn thấy cả ngũ tạng lục phủ. Cả người suy yếu đến cực điểm, lúc đi đường cứ như chiếc lá rụng bị gió cuốn đi, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Khá lắm. Diệp Lăng bước nhanh đến bên cạnh, đỡ lấy hắn. Lâm Thanh ngẩn ra, khi thấy là Diệp Lăng, sắc mặt lập tức xa sầm. Thằng khốn nhà ngươi. Lão tử còn tưởng ngươi chết rồi chứ, làm ta đau lòng muốn chết. Trận chiến kết thúc rồi ngươi mới xuất hiện, mà còn lành lặn không một vết xước thế này à, đồ khốn, ngươi đúng là một tên khốn kiếp mà. Lâm Thanh vừa khóc vừa la, những lời này khiến Diệp Lăng bật cười. Đương nhiên, trong lòng hắn càng thêm ấm áp. Sau khi đến vị diện chủ thần, đây là người bạn đầu tiên hắn kết giao, không ngờ lại là một người thẳng thắn như vậy. Được rồi, mau về tu luyện đi. Với cái thân thể này của ngươi, nếu không hồi phục cho tốt, trận thú triều lần sau chắc chắn phải chết. Đến lúc đó ta không lo chôn cất đâu. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói. Sau đó, Diệp Lăng đưa Lâm Thanh về phủ của hắn, rồi mình cũng trở về sân viện của mình. Luyện hóa nội đan. Đây là việc cấp bách nhất của Diệp Lăng lúc này. Tuy không dám luyện hóa toàn bộ một lần, nhưng luyện hóa một phần Diệp Lăng vẫn có tự tin, cho dù không đột phá đến thượng vị thần thì cũng phải đột phá đến hậu kỳ trước đã. Thú triều, mỗi năm một lần. Nếu trong vòng một năm này không bước vào cảnh giới thượng vị thần, Diệp Lăng cảm thấy mình vẫn không thể tự bảo vệ mình. Mạng nhỏ là quan trọng nhất. Tu luyện không thể ngừng. Nhị trọng hoàng. Bất kể là ở nơi nào trong chủ thần vị diện, cảnh giới này đều được xem là một thế lực lớn, cho dù ở hai đại đế quốc cũng không phải hạng người vô danh. Một cường giả cấp bậc này đã đủ để khai sơn lập phái, xưng tông tác tổ. Mà một viên nội đan nhị trọng hoàng hoàn chỉnh lại càng hiếm thấy, ít nhất đối với Diệp Lăng mà nói, nó là một món bảo vật. Diệp Lăng ngồi xếp bằng trong phòng, phất tay bố trí từng lớp cấm chế bao bọc cả căn nhà, kín kẻ không một khe hở, phòng có kẻ quấy rầy. Bắt đầu thôi, phải tranh thủ luyện hóa xong trong vòng một năm, nếu không đợt thú triều mới sẽ lại ập đến. Thật chết tiệt, không thể tay trắng trở về được. Diệp Lăng lẩm bẩm. Dù gì đây cũng là chủ thần vị diện, khoảng cách thời gian ngắn như vậy thật quá đáng. 10 năm hay 100 năm cũng được chứ, đối với bất kỳ ai ở chủ thần vị diện, một năm chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Thậm chí có người còn chưa kịp chữa lành vết thương đã phải khoác lại chiến giáp ra trận. Trong một trận đại chiến thú triều như thế, chẳng khác nào đi chịu chết. Lũ yêu thú trong thập vạn đại sơn kia rõ ràng là muốn dây dưa với Thành Bạch Vân đến cùng. Không suy nghĩ thêm nữa, đối với Diệp Lăng mà nói, quan tâm đến chuyện này vẫn còn hơi sớm, huống hồ cho dù có thêm một trận đại chiến thú triều nữa, hắn cũng có thể bình an vô sự. Dù sao, hai tỷ muội tử y đã nói rồi, họ sẽ dặn dò lũ yêu thú trong thập vạn đại sơn, cho nên dù bây giờ có khai chiến, hắn cũng sẽ bình an. Ông ông! Ngay lập tức, Diệp Lăng lấy viên nội đan ra. Nó lơ lửng trước mặt hắn, khẽ trồi sụp, tỏa ra ánh kim quang rực rỡ. Cửu U Đế Công, thôn phệ. Vút! Từng luồng lực thôn phệ từ cơ thể Diệp Lăng tuôn ra, bao trùm lấy viên nội đan đang lơ lửng trước mặt. Ngay sau đó, luồng sức mạnh thôn phệ cường đại bắt đầu từ từ phân giải viên nội đan. Diệp Lăng không dám luyện hóa toàn bộ một lúc mà chỉ hấp thu từng chút một. Dù sao đây cũng là nội đan nhị trọng hoàng, nếu thật sự dám thôn phệ luyện hóa toàn bộ trong nháy mắt, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn thật sự không cách nào khống chế được. Tí tách. Nội đan không ngừng bị phân giải, luồng sức mạnh cường hãn bên trong theo đó tràn vào cơ thể Diệp Lăng. Sức mạnh tinh thuần và hùng hậu này khiến Diệp Lăng cảm thấy kinh hãi. Gào. Đúng lúc này, trên viên nội đan đột nhiên xuất hiện một con cự long toàn thân xanh biếc. Đó chỉ là một hư ảnh, nó cuộn trào trên nội đan, gầm lên giận dữ với Diệp Lăng. Thậm chí, Diệp Lăng còn có ảo giác rằng con cự long này muốn lao thẳng tới xé xác mình ra thành từng mảnh. Hắn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ từ long ảnh trên nội đan. Chỉ tiếc rằng, đây chỉ là một tia ý chí tàn hồn ẩn chứa bên trong nội đan. Muốn làm tổn thương Diệp Lăng, nó vẫn chưa đủ tư cách. Hừ, ồn ào cái gì? Thôn phệ. Diệp Lăng nhíu mày, trầm giọng quát lên. Ngay lập tức, Cửu U Đế Công trong cơ thể bắt đầu vận chuyển nhanh hơn, không ngừng phân giải sức mạnh trong nội đan. Oanh, oanh, ầm. Khi luồng sức mạnh ẩn chứa trong nội đan tiến vào cơ thể, nó phản phất hóa thành dung nham sôi trào, không ngừng oanh kích ngũ tạng lục phủ của Diệp Lăng. Hơn nữa, còn có một tia thần niệm lực tàn bạo hung ác đang điên cuồng oanh kích vào thức hải của Diệp Lăng. Luồng sức mạnh này tuy không quá lớn nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến ý thức của hắn. Giờ khắc này Diệp Lăng mới hiểu vì sao Tử Y lại khuyên hắn tuyệt đối không được luyện hóa toàn bộ, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Dựa theo tình hình trước mắt, nếu Diệp Lăng muốn luyện hóa toàn bộ cùng một lúc, e rằng thật sự không trấn áp nổi luồng thần niệm lực còn sót lại trong nội đan này. Nhưng nếu Diệp Lăng luyện hóa từng chút một, thì thứ này thật sự không thể gây ra tổn thương gì cho hắn. Điểm đáng sợ của Cửu U Đế Công chính là trong lúc phân giải và thôn phệ, nó cũng đã luyện hóa hoàn toàn tạp chất, biến chúng thành thần lực tinh thuần cuồn cuộn để bổ sung cho Diệp Lăng. Nửa năm sau đó, Diệp Lăng không đi đâu cả, chỉ một mực trốn trong nhà tu luyện. Theo Diệp Lăng tính toán, muốn luyện hóa hoàn toàn viên nội đan này, e rằng phải mất cả trăm năm, thậm chí ngàn năm. Mà hắn ở thành Bạch Vân, rõ ràng là không có điều kiện đó. Hơn nửa năm sau, Diệp Lăng mới xuất quan lần đầu. Cảnh giới của hắn đã chỉ còn cách trung vị thần hậu kỳ một bước ngắn, thậm chí chỉ cần luyện hóa thêm chừng một tháng nữa là có thể đột phá. Nhưng lần này hắn xuất quan là vì có chuyện. Trong lúc Diệp Lăng đang tu luyện, có người muốn xông vào viện của hắn, tuy không vào được nhưng vẫn khiến Diệp Lăng bị đánh bật ra khỏi trạng thái tu luyện. Người đến từ phủ thành chủ, Vân Phi muốn gặp Diệp Lăng. Nghe được tin này, Diệp Lăng có chút mờ mịt. Hắn không biết Vân Phi tìm mình rốt cuộc là muốn làm gì, dù sao hai người cũng không quen biết. Hơn nữa, hai người không cùng một đẳng cấp. Hắn là một cường giả sinh tử tôn vị đường đường, còn Diệp Lăng chỉ là một trung vị thần, chênh lệch thật sự quá lớn. Nhưng Diệp Lăng cũng chỉ nghi hoặc mà thôi, nên đi thì vẫn phải đi. Ở trên địa bàn của người ta, hắn cũng không có suy nghĩ tùy tiện nào khác, trừ phi là muốn chết. Phủ thành chủ nằm ở trung tâm thành Bạch Vân, tuy không thể xem là quá rộng lớn, nhưng ở thành Bạch Vân đã được coi là tương đối xa hoa. Sau khi Diệp Lăng đến phủ thành chủ và nói rõ mục đích, có người dẫn hắn đi vào trong cung. Quanh co một hồi, hắn được đưa đến bên ngoài một căn phòng bình thường nằm ở một bên cung điện. Sau đó, người dẫn đường liền rời đi, bỏ lại Diệp Lăng một mình ngơ ngác đứng đó. Căn phòng này quá tồi tàn rồi thì phải. Thành chủ Bạch Vân Đường Đường, một nhân vật khủng bố cấp sinh tử tôn vị, lại ở trong căn phòng rách nát này sao? Kỹ thật. Không thể nào chứ. Vào đi. Đột nhiên, giọng của Vân Phi vang lên, cánh cửa cũng từ từ mở ra. Bên trong có vẻ hơi tối, dù sao Diệp Lăng đứng bên ngoài cũng không nhìn rõ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, đi thẳng vào trong. Bên trong phòng bài trí rất bình thường. Chỉ có một cái bàn và vài chiếc ghế, ngay cả giường cũng không có. Tuy nhiên, ở một góc phòng lại có một chiếc bồ đoàn bằng mây, Vân Phi đang ngồi trên đó. Thấy Diệp Lăng vào phòng, hắn cười đứng dậy, ngồi xuống một chiếc ghế. Ngồi đi. Vân Phi đưa tay ra hiệu. Diệp Lăng cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống ghế. Không biết đại nhân gọi ta đến đây có chuyện gì? Diệp Lăng đi thẳng vào vấn đề. Vân Phi tìm hắn chắc chắn là có chuyện, nếu không một thế lực lớn cấp sinh tử tôn vị không thể nào lại đi quan tâm đến một trung vị thần. Không cần thiết phải làm vậy, ngay cả một ngũ trọng hoàng trong mắt hắn cũng chẳng có chút trọng lượng nào. Dù sao, Vân Phi cũng rất mạnh mẽ, ngay cả một nhất trọng đế chân chính cũng có thể ngang nhiên đối đầu. Một trung vị thần như hắn, e rằng chỉ một cái hắt hơi của đối phương cũng đủ để xóa sổ. Sau này, trong các trận chiến thú triều, ngươi không cần tham gia nữa. Ngay sau đó, Vân Phi đã nói thẳng. Diệp Lăng ngẩn người. Không cần tham gia. Đây là ý gì? Tiểu ma chủ đã rời đi 2 tháng trước. Trước khi đi, nàng đã đích thân tìm ta, dặn ta phải chiếu cố ngươi cho tốt, đặc biệt là không cho phép ngươi tham gia vào trận chiến thú triều. Ta cũng không dám không nể mặt nàng ấy. Vân Phi bất giác cười nói. Lời của Vân Phi quả thật rất dọa người. Tiểu ma chủ đích thân tìm tới đây. Hơn nữa còn cố ý dặn dò Vân Phi phải chiếu cố Diệp Lăng, lại còn chỉ định cấm hắn tham gia cuộc chiến thú triều. Khốn kiếp! Tiểu ma chủ này đúng là bá đạo thật, dám nói chuyện với Vân Phi như thế, đây hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh mà, mấu chốt là Vân Phi còn không hề phản kháng. Thôi được, có lẽ hai người là bạn tốt, có giao tình. Cuộc chiến thú triều chẳng có tác dụng gì với ngươi cả, tiểu ma chủ đã tự mình dặn dò đám yêu thú trong 10 vạn đại sơn, dù ngươi có tham gia cũng không kẻ nào dám động đến ngươi. Nàng ta ở trong 10 vạn đại sơn chính là một tiểu ma đầu thực thụ đấy. Nói đến đây, chính Vân Phi cũng bật cười. Ma đầu. Từ miệng một kẻ như y nói ra nghe thật nực cười, một nhân vật cấp sinh tử tôn vị đường đường lại gọi một tiểu cô nương là ma đầu, có thể tưởng tượng được tu vi của tiểu ma chủ rốt cuộc bá đạo đến mức nào. Trong đầu Diệp Lăng hiện lên dáng vẻ của hai chị em họ, không nói đến tiểu ma chủ, chỉ riêng tu vi của tử y thôi cũng khiến Diệp Lăng nhớ lại mà thấy lòng se lạnh. Nàng ta dặn ta chiếu cố ngươi một chút, nhưng ta đã từ chối rồi, không phải không nể mặt tiểu ma chủ, mà là ta căn bản không có thời gian để ý đến ngươi. Đột nhiên, Vân Phi nói mấy câu như vậy. Diệp Lăng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Vân Phi phải quản lý cả Bạch Vân Thành, hắn chỉ là một trung vị thần, người ta quả thật sẽ không đặt ở trong lòng. Huống hồ, tiểu ma chủ cũng chỉ thuận miệng nhắc tới, giao tình giữa Diệp Lăng và hai chị em tiểu ma chủ cũng chỉ giới hạn ở việc giúp tử y lấy nội đan. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nói chung, phần giao tình này tuy đáng để tử y ra tay vì Diệp Lăng, thậm chí còn để lại một miếng lân phiến cứu mạng, nhưng để lúc nào cũng chiếu cố thì căn bản là không thể. Được rồi, ngươi đi tu luyện đi. Ở Bạch Vân Thành ngươi có thể tùy ý ra vào, đối với ngươi mà nói, đây là một cơ duyên tuyệt vời, ngươi nắm chắc là được. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, đừng đột phá đến thượng vị thần thì tốt nhất đừng đi ra ngoài, ta biết ngươi có kẻ thù, gia tộc Âu Dương và vị hoàng đứng sau lưng La Quân không dễ chọc đâu. Vân Phi lại dặn dò. Diệp Lăng chấn động, Vân Phi vậy mà đã điều tra rõ ràng về mình, tốc độ thật đúng là nhanh, hơn nữa còn hỏi thăm rất kỹ càng. Đa tạ thành chủ. Diệp Lăng lập tức đứng dậy, không nói thêm lời thừa thải nào. Xoay người rời khỏi phòng. Sau khi Diệp Lăng rời đi, Vân Phi khẽ nhíu mày. Liên quan đến cả Bỉ Ngạn Các và Tọa Sơn Khách, tiểu tử này rốt cuộc có bối cảnh gì? Thôi bỏ đi. Cũng không cần dính vào quá nhiều, nếu không với tu vi của ta, e rằng một khi lúng sâu vào cũng phải thịt nát xương tan, bị đám người kia trấn áp mất. Vân Phi đắng chát lắc đầu, cảnh giới sinh tử tôn vị của y đối với vô số người đã được xem là đại năng kinh thiên động địa, nhưng đối với một vài thế lực mà nói, lại chẳng là gì cả. Một vị nhất tôn nhị trọng đế là có thể giết chết y, hơn nữa y tuyệt đối khó lòng trốn thoát. Sau khi rời khỏi phủ thành chủ, Diệp Lăng không lập tức trở về nơi ở của mình mà đi đến nhà Lâm Thanh, hắn muốn xem thử thương thế của gã này rốt cuộc thế nào rồi. Khi Diệp Lăng đến nơi, hắn phát hiện gã này đang nằm trong sân nhà mình phơi nắng, thương thế đã tốt được 7-8 phần, sắc mặt hồng hào, thần lực trong cơ thể sôi trào. Ồ, xem ra khỏi hẳn rồi nhỉ, cửa hàng cũng không mở, ý gì đây, không sợ chết đói à? Diệp Lăng cười tươi bước tới. Lâm Thanh đang nằm trên ghế tự nghe thấy tiếng liền đột ngột mở mắt, chỉ thấy gã mỉm cười rồi lập tức xoay người, chỉ vào Diệp Lăng. Ta chết đói. Thôi đi, đừng nói ta nửa năm không mở cửa, cho dù 10 năm trăm năm không mở cửa cũng có thể bình an vô sự, mở tiệm chẳng qua là để ta giết thời gian mà thôi. Với lại, thật sự không sống nổi nữa thì chẳng phải còn có ngươi sao, ngươi chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn ta chết đói à, ha ha. Lâm Thanh phá lên cười ha hả. Sau đó, hai người không nói thêm lời nhảm nhí nào, mà tìm một tửu lầu, mua rượu ngon thức ăn ngon, rồi ngồi ngay trong sân chén chú chén anh. Ngươi thật sự định ở đây cả đời sao? Rượu qua ba tuần, Diệp Lăng đột nhiên hỏi Lâm Thanh. Thân thể Lâm Thanh rõ ràng rung lên, dường như rất kỹ nhắc tới vấn đề này, nhưng gã hồi phục rất nhanh, cười với Diệp Lăng, nụ cười vô cùng cay đắng. Ở đây có gì không tốt sao? Lâm Thanh nhìn Diệp Lăng hỏi. Chỉ là Diệp Lăng không trả lời, vẫn nhìn gã, ánh mắt lấp lánh có thần, nhìn đến mức Lâm Thanh từ từ cúi đầu, rồi lại lắc đầu cười khổ. Ở đây, ít nhất không cần nhìn sắc mặt bẩn thỉu của những kẻ ở thế giới bên ngoài, ngoại trừ cuộc chiến thú triều mỗi năm một lần, những thứ khác ở đây có thể nói là hoàng mỹ. Thánh địa trốn nạn, càng không cần lo lắng bị tập kích, dù sao nơi này ngay cả hoàng cũng không dám ra tay, ngươi nói xem, nhìn khắp các vị diện, còn có nơi nào thích hợp với chúng ta hơn nơi này? Lâm Thanh đột nhiên dừng lại, hỏi lần nữa. Diệp Lăng nâng ly rượu lên uống một ngụm, vẫn không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt nhìn Lâm Thanh, hắn không muốn ép gã, chỉ là hắn không muốn thấy Lâm Thanh cứ sa sút như vậy. Tu vi của Lâm Thanh thực ra rất đáng gờm, có thể lấy tu vi trung vị thần hậu kỳ mà sống sót dưới sự tấn công của thú triều, đủ để phản ánh thiên phú của gã kinh người đến mức nào. Cứ thế này mà trầm luôn sao? Nếu là một người xa lạ, Diệp Lăng có lẽ chỉ cảm thán một chút mà thôi, nhưng quan hệ của hai người họ, trong lòng Diệp Lăng thực ra đã dần trở nên nặng ký. Nút thắt trong lòng không giải được, có lẽ sẽ trở thành tâm ma vĩnh viễn của ngươi. Đột nhiên, Diệp Lăng mở miệng. Có một số chuyện không phải ngươi muốn trốn tránh là có thể trốn tránh được. Tục ngữ nói ngày nghỉ gì đêm mơ nấy, nhưng có lẽ ngươi ngay cả ngủ cũng không dám ngủ. Ngươi thấy sao? Diệp Lăng dứt lời, nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh. Ta không biết ngươi rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, có lẽ là điều người thường không cách nào tưởng tượng, nhưng ngươi là đàn ông, ngươi cần phải đối mặt, chứ không phải trốn chạy. Ngươi cứ mãi trốn tránh, trốn trong Bạch Vân Thành này, ngươi có từng nghĩ tới, mình sẽ hoàn toàn tử trận trong một cuộc chiến thú triều nào đó không? Đến lúc đó, có lẽ ngươi muốn hối hận cũng không còn cơ hội. Muốn trực diện đối mặt cũng không còn sức lực. Nói đến đây, Diệp Lăng đứng dậy. Huynh đệ, gặp phải khó khăn trước mắt, hãy giống một người đàn ông, một quyền đấm nát cái thứ chết tiệt đó đi. Ta biết có những chuyện ta không thể nào hiểu được, nhưng ta chỉ biết một câu. Con người, đừng để bản thân phải hối hận. Đừng để lại tiếc nuối. Dứt lời, Diệp Lăng lại nâng ly rượu lên uống cạn. Ta có thể đưa ngươi rời khỏi Bạch Vân Thành, bình an vô sự rời đi. Ngươi suy nghĩ đi, ta phải đi tu luyện đây. Ta cảm thấy ngươi có thể đột phá đến thượng vị thần sớm hơn ta. Giọng nói còn lượn lờ giữa không trung, mà thân ảnh Diệp Lăng đã bước ra khỏi sân viện. Chỉ để lại một mình Lâm Thanh với vẻ mặt đau khổ. Diệp Lăng đã rời đi, những lời hắn nói trước đó cũng không phải là nói suông. Hắn có thể cảm nhận được vẻ ngoài cợt nhã của Lâm Thanh, nhưng nỗi bi thương trong lòng lại là thứ người thường khó có thể tưởng tượng, đủ để dày vào một người đến phát điên. Dĩ nhiên, Diệp Lăng cũng có chút tư tâm. Hắn không thể ở mãi tại Bạch Vân Thành này, chắc chắn sẽ phải rời đi. Nếu Lâm Thanh cùng đi với hắn, ít nhất hắn sẽ không phải mò mẫm như ruồi không đầu. Lâm Thanh chắc chắn là đệ tử của một gia tộc lớn, nên những gì gã biết khẳng định có thể giúp được Diệp Lăng, tối thiểu cũng tốt hơn việc Diệp Lăng một mình buông ba bên ngoài. Sau khi rời khỏi nhà Lâm Thanh, Diệp Lăng trở về viện của mình, bắt đầu bế quan luyện hóa nội đan nhị trọng. Thượng vị thần. Đây là nhiệm vụ hàng đầu của Diệp Lăng lúc này. Bất kể Vân Phi có căn dặn hay không, Diệp Lăng cũng sẽ không rời khỏi Bạch Vân Thành khi còn ở cảnh giới Trung Vị Thần. Trung Vị Thần, cho dù nội tình của Diệp Lăng có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng tuyệt đối không dám huênh hoang rằng mình có sức tự vệ. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Chỉ khi nào đột phá đến Thượng Vị Thần, cộng thêm việc bung hết các lá bài tẩy và hỏa chủng sinh mệnh trong người, hắn mới có thể tự bảo vệ mình. Dĩ nhiên, đối mặt với cường giả hoàng cấp, hắn vẫn không có chút nắm chắc nào. Đây cũng là lý do hắn muốn khuyên Lâm Thanh rời thành. Hắn cảm thấy thân thế của gã này chắc chắn rất đáng sợ. Trong vòng nửa tháng, bước vào trung vị thần hậu kỳ, sau đó trong vòng nửa năm đột phá đến thượng vị thần sơ kỳ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn nội đan nhị trọng đang lơ lửng trước mặt, trầm giọng lẩm bẩm. Âm. Lực thôn phệ tựa sấm sét vạn quân, trong nháy mắt bao bọc lấy nội đan, dày đặc không một kẽ hở. Ngay sau đó, cửu u đế công khởi động, tỉ mỉ bóc tách từng lớp nội đan đang lơ lửng trước mặt Diệp Lăng, chuyển hóa thành thần lực cho hắn hấp thu. Cùng lúc đó, trong trạch viện của Lâm Thanh, từ lúc Diệp Lăng đi, gã vẫn không ngừng uống rượu, ánh mắt đã sớm trở nên mơ màng, trong mắt đỏ ngầu. Tên khốn kiếp, chẳng phải là chết thôi sao, chẳng phải là mất mặt thôi sao, dù sao cũng hơn là ở lại cái nơi quỷ quái này, ta là đàn ông cơ mà. Choang. Đột nhiên, Lâm Thanh nắm chặt chén rượu trong tay, hung hăng ném xuống đất, chiếc ly vỡ tan tành. Hắn đứng dậy, thân thể loạn choạng rồi ngã phịch xuống đất. Như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực, Lâm Thanh từ từ nằm trên mặt đất, nhìn vầng thái dương chói lọi trên bầu trời quang đãng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ha ha. Lâm Thanh nhà, mày không thể hèn nhát thêm nữa, không thể làm rùa đục cổ, ở lại cái chốn chết tiệt này, cho dù có chết, cả đời này cũng không ngóc đầu lên được. Diệp Lăng nói đúng lắm, tên khốn kiếp đó, đúng là có chút mắt nhìn, ha ha. Nói xong, gã nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này là giấc ngủ ngon nhất của gã trong bao nhiêu năm qua, không gì sánh được. Gã đã trút bỏ gông xiềng trên người, không còn bất kỳ áp lực nào. Sau khi tỉnh lại, gã sẽ ra sao, không ai biết, cũng không ai quan tâm. Bạch Vân Thành chính là như vậy, rất an toàn, nhưng lại không có chút tình người nào. Những kẻ đến đây phần lớn đều là hạng cùng hung cực ác, dù ở đây họ cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng so với một số người bên ngoài, vẫn còn kém xa. Nói khó nghe, sự cẩn thận của họ là do bị ép buộc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vào ngày thứ 8 Diệp Lăng bế quan, tu vi của hắn đã bước vào trung vị thần hậu kỳ, sớm hơn rất nhiều so với dự tính. Ngay sau đó, Diệp Lăng liền tăng tốc độ luyện hóa, cửu u đế công bộc phát sức cắn nuốt, trong nháy mắt đã xé toạc hơn một nửa lực lượng của nội đan hoàng cấp nhị trọng này. Phẹt. Luồng sức mạnh cuồng bạo không ngừng oanh kích Diệp Lăng, nhưng đã bị cửu u đế công cưỡng ép trấn áp, liên tục hóa thành từng luồng năng lượng để hắn hấp thu luyện hóa. Cảnh giới của hắn cũng đang từ từ tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dù sao đây cũng là nội đan hoàng cấp nhị trọng, lực lượng ẩn chứa bên trong không thể tưởng tượng nổi. Thực ra, với nội tình của Diệp Lăng, nếu để hắn tiếp tục tu luyện nửa kỷ nguyên ở thế giới man hoang, hắn dám chắc mình tuyệt đối có thể một bước lên thượng vị thần. Thậm chí, đặt chân đến hoàng cấp cũng không phải là không thể. Bây giờ tuy Diệp Lăng bất đắc dĩ phải chủ động đột phá cảnh giới, phá vỡ nền tảng nội tình của mình, nhưng thiên phú mạnh mẽ của hắn vẫn còn đó. Cho nên chỉ cần lực lượng đủ, việc bước vào thượng vị thần đối với Diệp Lăng tuyệt đối không có bất kỳ trở ngại nào. Nửa năm, đối với Diệp Lăng mà nói, căn bản không tính là dư giả. So với việc động một tí là nghìn năm vạn năm ở thế giới man hoang, khoảng thời gian này chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng cũng chính vì thời gian eo hẹp, nó lại càng trở nên quý giá. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, dù đang tu luyện, Diệp Lăng cũng có thể cảm nhận được từng đợt rung chuyển kinh thiên động địa vang vọng từ nơi xa. Thú triều lại tấn công. May mà Diệp Lăng không cần tham gia, nếu không, với cảnh giới hiện tại của hắn, dù có thể sống sót trở ra, e rằng cũng sẽ thê thảm như Lâm Thanh trước đây. Nửa cái mạng cũng phải bỏ lại nơi đó, thậm chí có sống được hay không vẫn còn là ẩn số. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng càng cảm thấy sức mạnh mới là chân lý, thứ này mới là chỗ dựa thực sự, không ai có thể cướp đoạt. Không dám chần chừ nữa, Diệp Lăng như phát điên, trực tiếp bao trọn 7-8 phần còn lại của nội đan hoàng cấp nhị trọng, sau đó cửu u đế công hung hăng chấn động. Bùm. Nội đan tuôn ra những luồng thần quang lấp lánh không ngừng. Vù. Luồng yêu phong chấn động trong nháy mắt bao phủ cả căn nhà, thậm chí căn nhà cũng không ngừng rung chuyển, gần như muốn vỡ vụn. Còn muốn phản kháng? Trấn áp cho ta. Diệp Lăng đột nhiên mở mắt, chỉ thấy trong con ngươi hắn, kim quang ống ánh sôi trào, yêu khí khắp phòng đều đang gào thét chói tai. Diệp Lăng cảm thấy huyết dịch của mình dường như cũng có xu hướng không kìm nén được, sắp bị yêu khí này chấn vỡ. Khủng bố. Thật sự quá khủng bố. Thế nhưng, Diệp Lăng chỉ cười khẩy. Lực lượng thế giới nguyên thủy trong cơ thể, cộng thêm thần lực bàn bạc, vào giờ khắc này không chút giữ lại, trực tiếp tuôn ra. Xoẹt, luồng yêu phong kinh khủng khắp phòng lập tức bị khí tức bộc phát từ trong cơ thể Diệp Lăng đánh cho tan thành mây khói, không thể tạo ra dù chỉ một tia rung động. Chính là lúc này, nuốt. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cửu u đế công trong cơ thể hắn lúc này như phát cuồng, tự hình thành một vòng xoáy, kéo theo khí tức cuồn cuộn bốn phía, trực tiếp hút vào trong cơ thể. Ụp ụp, ụp ụp. Diệp Lăng lúc này như một con quỷ đói bụng cồn cào. Thấy được sơn hào hải vị, làm sao còn có thể khống chế được, bắt đầu điên cuồng luyện hóa cuối cùng. Xung kích, thượng vị thần. Luồng sức mạnh này như một chất xúc tác, đẩy cảnh giới của Diệp Lăng không ngừng lao về phía thượng vị thần, thế không thể đỡ. Chỉ cần sức mạnh đủ, Diệp Lăng sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào, mà lượng sức mạnh ẩn chứa trong nội đan của nhị trọng hoàng này thừa sức làm được điều đó. Rắc. Lực lượng va chạm dữ dội, cơ thể Diệp Lăng không ngừng run rẩy. Dù luồng sức mạnh này rất cuồng bạo và đã bị hắn trấn áp, nhưng bên trong nó vẫn ẩn chứa một loại ý chí. đó là ý chí của chủ nhân viên nội đan, cũng chính là vị nhị trọng hoàng đã ngã xuống kia, một ý chí chưa bị xóa nhòa. Muốn dễ dàng xóa sổ nó cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, vấn đề không lớn. Nội đan đã phân giải được 7-8 phần, phần còn lại chỉ là luyện hóa mà thôi. Đối với Diệp Lăng, chỉ cần có đủ thời gian là được. Thời gian lại một lần nữa lặng lẽ trôi qua kẻ tay, và Thành Bạch Vân cũng đã trải qua nửa năm kể từ trận đại chiến thú triều lần trước. Trong sân nhà của Lâm Thanh, cả này đang ngồi trên ghế, tay lật một cuốn sách cổ, vẻ mặt tĩnh lặng như nước giếng. Khí tức tỏa ra từ cơ thể cũng hoàn toàn khác xưa. Thượng vị thần. Gã này, trong trận đại chiến thú triều nửa năm trước, đã thành công đột phá lên thượng vị thần bằng một tư thái vô cùng mạnh mẽ. Tất nhiên, dù mạnh mẽ đến đâu, nếu không phải đột phá vào thời khắc mấu chốt, hắn chắc chắn không có cách nào sống sót qua khỏi trận thú triều lần trước. Thú triều mỗi năm một lần, đối với bất kỳ ai cũng đều là một lần rèn luyện, kể cả với Diệp Lăng cũng vậy, chỉ là sự trợ giúp không nhiều mà thôi. Phù, không biết khi nào Diệp Lăng sẽ xuất quan. Lâm Thanh gấp sách lại. Ngẩng đầu nhìn trời, khẽ mỉm cười thì thầm. Hắn đã thay đổi. Trong trận đại chiến thú triều lần này, hắn đã hoàn toàn lột xác, trở nên kiên nghị hơn rất nhiều, cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Ít nhất tâm cảnh của hắn hiện tại đã trưởng thành đến một mức độ mà chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Vút. Ngay khoảnh khắc tiếng thì thầm của Lâm Thanh vừa dứt, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hai tay chắp sau lưng, khoác một bộ đạo bào ngũ hành. Ngoài Diệp Lăng ra thì còn có thể là ai? Ta thật không ngờ, sau khi ta đột phá lên thượng vị thần, ngươi vậy mà cũng đã đặt chân đến thượng vị thần sơ kỳ. Không tệ, không tệ, nói ra ngoài cũng không làm mất mặt huynh đệ ta. Lâm Thanh vội vàng đứng dậy, cười tươi nói với Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn vẻ mặt của Lâm Thanh lúc này cũng thấy vui lây, xem ra gã này đã thoát ra khỏi bóng ma, trở nên hoạt bát và ổn định hơn nhiều. Thế là, hắn cũng yên tâm rồi. Một ngày trước, Diệp Lăng đã mượn sức mạnh của nội đan, thành công phá vỡ gông cùm của thượng vị thần, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn khác với trung vị thần. Nếu nói sức mạnh của trung vị thần vẫn cần phải tìm hiểu thiên đạo, thì thượng vị thần đã là giai đoạn cuối cùng của việc tìm hiểu thiên đạo. Một bên là quá trình, một bên là kết thúc. Thượng vị thần chính là điểm cuối. Việc tìm hiểu thiên đạo đến cảnh giới này gần như đã kết thúc, và muốn trở thành hoàn cảnh thì cần phải khai mở chính bản thân mình. Mỗi người đều là một kho báu, bên trong có gì, không ai biết, ngay cả bản thân cũng không biết mình rốt cuộc có tiềm năng đến đâu. Vì vậy, cảnh giới hoàn cảnh chính là tự mình khai mở kho báu của mình. Còn về đế cảnh sau đó, Diệp Lăng tạm thời cũng không biết, hiện tại hắn chỉ có thể lĩnh hội được đến đây. Nhưng có thể khẳng định rằng, cảnh giới càng về sau càng khó vượt qua, giống như thánh tôn căn bản không phải là đối thủ của đại viên mãn vậy, mặc cho ngươi có vạn ngàn thủ đoạn cũng khó thoát khỏi quy tắc. Sống sót qua khỏi thú triều, quả thật không tồi. Xem ra tâm trạng cũng đã thay đổi rồi nhỉ, phải chúc mừng ngươi mới được. Diệp Lăng ngồi xuống bên cạnh Lâm Thanh, ôm quyền nói. Lâm Thanh sững sờ, rồi lập tức vui vẻ hẳn lên. Ngươi đó. Chúc mừng cái gì, đây gọi là trưởng thành thôi, không có gì đáng ăn mừng cả. Nhưng những lời này của ngươi lại cho ta một sự khai sáng không nhỏ. Thật sự phải cảm ơn ngươi, nếu không ta còn không biết phải tiếp tục trầm mặc ở đây bao lâu nữa. Lâm Thanh lắc đầu. Nghe câu chuyện của ta không? Bỗng nhiên dừng lại, Lâm Thanh tiếp tục nói. Diệp Lăng không nói gì, chỉ hơi ngồi thẳng người lên một chút. Dù sao muốn nghe chuyện của người khác, cũng cần có thái độ đúng đắn. Ta, xuất thân từ Lâm gia ở thành Phiền. Lão tổ nhà ta là một ngũ trọng hoàng, tung hoành khắp đế quốc Đại Hán. Ở trong thành Lâm, ngay cả thành chủ cũng phải nể mặt Lâm gia ta. Ngũ trọng hoàng. Đúng là không lên tiếng thì thôi, một khi đã nói là kinh người đến chết. Vừa mở miệng đã là ngũ trọng hoàng. Diệp Lăng liên tục gật đầu. Hắn biết thân thế của người này không hề đơn giản, quả nhiên là khủng bố như vậy. Ta là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của Lâm gia, cha ta là trưởng tử của tộc trưởng đương nhiệm, nên ta trở thành người đứng đầu được nội bộ quyết định, đa số tộc nhân không có gì dị nghị. Giống như các đại thiếu gia khác, ta sống một cuộc sống mà người khác đều ghen tị, hưởng thụ tài nguyên mà gia tộc ưu ái cho mình, giúp sức tu luyện. Nhưng, ta cũng phải chấp nhận việc liên hôn mà gia tộc sắp đặt, bởi vì ngũ trọng hoàng ở Đại Hán tuy đã không yếu, nhưng cũng không có nghĩa là có thể vô địch thiên hạ. Vì vậy cần phải liên hôn, và đối tượng liên hôn của ta là nhị tiểu thư của Tần gia ở kinh đô Đại Hán, Tần Minh Tâm. Nói đến đây, Lâm Thanh bỗng dừng lại, sắc mặt bắt đầu biến đổi, lộ vẻ vô cùng đau đớn. Vốn dĩ, cuộc sống của ta cứ thế ổn định mà tiến triển, theo kế hoạch của gia tộc, ít nhất có thể đảm bảo Lâm gia ở thế hệ của ta không suy bại. Nhưng, có một ngày, ta không báo trước mà đến kinh đô, và chứng kiến Tần Minh Tâm đang vô cùng thân mật với một người trẻ tuổi. Khoảnh khắc đó, lửa giận trong ta bùng lên ngút trời. Hơn nữa, còn là ở nơi đông người, thậm chí đến mức ôm ấp thân mật, bị vô số người nhìn thấy. Ngươi có biết lúc đó trong lòng ta nghĩ gì không? Thế là ta xông lên, sự bốc đồng đã khiến ta trực tiếp giết chết gã thanh niên kia. Sau chuyện đó, ta mới biết, gã thanh niên đó là con trai út của đô thống kinh đô Đại Hán, Anh Liệt. Ta sợ hãi, hoảng loạn. Anh Liệt, đó là một nhất trọng đế chân chính. Lâm gia ta tuy có chút quyền thế, nhưng một khi ông ta truy cứu, đó tuyệt đối là tai họa trời long đất lở. Hơn nữa, Tần Minh Tâm còn tại chỗ chửi mắng ta, cộng thêm những lời cười nhạo châm chọc của người xung quanh, khiến ta cảm thấy cuộc đời mình đã đi đến hồi kết. Bị đàn bà cắm sừng, lại thất thủ giết người gây ra họa lớn, rất có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho gia tộc. Ta đã trốn. Không dám đối mặt, sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cha và lão tổ, thế là ta chạy đến thành Bạch Vân, muốn buông xuôi tất cả. Mãi cho đến sau này gặp được ngươi. Có phải cảm thấy rất nực cười không? Lâm Thanh nói đến cuối cùng, trong đôi mắt hổ đã rưng rưng nước mắt. Chuyện này đúng là cẩu huyết. Ít nhất Diệp Lăng cảm thấy như vậy, nhưng nhìn ra khắp thế gian, chuyện cẩu huyết nhiều không đếm xuể, mà chuyện xảy ra trên người Lâm Thanh thì lại rất, rất nhiều. Mấy ngày nay, ta càng lúc càng cảm thấy mình thật vô dụng. Họa do chính mình gây ra, dù có mất đầu thì cũng là cái giá ta phải gánh. Ta cứ thế bỏ đi, để lại phụ thân và các vị lão tổ gánh vác thay mình, còn ta lại trốn trong thành Bạch Vân này, ngày ngày sống vật vờ. Có phải rất vô dụng không? Lâm Thanh lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, nhếch miệng cười nói với Diệp Lăng. Diệp Lăng chỉ im lặng nhìn Lâm Thanh, hắn thật sự không biết nên nói gì. Trong tình huống này, mọi lời an ủi đều vô dụng, quan trọng hơn là Lâm Thanh đã nghĩ thông suốt rồi. Cần phải nói gì nữa sao? Được rồi, cũng đã nghĩ thông suốt, cũng đã trải qua vô số lần sinh tử, đến thành Bạch Vân này không uổng công, xem như đã giúp ta hiểu ra rất nhiều điều. Ít nhất, ta đã hiểu phải gánh vác trách nhiệm. Ta định một hai hôm nữa sẽ rời đi, trở về thành phiền, ngươi có đi cùng ta không? Lâm Thanh lại nở nụ cười, nhìn Diệp Lăng hỏi. Diệp Lăng đứng dậy, vỗ vai hắn, nói thừa, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ ta sẽ ở đây cả đời à? Chuyện của ta không giống ngươi. Các ngươi là trốn đến đây để tránh né chuyện gì đó, còn ta thì oan lắm, bị thiên đạo dịch chuyển vào đây, lẽ ra phải đi từ sớm rồi. Nếu không phải đợi ngươi, ta đã rời đi lâu rồi. Hai người nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười. Rời khỏi thành Bạch Vân. Đây là con đường mà cả hai đều phải đi. Những cường giả khác có tu vi cao hơn hai người họ, tai họa gây ra tự nhiên cũng lớn hơn, rời khỏi thành Bạch Vân có lẽ đồng nghĩa với cái chết. Nhưng Diệp Lăng và Lâm Thanh thì khác, nếu hai người họ cứ ở lại đây thì tuyệt đối không có tương lai. Bên ngoài thành là 10 vạn đại sơn, nguy hiểm trùng trùng, đừng nói đến cơ duyên, e rằng chỉ cần dám bước vào đó là sẽ bị vô số yêu thú gặm không còn một mảnh xương. Hôm sau, hai người rời khỏi thành Bạch Vân. Để từ thành Bạch Vân trở về thế giới thực, chỉ có một con đường duy nhất, được gọi là đại lộ. Thế nhưng, trên đại lộ cũng đầy rẫy nguy cơ, có những yêu thú hung hãn sẽ lãng vãng ở đó, một khi phát hiện có người ra vào sẽ không chút do dự lao đến giết chết. Thành Bạch Vân này, vào thì dễ, ra thì khó như lên trời. Đương nhiên, người của hai đại đế quốc vẫn có thể tự do ra vào. Dù sao thì đám yêu thú trong 10 vạn đại sơn cũng biết sợ, sợ hai đại đế quốc dốc toàn lực lượng tiêu diệt hết bọn chúng. Mọi việc đều có giới hạn, những yêu thú tính tình hung bạo trong 10 vạn đại sơn vẫn có thể nắm bắt được điểm này. Thành Bạch Vân có thể tấn công, nhưng hai đại đế quốc thì tuyệt đối không thể chọc vào đến chết, trừ phi bọn chúng muốn chết. Trên con đường rộng lớn, bụi vàng bay mù mịt, hai bên thỉnh thoảng có thể thấy những đống xương trắng bị gió cát bào mòn, trông tan hoang sơ xác. Thậm chí, giữa đường còn phản phất sát khí nồng đậm. Sắc mặt Lâm Thanh vô cùng nặng nề, tay nắm chặt trường thương, trông rất căng thẳng. Hắn và Diệp Lăng đều là thượng vị thần, nhưng dựa theo mức độ nguy hiểm của con đường này, thượng vị thần muốn rời khỏi đây, không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Căng thẳng cái gì? Diệp Lăng bên cạnh lại có vẻ mặt thản nhiên. Người khác có nguy hiểm hay không hắn không biết, nhưng hắn chắc chắn không có. Có sự uy hiếp từ hai chị em Tử Y và Tiểu Ma Chủ, trong 10 vạn đại sơn thật sự không có yêu thú nào dám động đến hắn. Lâm Thanh kinh ngạc liếc nhìn Diệp Lăng, hắn rất nghi ngờ đầu óc của tên này có phải đột nhiên bị chấn thương không? Căng thẳng cái gì? Ngươi nói xem. Đừng có cà lơ phất phơ như thế, cẩn thận đề phòng. Ở nơi này một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai chúng ta đều phải bỏ mạng lại đây. Lâm Thanh vẫn vô cùng kiên dè. Thế nhưng, khi hai người cẩn thận đi được nửa canh giờ, cuối cùng cũng ra khỏi đại lộ, đừng nói là nguy hiểm, ngay cả bóng dáng một con yêu thú cũng không thấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Thanh cảm thấy có chút không thật, đứng ở đầu đường ngơ ngác vô cùng. Không phải nói con đường này nguy hiểm trùng trùng, cửu tử nhất sinh sao? Yêu thú đâu? Nguy hiểm đâu? Sinh tử đâu? Phì. Chuyện gì là chuyện gì, đã đi qua rồi, lúc nãy ta đã nói rồi mà, căng thẳng làm gì? Diệp Lăng nhún vai, khẽ cười. Lâm Thanh liếc Diệp Lăng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn dám chắc chắn, nhất định có liên quan đến Diệp Lăng. Có điều, Diệp Lăng không nói, hắn tự nhiên cũng không tiện hỏi. Thành phiền. Không biết bao năm qua, đã có biến hóa gì chưa? 86 năm, Lâm gia của ta. Lâm Thanh đột nhiên có chút kích động. Lâm gia ra sao rồi, có bị đô thống của Đại Hán trừng phạt hay không, phụ thân và lão tổ đều thế nào rồi, hoặc có còn trên đời này không? Đi thôi, nghĩ cũng vô dụng, chúng ta về rồi sẽ biết. Diệp Lăng vẫn buông một câu an ủi. Sau đó, hai người bay vút lên trời, lao nhanh về phía xa, tốc độ cực nhanh. Chủ yếu vẫn là tốc độ bay của Lâm Thanh quá nhanh, nhưng cũng có thể hiểu được, nóng lòng về nhà mà. Còn Diệp Lăng thì theo sát phía sau hắn. Con sông này tên là sông Vị, là biên giới phân chia hai đại đế quốc Đại Hán và Đại Tần. Phía đông con sông này là Đại Tần, phía tây là Đại Hán. Còn con sông này, có người nói đầu nguồn của nó là nơi khởi nguồn của chủ thần Vị Diện. Nói chung là có lời đồn như vậy, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy. Dù là tam trọng đế cũng không thể. Hai người bay trên không trung, Lâm Thanh đột nhiên chỉ vào con sông dài uốn lượn rộng lớn phía dưới mà nói. Con sông này như một con rồng nằm vắt mình trên mặt đất, trải dài đến nơi vô định, nước sông chảy xiết không ngừng, cuộn lên vô số bọt sóng, vỗ vào hai bên bờ. Sông Vị. Diệp Lăng gật đầu, đây cũng là một kiến thức cứng, phải ghi nhớ. Đại Hán, Đại Tần, thực lực của hai đại đế quốc gần như không có gì khác biệt. Nhưng trước khi ta đến thành Bạch Vân, nghe nói đế quân đã xảy ra chút vấn đề. Dường như thân thể có chút không bằng trước kia, chắc là bị thương. Từ khi tin tức này truyền ra, toàn bộ quân đội Đại Hán đều rút về. Những cuộc va chạm vốn có với Đại Tần cũng đều dừng lại. Trong kinh đô lời đồn đãi không ngớt, nhưng không ai dám công khai bàn tán. Cũng không biết, bây giờ đế quân thế nào rồi. Hai người bay giữa không trung, Lâm Thanh kể cho Diệp Lăng nghe một vài chuyện. Diệp Lăng nghe xong, hơi nghi hoặc nhíu mày. Đế quân? Cảnh giới gì vậy? Diệp Lăng thuận miệng hỏi một câu. Bị thương. Vậy thì phải có người ra tay với ông ta. Tam trọng đế. Oanh. Khi Lâm Thanh nói ra những lời này, Diệp Lăng cảm thấy trong đầu mình rung lên một tiếng. Tam trọng đế, đó gần như là tồn tại đỉnh cao của thế giới này. Vậy mà. Ai có thể là một tam trọng đế bị thương chứ? Tam trọng đế, bên trên chính là Hồng Mông. Hồng Mông đã là một sự tồn tại không thể tưởng tượng nổi, dù sao trong nhận thức của Diệp Lăng, hắn vẫn chưa từng nghe nói có ai đột phá đến cảnh giới Hồng Mông. Hơn nữa, Đại Hán đế quân lại là người nắm quyền thực tế của Đại Hán, bất luận là thực lực hay thân phận, đều là đỉnh cao của toàn bộ chủ thần Vị Diện. Ai dám làm hại ngài ấy? Ai lại có thực lực làm hại ngài ấy? Không nghĩ ra đúng không? Thật ra ta cũng nghĩ không thông, đến giờ ta vẫn đang suy nghĩ, vị đế quân cao cao tại thượng kia có phải đang giả vờ hay không? Muốn nhân cơ hội hoàn thành mục đích nào đó của mình, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không đúng, địa vị của ngài ấy đã định trước là không ai có thể lay chuyển. Cho nên, đây vẫn là một bí ẩn. Nhưng quân đội Đại Hán bắt đầu rút lui, đó là một bằng chứng, không ít người vẫn tin rằng đế quân đã bị thương. Lâm Thanh lắc đầu, chính hắn cũng cảm thấy có chút khó tin. Chắc chắn có khuất tất. Thế nhưng, rốt cuộc là thế nào, bọn họ không một ai biết. Đừng nói là bọn họ, ngay cả những tông chủ của các gia tộc hàng đầu cũng không thể dò xét được. Sắp đến phiền thành rồi. Hai người bay nhanh giữa không trung, ánh mắt Lâm Thanh ngày càng dao động kịch liệt. Vù vù. Bóng dáng hai người kéo thành hai vệt mây dài trên không trung, trong nháy mắt đã biến mất phía trên sông Vị Hà, tiếp tục bay thần tốc về phía tây. Chưa đầy một canh giờ, hai người đã hạ xuống đất. Phiền thành hiện ra ngay trước mắt. Đây là một tòa thành trì khổng lồ và cổ kính, trên những viên gạch xanh xây nên thành trì đều mang theo hơi thở tang thương, dường như có khí chất viễn cổ đang chảy trôi. Thành trì không tính là quá cao, nhưng Diệp Lăng lại cảm nhận được, tòa thành này trong mắt Lâm Thanh dường như là một con mãnh thú nuốt người, khiến hắn có chút e sợ. Đều đến cửa nhà rồi, còn đứng ngay ra đó làm gì? Cứ vào trong trước đã, có về nhà hay không tính sau. Diệp Lăng vỗ vai Lâm Thanh, nhẹ giọng nói. Lâm Thanh gật đầu, hai người cùng đi vào trong thành. Lúc này đúng vào giữa trưa, trên đường phố người qua lại tấp nập, tiếng rao hàng từ các cửa tiệm hai bên vang lên không ngớt, cuối cùng cũng khiến Diệp Lăng cảm nhận được không khí náo nhiệt đã lâu không thấy. Cường giả nhiều như mây, quả nhiên là chủ thần Vị Diện. Diệp Lăng không ngừng quan sát người trong thành, vô cùng cảm thán. Thánh tôn đầy rẫy, hạ vị thần và trung vị thần thì nhiều không đếm xuể, thậm chí Diệp Lăng còn thấy một tiểu nhị đứng ngoài tửu điếm cũng là một hạ vị thần đường đường chính chính. Cảnh tượng thế này, làm sao có thể thấy ở man hoang thế giới? Hơn nữa, Diệp Lăng còn thấy trong đám người có cả những cao thủ đại viên mãn qua lại, những người này tuy mặt mang vẻ ngạo khí, nhưng ai nấy cũng đều rất cẩn trọng. Cũng tạm tạm, Phiền Thành ở Đại Hán tuy không phải đỉnh cao, nhưng cũng thuộc hàng trung đẳng. Thực lực Lâm gia chúng ta cũng coi như có số có má. Nói đến đây, khóe miệng Lâm Thanh hơi nhếch lên, mang theo vài phần ngạo nghễ. Tạm thời không về nhà, tìm một tửu điếm uống chút rượu, ăn chút gì đã. Nói rồi, Lâm Thanh kéo Diệp Lăng đi về phía một tửu điếm. Phía trước, Thanh Phúc Trang. Tửu điếm giữa trưa đông nghịch khách, gần như không còn bàn trống, ba tầng lầu của Thanh Phúc Trang cũng rất náo nhiệt, những âm thanh ồn ào hỗn tạp hòa thành một khối. Thanh Phúc Trang này là tửu điếm có tiếng ở Phiền Thành, đặc biệt là rượu của họ, càng là một thương hiệu nổi danh, thậm chí có những đại nhân vật ở Kinh Đô cũng chuyên phái người đến đây mua. Chỉ là hơi đắt một chút, một vò rượu hảo hạng đã có giá 100 vạn thần tinh, người bình thường thật sự uống không nổi. Lâm Thanh và Diệp Lăng được tiểu nhị dẫn đường, ngồi vào một chiếc bàn ở góc. Sau khi ngồi xuống, Lâm Thanh liền giới thiệu về Thanh Phúc Trang cho Diệp Lăng. Ây da, xem ra khách quan rất rành về Thanh Phúc Trang của chúng tôi nhỉ. Ngài nói không sai, các đại nhân vật trên Kinh Đô đối với rượu của chúng tôi phải gọi là vô cùng yêu thích. Còn phải nói, lại bộ Lý Thượng Thư vừa mới phái người đến kéo đi cả một xe đấy. Hai vị mà muốn uống thì phải nhanh lên, trong tiệm không còn nhiều đâu. Tiểu nhị mặc áo xanh vội vàng cười nói. Được, vậy thử xem sao. Cứ mang lên 4 vò trước, rồi thêm mấy món tủ của các vị nữa. Diệp Lăng cười gật đầu. 4 vò, 4 triệu thần tinh. Cộng thêm mấy món tủ nữa là hơn 6 triệu thần tinh. Một bữa ăn đắt đỏ như vậy, ở Phiền Thành cũng không mấy ai ăn nổi. Khách quan. Tiểu nhị cũng phải há hốc mồm, chưa gặp bao giờ. Bốp. Diệp Lăng bên cạnh liền ném thẳng ra một túi không gian chứa 10 triệu thần tinh, sau đó mặt không đổi sắc khoát tay, không đủ thì gọi tiếp. Một bữa cơm tiêu tốn 10 triệu thần tinh, ngay cả Lâm Thanh bên cạnh cũng sững sờ. Nhà có mỏ à đủ, đương nhiên là đủ. Khách qua ngài chờ một lát, tôi lập tức mang rượu và thức ăn lên cho hai vị, đảm bảo hai vị ăn xong sẽ khen không ngớt lời, ngài chờ một chút. Tiểu nhị kích động không thôi, cầm lấy túi không gian rồi vội vã rời đi. Lâm Thanh nhìn Diệp Lăng với vẻ khó tin, ta nói này, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu thần tinh vậy? Lúc trước ở tiệm của ta vung tay đã là 100 vạn thần tinh. Bây giờ ăn một bữa cơm lại là 10 triệu thần tinh, có phải hơi xa xỉ quá không? Phải biết là dù lúc ta còn ở nhà cũng không dám ăn như vậy đâu. 10 triệu không phải là nhiều, ít nhất đối với những đại gia tộc thì không là gì. Nhưng, không ai dám ăn tiêu như Diệp Lăng cả. Một bữa 10 triệu, một ngày 3 bữa là 30 triệu, ăn một năm như vậy thì mấy chục tỷ cũng bay sạch, gia tộc nào cũng không gánh nổi. Thần tinh nhà, ta cũng không biết nữa, dù sao trong nhẫn vẫn còn nhiều lắm. Hai chúng ta cứ ở đây ăn uống 8 năm 10 năm cũng không thành vấn đề. Diệp Lăng nhún vai. Hắn có bao nhiêu thần tinh, chính hắn cũng không biết, tóm lại là một chữ, nhiều. Số thần tinh mang từ man hoang thế giới, cộng thêm chiến lợi phẩm từ việc tiêu diệt những cường giả kia, quả thực là một con số khổng lồ, không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng hơn là, hắn thuộc dạng một người ăn no cả nhà không lo, không như người khác còn phải nghĩ cho những người sau lưng mình. Được, vậy hôm nay ta sẽ ké miếng của thổ hào. Lâm Thanh cười lớn. Chỉ một lát sau, một bàn sơn hào hải vị đã được bưng lên. Diệp Lăng ngửi thấy mùi. Hương từ từ bay lên, không ngừng chui vào mũi, phải gọi là thèm chảy nước miếng. Khách quan mời từ từ dùng, có cần gì cứ gọi tôi. Tiểu nhị nói xong liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lại bị Lâm Thanh giữ lại, vị tiểu ca này, chúng ta mới đến, có vài chuyện muốn hỏi thăm, không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu. Tiểu nhị ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu. Nghe nói trong Phiền Thành này, mạnh nhất là Lâm gia đúng không? Có thể kể cho chúng ta nghe một chút về Lâm gia không? Khi Lâm Thanh vừa dứt lời, sắc mặt tiểu nhị đột ngột thay đổi. Cậu ta vội kéo một chiếc ghế ngồi xuống, cẩn trọng lắc đầu. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút. Ở Phiền Thành, đặc biệt là nơi đông người, đừng nên bàn tán nhiều về Lâm gia. Bọn họ à sắp tiêu rồi. Lâm Thanh như bị sét đánh giữa trời quang, sắc mặt đại biến. Không xong rồi. 4 chữ này khiến sắc mặt Lâm Thanh bỗng trắng bệch như tờ giấy, hắn hơi hoảng sợ nhìn tiểu nhị trước mặt. Lâm Thanh hoảng thật rồi, hoàn toàn hoảng loạn. Hắn không biết rốt cuộc Lâm gia đã gặp phải chuyện gì, nhưng đến cả tiểu nhị trong quán rượu cũng nói như vậy, thì rất có thể Lâm gia thật sự đã gặp phải một đòn nặng nề không thể tưởng tượng nổi. Không biết có thể nói kỹ hơn một chút không? Diệp Lăng ở bên cạnh thấy sắc mặt Lâm Thanh có chút không ổn, bèn mỉm cười hỏi tiểu nhị, tay còn khẽ vỗ vai Lâm Thanh, ra hiệu cho hắn bình tĩnh lại. Tiểu nhị gật đầu, xem ra hai vị khách quan là người nơi khác đến Phiền Thành chúng ta rồi. Các vị không biết đó thôi, vị đại thiếu gia nhà họ Lâm kia đúng là một tên lừa đảo. Hắn và nhị tiểu thư của Tần gia ở thủ đô vốn sắp kết hôn, nhưng ai mà ngờ, vị nhị tiểu thư kia cũng là một kẻ chẳng biết xấu hổ. Ả ta lại lén lút cấu kết với con trai của anh Đô Thống. Chuyện này cũng chưa là gì, nhưng đại thiếu gia Lâm gia lại vô tình bắt gặp, các vị nói xem có trùng hợp không chứ? Kết quả là, gã đó nóng đầu lên, thẳng tay giết chết con trai của anh Đô Thống. Các vị nói xem, đây không phải là gây thêm phiền phức cho gia tộc chứ gì nữa. Đó là anh đại nhân đấy, một cường giả cấp bậc nhất trọng đế, lại còn là đô thống của thủ đô. Lâm gia bọn họ tuy rất mạnh, nhưng so với người ta thì vẫn còn kém xa. Sau đó ngài đoán xem, đại thiếu gia Lâm gia kia giết người xong thì bỏ trốn. Chao ôi, các vị không biết đâu, lần này Lâm gia gặp họa lớn rồi. Bất kể có lý do gì, giết người là sai, sau đó còn quay đầu bỏ chạy, để toàn bộ gánh nặng lên vai lão tổ và cha hắn. Nghe nói anh đô thống đã nổi trận lôi đình, đích thân tìm đến cửa, gần như đập nát nửa Lâm gia, lão tổ Lâm gia cũng vì thế mà trọng thương. Sau này, ta cũng không biết giải quyết thế nào, tóm lại là đã bồi thường rất nhiều thứ, anh đô thống mới chọn cách hòa giải, không ra tay hạ sát. Kể từ đó, Lâm gia không gượng dậy nổi, lão tổ đến giờ vẫn chưa hồi phục, vị đại thiếu gia kia của Lâm gia cũng đã bỏ trốn, thế hệ mới không có người dẫn dắt. Thế hệ già, trung niên, trẻ coi như đang trong thời kỳ gián đoạn. Quan trọng hơn là, vị nhị tiểu thư của Tần gia ở thủ đô lại ở lại phiền thành, thành lập Tần gia. Đây rõ ràng là muốn đối đầu với Lâm gia. Theo lý mà nói thì Lâm gia không sợ, nhưng với tình hình hiện tại của Lâm gia, thật sự không còn sức để động thủ lần nữa. Ai, chẳng bao lâu nữa, uy danh của Lâm gia sẽ hoàn toàn bị xóa sổ, ta thấy sớm muộn gì phiền thành này cũng sẽ rơi vào tay Tần gia thôi. Vừa nói, tiểu nhị vừa lắc đầu rồi đứng dậy rời đi. Lâm gia, chịu trọng thương. Lâm Thanh bỏ trốn, để lại gánh nặng cho lão tổ và phụ thân hắn, tất cả đều do họ gánh vác. Dù sao hắn không gánh, thì cũng phải có người gánh thay. Khi tiểu nhị rời đi, hai hàng nước mắt trong veo từ từ lăn dài trên má Lâm Thanh, hai tay hắn ôm lấy mặt, khóc không thành tiếng. Phụ thân, lão tổ. Một lúc sau, hắn mới buông tay, lau đi nước mắt nơi khóe mi, nghẹn ngào lẩm bẩm. Từ nhỏ, dù hắn gây ra tai họa lớn đến đâu, cũng đều có lão tổ và phụ thân đứng ra gánh vác, còn cái giá hắn phải trả chỉ là một câu xin lỗi. Nhưng lần này, hắn đã không có dũng khí, quay người bỏ trốn, để lại mớ hỗn độn cho hai vị trưởng bối vẫn luôn che chở cho mình, cho đến tận bây giờ. Hắn là một kẻ yếu đuối, và gia tộc cũng vì hắn mà rơi vào tình cảnh hiện tại. Lâm Thanh cảm thấy tim mình như bị bóp nát, nước mắt trong mắt hắn càng lúc càng nhiều, tầm nhìn cũng mờ đi, cả người run rẩy. Bây giờ lo lắng quá nhiều cũng không có ý nghĩa thực tế gì, điều ngươi cần làm bây giờ là phấn chấn trở lại. Ả đàn bà họ Tần kia khiến ngươi mất mặt, khiến ngươi xấu hổ, ép Lâm gia của ngươi đến bước đường này, lẽ nào ngươi không muốn làm gì sao? Diệp Lăng vỗ vai Lâm Thanh, nhẹ giọng nói. Lâm Thanh lau nước mắt, nhìn Diệp Lăng trước mặt, vẻ điên cuồng trong mắt hắn ngày càng đậm, nhưng rồi lại biến mất ngay lập tức. Đúng vậy, không thể để người khác nhận ra. Người ta muốn giết ngươi, giết cả nhà ngươi, vậy mà ngươi có thể nhịn được sao? Phải phản kháng chứ, nắm lấy cơ hội duy nhất này, khiến ả ta vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy, giết chết ả. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Chỉ là nụ cười này lại khiến Lâm Thanh có chút kinh hồn bạt vía. Hắn có cảm giác, trong đầu Diệp Lăng đã sớm có một kế hoạch khiến người ta phải rợn tóc gáy. Bây giờ, ta cùng ngươi về nhà. Ngươi đi nhận lỗi với người nhà, bất kể họ trừng phạt ngươi thế nào, dù cho đuổi ngươi ra khỏi nhà, ngươi cũng có thể chấp nhận, đúng không? Bởi vì ngươi đã phạm sai lầm, dù có bị trừng phạt nặng hơn nữa, ngươi cũng không thể oán hận. Cho nên, bất kể tiếp theo có xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không được có oán khí. Ngươi không phải trẻ con, nên phải trả giá cho hành vi của mình. Mà ta đây, cũng chỉ có cái mạng què này thôi, trước hết cứ ở bên cạnh ngươi, giúp ngươi giết chết ả đàn bà họ Tần kia, thế nào? Diệp Lăng nói xong, chậm rãi đứng dậy. Đúng. Những gì ngươi nói, chính là những gì ta phải làm bây giờ. Lâm Thanh cũng hít sâu một hơi đứng dậy, nhìn Diệp Lăng đối diện rồi đột nhiên cười lớn, huynh đệ, bất kể thế nào, ngươi cũng là huynh đệ có thể đổi mạng của ta cả đời này. Ta, Lâm Thanh, nếu phụ ngươi, sẽ bị trời tru đất diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hắn thực sự cảm động. Người rơi vào hoàn cảnh như hắn bây giờ, sẽ rất ít có bạn bè, mà Diệp Lăng lại nguyện ý ở bên hắn, tình nghĩa này khiến Lâm Thanh kích động không nói nên lời. Được rồi, bữa cơm này không ăn nữa, bảo tiểu nhị đóng gói lại, trước tiên cùng ngươi về nhà, đợi ngươi giải quyết xong gánh nặng trong lòng về chuyện gia tộc, chúng ta lại uống. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói. Nhất định phải đóng gói. Vứt ở đây chẳng phải lãng phí sao, bữa cơm này cũng tốn cả ngàn vạn thần tinh đấy. Dù cho gia sản của Diệp Lăng không thể tính hết, cũng không thể xa xỉ được. Diệp Lăng cảm thấy mình là một người hiền lành biết tiết kiệm. Ngươi tên này, còn đóng gói nữa à? Thôi được, nghe lời ngươi đóng gói, chúng ta về nhà trước đi. Nhiều năm không về, cũng không biết trong nhà đã thay đổi thế nào. Lâm Thanh cười khổ một tiếng, hai người bảo tiểu nhị đóng gói rượu và thức ăn trên bàn, cất vào không gian giới chỉ, sau đó xoay người rời khỏi quán rượu. Phía Đông Thành, Lâm Gia. Lâm Gia chiếm diện tích mấy trăm mẫu, được xem là hào môn đại trạch trong cả thành trì. Khi Tần Gia chưa tiến vào phiền thành, Lâm Gia chính là bá chủ không thể tranh cãi. Đương nhiên, dù bây giờ Lâm Gia gặp phải tình cảnh như vậy, cũng không có mấy thế lực dám khiêu khích, dù sao lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Diệp Lăng và Lâm Thanh đứng ở xa trước cổng nhà, hai người nhìn nhau, rồi cùng đi về phía nhà. Đứng lại. Lâm Gia không được tự tiện xông vào, không có thiệp mời thì hãy rời đi. Ngay khi hai người định đi vào, đột nhiên hai tên gác cổng với vẻ mặt nghiêm túc đã chặn họ lại. Diệp Lăng bật cười. Về nhà mình mà còn bị người ta chặn ngoài cửa, thật nực cười. Chắc là người gác cổng mới, không nhận ra ta. Lâm Thanh cũng rất lúng túng, dù đã rời đi mấy chục năm, nhưng hắn vẫn là đại thiếu gia của Lâm gia cơ mà, bị người chặn ngoài cửa đúng là phiền muộn không để đâu cho hết. Lâm Thanh bèn bước lên, các ngươi đi báo cho Hoàng Bính, nói với ông ấy là tiểu soái gia đã về rồi, bảo ông ấy ra ngay lập tức. Câu nói này khiến hai tên gác cổng sững sờ. Hoàng Bính là đại tổng quản của cả Lâm gia, bao năm qua luôn cần cù chăm chỉ, được tộc trưởng và lão tổ hết mực tin tưởng. Có thể nói, ngoài tộc trưởng ra, ông chính là người dưới một người, trên vạn người. Vậy mà Lâm Thanh lại dám nói chuyện với giọng điệu đó, có thể thấy lai lịch không hề nhỏ. Hai người họ cũng không dám nhiều lời, một người vội vàng chạy vào trong. Tiểu soái gia. Ái chà, cái tên này hay thật đấy, ha ha. Diệp Lăng bật cười ngay lập tức. Đại thiếu gia nhà họ Lâm đường đường là thế mà lại có một cái biệt danh như vậy, chuyện này mà đồn ra ngoài thì đúng là trò cười cho thiên hạ. Trán Lâm Thanh nổi lên ba vạch hắc tuyến, cậu thì biết cái gì, đây là tên ở nhà của tôi. Cả phủ này, ngoài vài người ra thì chẳng ai dám gọi tôi như vậy. Tôi nói tôi là đại thiếu, hai người. Họ cũng có tin đâu. Bảo Hoàng Bính ra đây là rõ ngay thôi. Lâm Thanh giải thích. Hai người đứng chờ chưa đầy hai phút, người gác cổng lúc nãy đã vội vã chạy từ trong phủ ra. Theo sau hắn là một ông lão vô cùng kích động, mặc một bộ trường bào màu vàng, nhưng quần áo và tóc tai có hơi bù xù, trông như vừa mới ngủ dậy. Thiếu gia ơi! Cuối cùng ngài cũng về rồi, lão già này còn tưởng cả đời này không được gặp lại ngài nữa chứ. Bịch! Ông lão chạy đến trước mặt Diệp Lăng và Lâm Thanh, rồi quỳ thẳng xuống trước mặt Lâm Thanh, hai mắt rưng rưng, giọng nói đầy kích động, cả người rung lên không ngừng. Thiếu gia! Nhìn khắp cả phủ này, người có thể khiến Hoàng Bính quỳ xuống gọi một tiếng thiếu gia, ngoài vị đã gây ra đại họa rồi bỏ nhà đi mấy chục năm trước là Lâm Thanh ra, thì còn có thể là ai nữa? Bái kiến thiếu gia! Hai tên gác cổng cũng biến sắc, vội vàng quỳ xuống hô lớn. Lâm Thanh cũng vội vàng đỡ Hoàng Bính dậy. Lão gia tử này đã có công lao không thể xóa nhòa với Lâm gia. Ông quỳ lạy Lâm Thanh là vì phân định chủ tớ. Thực ra, khắp cả phủ này, ngay cả lão tổ cũng từng nói, Hoàng Bính không cần phải hành lễ với bất kỳ ai, kể cả ngài. Lão tổ và Lâm Thanh mở miệng nhưng lại không nói nên lời. Hoàng Bính nước mắt già lưng tròng. Ông đã nhìn Lâm Thanh lớn lên, nhìn hắn ngang ngược bá đạo, nhìn hắn khổ cực tu luyện, rồi nhìn hắn từng bước trưởng thành. Trong lòng Hoàng Bính, Lâm Thanh chẳng khác nào cháu ruột của mình. Ông vội nắm lấy tay Lâm Thanh, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Đi, đi, mau về nhà thôi. Hai người dẫn theo Diệp Lăng trở về phủ. Sau khi vào phủ, Hoàng Bính đầu tiên sắp xếp cho Diệp Lăng một phòng khách hạng nhất, sau đó mới đưa Lâm Thanh đi. Dù sao người ta cũng phải đi gặp người thân, Diệp Lăng đi theo cũng không tiện. Quan trọng nhất là lát nữa sẽ có một màn khóc lóc sướt mướt, có người ngoài ở đó thì còn ra thể thống gì. Một ấm trà ngon, một nữ hạ nhân xinh đẹp hầu hạ bên cạnh, Diệp Lăng ngược lại rất thảnh thơi. Hắn vừa uống trà, vừa suy nghĩ xem con đường tiếp theo nên đi thế nào. Hắn cứ thế ngồi cho đến tận đêm, trà đã uống hết ba ấm, Lâm Thanh mới trở về với đôi mắt đỏ hoe, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Ngươi lui ra đi. Vào phòng, Lâm Thanh cho hạ nhân lui ra rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng. Diệp Lăng không nói gì, thật sự không biết nên mở lời thế nào. Lúc này nói gì cũng có vẻ gượng gạo, chi bằng cứ đợi Lâm Thanh lên tiếng. Cậu biết không, cha và lão tổ không hề trách mắng tôi một lời nào, chỉ một mực nói rằng về là tốt rồi, rồi hỏi tôi những năm qua ở bên ngoài sống thế nào. Đột nhiên, Lâm Thanh mở lời. Họ bảo tôi đừng lo lắng, gia tộc không có chuyện gì cả. Họ nói tai họa tôi gây ra thực chất chỉ là những trắc trở và đau khổ phải trải qua trên con đường trưởng thành, bảo tôi đừng để trong lòng. Họ không một lời trách cứ. Cậu biết không Diệp Lăng, tôi chỉ ước gì họ đánh tôi một trận, mắng tôi một trận, thậm chí đuổi tôi ra khỏi Lâm gia. Ngay sau đó, Lâm Thanh lại bật khóc. Như vậy, trong lòng tôi sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng tôi lại trơ mắt nhìn người nhà bị mình liên lụy, không biết phải nói gì, ngược lại còn để họ phải an ủi mình. Lão Tổ bị thương, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Khi tôi thấy khí tức suy yếu của Lão Tổ, tôi chỉ muốn tự tát chết mình. Lâm Thanh cúi đầu, giọng nói có chút ảo não. Diệp Lăng rất thấu hiểu, nhưng hắn thực sự không cần phải nói gì. Dù sao đây cũng là chuyện nhà của người ta, hắn tùy tiện xen vào vừa bất lịch sự lại chẳng có ý nghĩa gì. Thế lực của Tần Minh Tâm bây giờ rất lớn, phủ thành chủ gần như đã bị ả lôi kéo. Hơn nữa còn có người nói, ả và thành chủ đại nhân có một chân. Ả cũng có quan hệ khá tốt với một số thế lực khác trong thành, và luôn chèn ép Lâm gia. Mà tình trạng trước đây của Lâm gia căn bản không đủ sức để đối phó với họ, cho nên bây giờ, Lâm gia đã rơi vào thế yếu trên mọi phương diện. Dù sao, sau sự kiện anh liệt sát lần trước, để hòa giải, Lâm gia đã phải trả một cái giá rất đắt. Lâm Thanh kể cho Diệp Lăng nghe vài điều như vậy. Diệp Lăng khẽ nheo mắt, rồi bật cười. Vậy à, thế thì tốt nhất rồi. Cứ để bọn họ đắc ý thêm một thời gian đi. Cậu bây giờ cứ tu thân dưỡng tính trước đã, đừng nóng vội, trước hết hãy xây dựng lại uy nghiêm của cậu trong tộc. Cậu là người lãnh đạo thế hệ mới của gia tộc. Nếu cậu thất bại, cả thế hệ trẻ của gia tộc cũng sẽ thất bại theo. Đây là việc cấp bách cậu cần làm bây giờ. Thứ hai, cậu phải để cho tất cả mọi người ở thành này biết cậu đã trở về, Lâm Thanh cậu đã bình an vô sự trở về. Còn những lời chế nhạo của người khác, đừng để trong lòng, đặc biệt là ả Tần Minh Tâm kia. Cậu thấy sao? Diệp Lăng mỉm cười nói. Lâm Thanh gật đầu, đương nhiên rồi. Vậy tiếp theo cậu có chủ ý gì không? Tôi cảm thấy trong lòng cậu đã có kế sách cả rồi. Gã này nhìn Diệp Lăng, ngược lại đẩy vấn đề sang cho hắn. Chật chật, cậu đúng là không phúc hậu chút nào. Tôi thì có cách gì được chứ? Nhưng mà cậu cứ làm như vậy trước đi, hai chúng ta lát nữa ra phố dạo một vòng. Còn chuyện sau này, để sau hãy tính. Diệp Lăng nở một nụ cười bí ẩn với Lâm Thanh. Sau đó, rượu và thức ăn được mang từ tửu lầu tới. Hai người ngồi trong phòng, với Tôn Chỉ tuyệt đối không lãng phí, đã thực hiện một chiến dịch dọn sạch đĩa. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng từ phòng khách bước ra, sảng khoái vươn vai một cái. Xung quanh, không ít hạ nhân cũng đã bắt đầu một ngày bận rộn mới. Một lát sau, Lâm Thanh tìm đến. Hai người bàn bạc một chút rồi cùng nhau đi vào trong thành. Đã trở về, lại muốn cho người khác biết. Vậy thì, phải thật phô trương. Tiền thành vẫn vô cùng náo nhiệt. Bên trong hai đại đế quốc, ngoại trừ vùng biên cương, chiến tranh hầu như không lan đến bất kỳ thành trì nào. Hơn nữa, hai đại đế quốc lại là những thế lực đỉnh cao trong vị diện này, vô cùng an toàn và đáng tin cậy. Vì vậy, không ít thương hội, tán tu, tông môn đều tụ tập tại hai đại đế quốc, tạo nên sự phồn vinh và cảnh biển người tấp nập nơi đây. Diệp Lăng và Lâm Thanh dạo bước trong thành, nhìn dòng người hối hả, Diệp Lăng cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, dù sao trong mắt hắn, nơi nào cũng như nhau cả. Thế nhưng, đối với Lâm Thanh, điều này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Hắn đã trốn ở nơi này gần trăm năm, không chỉ ở đây mà ở hơn nửa đế quốc, hắn đều là đối tượng bị người đời chế giễu. Thời gian không xóa nhòa đi tất cả, ngược lại còn khiến tai tiếng của hắn càng lan xa. Bây giờ hắn đã trở về, mang theo sỉ nhục, mang theo phẫn hận, mang theo hổ thẹn, mang theo điên cuồng, nhìn lại cố hương nơi mình từng sinh sống, cảm xúc tự nhiên cũng khác biệt. Có phải cảm thấy nơi quen thuộc ngày nào, giờ đã trở nên xa lạ, kỳ thực rời đi chưa bao lâu mà cứ ngỡ như đã qua cả một kỷ nguyên không? Diệp Lăng nhìn Lâm Thanh đang có chút ngây ngẩn bên cạnh, nhếch miệng cười, trêu chọc. Lâm Thanh gật đầu rất nghiêm túc. Cũng phải thôi. Người ở bên ngoài, nếu không thành công cũng chẳng thất bại, khi trở về cố hương sẽ thấy không có gì thay đổi quá lớn, cảm giác mình vẫn chưa đánh mất điều gì. Chỉ khi công thành danh toại, áo gấm về làng, hoặc chật vật trở về như Lâm Thanh, cảm giác đó mới trở nên mãnh liệt, đặc biệt là về mặt tâm lý. Đương nhiên, một kẻ ngẩng đầu, một người cúi mặt, nhưng nhìn chung vẫn cảm thấy sự thay đổi quá lớn, cứ ngỡ như mình đã rời đi rất lâu rồi. Sao ngươi nói cứ như đã từng trải qua vậy? Lâm Thanh kinh ngạc nhìn Diệp Lăng. Gã này nói chuyện nghe có vẻ triết lý phết nhỉ. Hắn rất thắc mắc, rốt cuộc tại sao Diệp Lăng có thể thấu hiểu cảm giác này, lẽ nào hắn cũng từng trải qua. Hắn đâu biết, những điều Diệp Lăng nói không phải tự mình trải qua. Mặc dù hắn đã thấy quá nhiều lòng người đổi thay, nhưng cảm giác này, nếu không tự mình kinh qua thì hoàn toàn không thể hiểu rõ được. Sở dĩ Diệp Lăng biết là bởi vì hồi ở trái đất xem nhiều phim truyền hình quá mà thôi. Ê, kia hình như là Lâm Thanh của Lâm gia thì phải. Trông giống thật, nhưng không phải hắn đã trốn rồi sao? trốn mấy chục năm rồi, làm gì còn gan quay về nữa. Lâm Gia Thành ra thế kia mà cũng chẳng thấy hắn ló mặt ra. Chật chật, đúng là một kẻ nhu nhược, nếu là ta, một người làm một người chịu, đầu đội trời chân đạp đất, vì gia tộc, dù chết thì đã sao. Thôi đi ông ơi, nhìn cái bản mặt của ông là tôi biết rồi, tin ông cái quỷ. Nhưng nói thật, trông giống lắm, không phải Lâm Thanh về thật đấy chứ. Ngay lúc Diệp Lăng và Lâm Thanh đang đi dạo, đột nhiên phía trước có mấy kẻ mặc trường bào hoa lệ chỉ vào hai người họ rồi la ó, giọng điệu không hề nhỏ, ngược lại còn tràn ngập vẻ chế giễu. Chẳng qua Diệp Lăng cảm thấy, bọn chúng hẳn chỉ đoán mò Lâm Thanh trở về mà thôi, dù sao Lâm Thanh mới về hôm qua, ngoài một số người trong Lâm gia ra thì không ai biết. Hơn nữa, tin này tuyệt đối sẽ không bị truyền ra ngoài. Nhưng đây lại là một cơ hội tuyệt vời. Này, ngươi thấy giết quách mấy tên này đi có sướng không? Ta thấy cái miệng thối như vậy, tiện tay nhổ cỏ tận gốc mấy gia tộc của chúng thì cũng hay đấy. Diệp Lăng nhếch miệng cười với Lâm Thanh. Muốn giết người lập uy. Ngay lúc này. Chẳng phải là cơ hội tốt nhất sao? Lâm Thanh sững người, trong mắt thoáng vẻ mờ mịt, nhưng ngay lập tức liền gật đầu một cách lạnh lùng, rồi bước về phía mấy kẻ đang ồn ào kia. Ý của Diệp Lăng, sao hắn có thể không biết? Lâm Thanh, dù có nhu nhược đến đâu, có trốn tránh thế nào, hắn vẫn là vị vua không thể tranh cãi của thế hệ trẻ Lâm gia, bất kể là thiên phú hay trí tuệ. Hắn trở về, chính là muốn cho người khác biết. Mà giết người lập uy, chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, làm sao để cho lũ người ở phiền thành biết, đại thiếu gia của Lâm gia, đã trở về. Không phải một kẻ nhu nhược trở về, mà là một sát thần trở về. Mấy vị đây, trò chuyện có vẻ vui nhỉ, ta hình như nghe các ngươi nói, Lâm Thanh của Lâm gia là một kẻ nhu nhược, nếu là các ngươi thì thà chết cũng chịu, đúng không? Lâm Thanh chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn năm người đối diện. Tổng cộng năm người, ai nấy đều mang vẻ mặt ngạo nghễ. Đối mặt với câu hỏi của Lâm Thanh, năm người đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nhạt gật đầu. Nói nhảm, không phải nhu nhược thì là gì? Ngươi là ai? Bản thiếu chưa từng gặp ngươi ở phiền thành, dám dùng cái giọng điệu này nói chuyện với bọn ta à, có phải chán sống rồi không? Chật, nghe giọng điệu của ngươi, là muốn ra mặt cho Lâm Thanh sao? Cút sang một bên, lão tử nhìn ngươi đã thấy ngứa mắt rồi, còn dám lải nhải nửa câu, trực tiếp lột da xẻ xương ngươi, băm ngươi thành 18 mảnh. Năm kẻ này, mỗi tên đều là công tử bột ở phiền thành, tên nào tên nấy ỷ vào gia thế vững chắc, không biết đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Đương nhiên, mấy tên này cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, chẳng có mấy đứa dám lớn tiếng với Lâm gia và Tần gia, dù sao chúng cũng không ngốc. Nhưng các ngươi có biết, ta là ai không? Nụ cười của Lâm Thanh càng thêm rạng rỡ. Đồng tử của năm người đột nhiên co giật, sau đó kinh ngạc trợn trừng hai mắt, trong hốc mắt dâng lên vẻ hoảng sợ tột cùng. Đúng rồi, đoán ra rồi chứ. Thân thể Lâm Thanh chấn động, luồng sức mạnh cuồng bạo như vũ bão phóng thẳng lên trời, trong nháy mắt bao trùm lấy năm người trước mặt. Năm người này, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là trung vị thần hậu kỳ mà thôi. Dù sao tuổi còn trẻ, có mạnh đến đâu cũng chỉ ở thực lực này, trước mặt Lâm Thanh, ngay cả một gợn sóng cũng không nổi. Nếu ta là kẻ nhu nhược, vậy ta thật sự muốn chứng minh cho các ngươi xem một chút, các ngươi thấy thế nào? Chợt, Lâm Thanh lại mỉm cười hỏi. Năm người vội vàng lắc đầu, trên mặt nặng ra nụ cười nịnh nọt. Sợ rồi. Nếu hắn là Lâm Thanh, vậy sau lưng hắn chính là Lâm gia. Dù cho Lâm gia hiện tại đang bị chèn ép, nhưng uy danh của Lâm gia không ai dám động vào. Dù sao vị lão tổ kia của Lâm gia chính là một ngũ trọng hoàng, cho dù bị thương, nhưng nhìn khắp phiền thành, tuyệt đối không ai là đối thủ của ông, không một ai. Lâm gia vẫn là một thế lực không thể trêu chọc. Vút. Đột nhiên, một đạo thương quang như từ trên trời giáng xuống, mang theo sát khí ngút trời, khiến tất cả mọi người xung quanh kinh hãi. Đạo thương quang đó, quá mức chói lòa. Khoảnh khắc thương quang xuyên thấu đất trời, trong năm người, có đến bốn kẻ ngã gục trong vũng máu, dễ dàng bị một thương này đâm xuyên. Kẻ duy nhất còn lại thì quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn Lâm Thanh. Phiền thành vốn đang náo nhiệt bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Giết người. Có kẻ gây rối ngay giữa phố, một thương đoạt mạng bốn người. Khi có người nhận ra bốn kẻ đã chết, sắc mặt liền đột ngột đại biến. Thân thế bối cảnh của bốn người này đều không hề đơn giản, thậm chí có một kẻ là cháu ngoại của thành chủ phiền thành. Địa vị chỉ đứng sau Lâm gia và Tần gia. Cứ thế bị giết ngay giữa lúc gây sự, chuyện này đúng là chọc thủng trời rồi. Lâm thiếu tha mạng. Hu, ngài đại nhân đại lượng, tha cho tôi một mạng đi, cứ coi tôi như cái rắm mà thả đi, cầu xin ngài, tôi không muốn chết. Kẻ duy nhất còn lại quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Đám người xung quanh vốn đang ngơ ngác giờ hoàn toàn há hốc mồm. Gã đang quỳ dưới đất kia bối cảnh cũng thuộc hàng thông thiên. Tại sao lại quỳ xuống đất như một thằng cháu con thế kia? Mẹ nó chứ, lôi bối cảnh của mày ra mà đấu với hắn đi, đây là phiền thành cơ mà. Khoan đã, hắn vừa nói gì cơ, Lâm thiếu. Phiền thành có mấy Lâm gia, còn ai được gọi là thiếu gia nữa. Vãi chưởng, không lẽ là Lâm Thanh? Là hắn thật, đúng là Lâm Thanh rồi, là vị đại thiếu gia bỏ trốn năm xưa của Lâm gia, hắn đã trở về, mà vừa về đã ra tay tàn sát. Trời ơi, đại sự không hay rồi, mau về báo cho lão gia, phiền thành sắp có biến lớn. Ái chà, đại ca của thiếu gia nhà chúng ta về rồi, mẹ kiếp, phải đi báo cho thiếu gia ngay mới được, mấy năm nay bị con mụ Tần gia kia đè đầu cưỡi cổ, khó chịu chết đi được. Hắn đã trở về, mang theo sát lục quay lại. Trong nháy mắt, đường phố xung quanh như vỡ chợ. Thấy cảnh này, Diệp Lăng bất giác gật đầu. Đúng vậy, đây mới là hiệu quả bọn họ cần. Nếu không dấy lên chút sóng gió, làm sao có thể tuyên cáo sự trở lại của mình? Hơn nữa, Lâm gia đã im hơi lặng tiếng nhiều năm như vậy, sao có thể tiếp tục im lặng được nữa? Hào quang vốn thuộc về Lâm gia phải một lần nữa tỏa sáng. Ta cho ngươi một khắc, gọi người của năm gia tộc đứng sau lưng các ngươi đến đây. Ta muốn một lời giải thích hợp lý. Nếu không, thì cứ chờ ta đến tận cửa. Lâm Thanh cúi xuống, vỗ vỗ vào má gã đang run lẩy bẩy, rồi xoay người ngồi lên một quầy hàng trong bên cạnh, vắt chéo chân, vẻ mặt thản nhiên. Dường như hắn giết không phải người, mà là mấy con chó. Gã quỳ dưới đất nào dám chần chừ, vội vàng đứng dậy chạy biến về phía xa, bỏ lại bốn cái xác nằm chỏng chơ. Chà chà, oai phong thật đấy. Diệp Lăng cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, trêu chọc. Lâm Thanh cười gượng, phải rồi, lát nữa giúp tôi một việc nhé. Đã chơi lớn rồi thì phải chơi cho tới bến. Nếu có kẻ nào đến mà dám hó hé một câu, phiền cậu ra tay giết thẳng luôn, cậu thấy ý kiến của tôi thế nào? Lâm Thanh nói xong, vẻ mặt vô cùng chân thành. Nhìn Diệp Lăng. Được thôi, tôi thành chân chạy vặt cho cậu vậy. Dù sao cũng là để lập uy mà, tôi sẽ khởi động gân cốt một chút, lát nữa giúp cậu giết vài kẻ, để cậu càng thêm uy phong. Diệp Lăng gật đầu. Hai người cứ thế trò chuyện, vô số ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào họ, mà tin tức Lâm Thanh trở về cũng lan truyền ra ngoài như một cơn bão. Lâm Thanh. Cái tên này, dù đã biến mất mấy chục năm, nhưng khi xuất hiện trở lại, đã làm chấn động cả tòa thành. Một lát sau, từng bóng người dẫn theo một đám gia đình, kích động chạy tới. Nhìn thấy Lâm Thanh, ai nấy đều đỏ hoe cả mắt. Ca, cuối cùng anh cũng về rồi. Anh làm huynh đệ nhớ chết đi được, cuối cùng cũng về rồi. Mấy năm nay bọn em bị con mụ Tần Minh Tâm kia áp bức, không ngóc đầu lên nổi. Ca, về sau không báo cho huynh đệ một tiếng, anh không coi bọn em là anh em nữa à, để bọn em còn đón gió tẩy trần cho anh chứ. Đại thiếu số một phiền thành đã về mà anh còn chơi trò ú tim, thật không trượng nghĩa gì cả. Lũ khốn, mấy thằng ranh này mà dám la lối với đại ca, tao thấy chúng nó chán sống rồi, anh em, cùng lắm thì sang bằng ổ của chúng nó. Có khoảng 11, 12 người kéo đến, đều là đám nhị thế tổ từng theo chân Lâm Thanh. Gia thế của mỗi người ở phiền thành này đều thuộc hàng tốt. Trước khi Lâm Thanh bỏ trốn, bọn họ cũng thành rắn mất đầu, không có sức gắn kết, lại vì quan hệ với Lâm gia mà bị Tần gia chèn ép đến không thở nổi. Bây giờ, Lâm Thanh trở về, ai nấy đều như được tiêm máu gà. Được rồi, tất cả ngồi yên cho tao. Lát nữa xem lão tử đây treo cổ đám khốn nạn này lên đánh thế nào. Nhiều năm không về, chúng nó thật sự tưởng tao là quả hồng mềm à? Lâm Thanh khoát tay, cười lạnh. Rầm. Ngay lúc này, từ phía xa có một đám người mặc áo giáp vàng chói mắt xông tới, chừng hơn 100 người, mang theo chiến ý sắt đá, khí thế phi phàm. Là Kim Long quân của phủ thành chủ đến, xem ra thành chủ muốn xem thử đại ca có đủ bản lĩnh động thủ với ông ta không, đây là đang thăm dò điểm mấu chốt của Lâm gia. Hừ, trước kia thấy mấy anh em mình thì sợ như chó, giờ dựa hơi được Tần Minh Tâm, nghe nói đã thành con chó săn trung thành của mụ ta rồi. Anh em, gọi hết cao thủ trong gia tộc ra đây cho tao, dẫm chết đám khốn nạn này. Diệp Lăng và Lâm Thanh không nói gì, nhưng đám nhị thế tổ sau lưng họ đã không nhịn được nữa. Ai nấy đều gào lên như sói đói, chỉ hận không thể chọc thủng trời một lỗ. Diệp Lăng gật đầu, có đám tiểu đệ này, còn lo không có chuyện để làm sao. Kẻ nào dám giết người giữa phố, to gan thật. Lập tức lăn ra đây cho ta, quỳ xuống tự phế tu vi, theo ta về phủ thành chủ chịu tội. Lúc này, đám Kim Long quân đã đến nơi. Một người đàn ông trung niên mặc áo giáp vàng chói mắt bước ra từ trong hàng ngũ, tay cầm trường thương, trầm giọng quát lớn. Chu Hoa, tu vi thượng vị thần trung kỳ, là đội trưởng mới nhậm chức mấy năm gần đây của Kim Long quân, người của Tần Minh Tâm, vô cùng ngang ngược. Một nhị thế tổ bên cạnh trầm giọng nói với Lâm Thanh. Thượng vị thần trung kỳ. Diệp Lăng khinh thường lắc đầu, đây chẳng phải là một tên bao cỏ hay sao? Ngay lập tức, hắn đứng dậy. Kim Long quân. Có tư cách gì mà gào thét? Trước mặt ta. Đô thống Kim Long quân của các ngươi đến đây, thấy lão tử cũng phải cung kính nói chuyện, ngươi là cái thá gì? Lâm Thanh cũng đứng dậy, châm chọc quát. Sắc mặt Chu Hoa tím lại như gan heo, răng nghiến ken két. Mày! Hắn vừa định chửi ầm lên, nhưng mới thốt ra được một chữ, Diệp Lăng đã đứng dậy tiện tay vung kiếm. Thanh kiếm gãy tung ra kiếm quang mịt mù, bao phủ nửa bầu trời, tựa như mưa rào trút xuống, trấn áp về phía Chu Hoa. Kiếm hồn lực cộng thêm thể phách chi lực của Diệp Lăng, một kiếm này tung ra, Chu Hoa sợ đến vỡ mật, trong nháy mắt quên cả phản kháng. Một thượng vị thần trung kỳ, khi đối mặt với Diệp Lăng chỉ mới ở thượng vị thần sơ kỳ, vậy mà lại sợ đến dựng cả tóc gáy, thậm chí mất hết dũng khí phản kháng. Cảnh tượng này phải nói là vô cùng nực cười. Thế nhưng, nó cũng khiến không ít người xem cảm thấy lạnh sống lưng. Rốt cuộc Diệp Lăng mạnh đến mức nào? Không một ai biết. Phục. Ngay lúc này, từ trong đám Kim Long quân phía sau, một người bay vọt lên, chắn ngay trước mặt Chu Hoa đang sững sờ, và bị một kiếm của Diệp Lăng đâm xuyên qua người. Bịch một tiếng, hắn rơi xuống đất, thân thể co giật dữ dội rồi tắt thở. Sinh cơ cuồn cuộn trong người cũng theo đó mà tan biến. Bị người khác đỡ kiếm hộ. Diệp Lăng khẽ nhíu mày, hắn thật sự không ngờ sẽ có cảnh tượng này. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì. Lão tử muốn mạng của ngươi, chết đi cho ta. Hoàn hồn lại, Chu Hoa lập tức nổi giận, nghiến răng gầm lên, vung trường thương trong tay quét ngang về phía Diệp Lăng. Dù sao cũng là thượng vị thần, phản ứng nhanh, sức mạnh lớn, trường thương đánh tới như cuồng phong bão táp, gần như không cho Diệp Lăng bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Thế nhưng, ngươi quá yếu, ta thật sự chẳng có hứng thú. Đối mặt với trường thương, Diệp Lăng chỉ cười lạnh một tiếng. Hắn khẽ lắc cổ tay, chân không hề nhúc nhích, trường kiếm trong tay đã vung lên trời rồi chém xuống. Xoẹt, kiếm quang ngút trời, hóa thành một màn sáng chém tới. Diệp Lăng thật sự không có chút hứng thú nào, đối với hắn, Chu Hoa còn chẳng bằng một con kiến. Hắn thân mang ngũ hành đạo bào, sở hữu ngũ hành đạo thể, hỏa chủng sinh mệnh, lại thêm sức mạnh bản nguyên thế giới trong người. Nói khó nghe một chút, kẻ có thể so sánh với Diệp Lăng ít nhất cũng phải là thiên tài tuyệt thế của chủ thần vị diện này. Chu Hoa hắn, một tiểu đội trưởng quèn trong đội quân riêng của phủ thành chủ, lấy tư cách gì? Nửa bước không dời, một kiếm chém trời. Ken. Khoảnh khắc thương và kiếm va chạm, tất cả mọi người đều cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, sau đó kinh ngạc đến không thể tin nổi nhìn vào vị trí của Diệp Lăng. Thanh kiếm trong tay hắn đã chặn đứng trường thương. Ngọn thương vốn đang tuôn ra sức mạnh vô song lúc này lại không thể làm thanh kiếm của Diệp Lăng lay động dù chỉ một ly. Không thể nào. Chu Hoa ngây người, sợ hãi gầm lên. Hắn là thượng vị thần trung kỳ, kẻ trước mặt kém hắn cả một cảnh giới, vậy mà hắn lại không thể lay chuyển, không thể phá vỡ phòng ngự. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Diệp Lăng châm chọc cười một tiếng, ngay sau đó, sức mạnh trong cơ thể hắn lại lần nữa bùng nổ. Xoảng một tiếng, kiếm gãy lướt qua trường thương, mũi kiếm sắc lẻm tựa như u linh. Không thể nắm bắt được bất kỳ quỹ đạo nào, hung hăng điểm vào lồng ngực Chu Hoa. Phốc. Sương máu liên tục nổ tung, thân hình Chu Hoa lùi lại liên tiếp, vẻ mặt hắn sợ hãi xen lẫn bất an, hoàn toàn không thể tưởng tượng được một kiếm này của Diệp Lăng rốt cuộc đã chém ra như thế nào. Phục. Kiếm gãy đâm xuyên qua cơ thể Chu Hoa, mũi kiếm xuất hiện sau lưng hắn, vẫn còn nhỏ từng giọt máu tươi. Sức mạnh hủy diệt kinh hoàng không ngừng tàn phá trong cơ thể Chu Hoa. Không, không, không. Chu Hoa không ngừng lẩm bẩm, nhưng ngày càng suy yếu. Cơ thể bất giác quỳ sụp xuống đất, trong đôi mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Hắn bị một kiếm đâm xuyên. Thật phi thực tế. Ta đã nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Trước mặt ta, ngươi thật sự không có tư cách ra tay. Diệp Lăng lại lần nữa cảm thán. Phút một tiếng, hắn rút kiếm ra, rồi không chút do dự chém về phía cổ Chu Hoa, tốc độ nhanh như ánh sáng. Thế nhưng, ngay khi trường kiếm sắp chém xuống cổ Chu Hoa, một luồng kim quang chói mắt đột nhiên xuất hiện, đánh thẳng vào thân kiếm. Khiến thanh kiếm gãy trong tay Diệp Lăng bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt Diệp Lăng cũng trở nên âm trầm. Hắn nắm chặt tay, thanh kiếm gãy bị đánh bay lập tức quay trở lại lòng bàn tay hắn. Ai? Diệp Lăng trầm giọng quát lên. Cùng lúc đó, Kim Long quân phía trước lập tức tản ra hai bên, một người đàn ông trung niên mặc mãng bào màu đen, chắp tay sau lưng, bước về phía này. Thành chủ, Đông Phương Hồng. Lâm Thanh đang ngồi một bên cũng chậm rãi đứng dậy, hắn đi đến bên cạnh Diệp Lăng, nhẹ giọng nói. Thành chủ. Chẳng trách. Diệp Lăng gật đầu, dù sao cũng là một thành chủ, ít nhất cũng phải ở hoàn cảnh, nếu không, một thượng vị thần bình thường không thể nào có năng lực một đòn đánh tan công kích của hắn. Lâm Thiếu, làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Đông Phương Hồng đi tới trước hàng quân, nhìn Chu Hoa đang sợ hãi trên mặt đất, mày nhíu chặt lại, vẻ mặt âm trầm thấp giọng quát. Xung quanh, lặng ngắt như tờ. Từ sớm, người trong thành đã xem đây như một vở kịch hay, hơn nữa càng lúc càng nghiêm trọng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tình hình hiện tại của phiền thành. Chật chật, Lâu rồi không gặp, Đông Phương thành chủ. Không ngờ ngài vẫn sung sức như vậy, xem ra mấy năm nay ngài sống không tệ nhỉ. Chỉ là ngài làm vậy là có ý gì? Cho ta một đòn phủ đầu, hay là cố ý muốn chỉnh chết ta? Lâm Thanh bước ra phía trước, đám thiếu gia quyền thế sau lưng cũng lũ lượt đi theo, ai nấy đều mang vẻ mặt dữ tợn và ngang tàn, không hề có chút sợ hãi. Thành chủ thì sao? Chẳng là cái thá gì. Trong mắt đám thiếu gia này, trong mắt Lâm Thanh, ông ta cũng chỉ là một quan viên do Đại Hán Đế quốc phái tới mà thôi. Bọn họ nói được là được, nói không được thì trực tiếp cho ra rìa. Lâm Thiếu biến mất mấy năm, nay trở về là muốn cho Đông Phương Hồng ta một đòn phủ đầu, hay là muốn nói cho bá tánh phiền thành biết, Lâm Đại Thiếu nhà ngươi đã trở lại. Đông Phương Hồng hoàn toàn không đáp lại lời Lâm Thanh, ngược lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp chất vấn. Tình thế vô cùng căng thẳng. Đông Phương Hồng có Tần gia chống lưng, ít nhất cũng đại diện cho Đại Hán Đế quốc, còn có quân đội phủ thành chủ của mình, không thể nào cúi đầu trước mặt bàn dân thiên hạ. Mà Lâm Thanh đã trở về thì chính là muốn danh chấn phiền thành, tự nhiên cũng sẽ không nhượng bộ. Ngươi nói nhảm hơi nhiều rồi. Ta giết mấy tên này là thiên kinh địa nghĩa. Dám sau lưng phỉ báng ta, vũ nhục Lâm gia ta, giết chúng đã là nhân từ, không tru diệt cả gia tộc chúng đã là tốt lắm rồi. Cái đám Kim Long quân của ngươi cũng thật to gan, đứng ra đã la lối om sòm, còn muốn ra tay với ta. Thành chủ đại nhân à, ngài đang bắt nạt Lâm gia ta không có người, hay là bắt nạt Lâm Thanh ta đây mềm yếu vô năng? Lời của Lâm Thanh vô cùng chói tai. Đông Phương Hồng không nói gì, chỉ là sắc mặt rất khó coi. Hắn phát hiện, Lâm Thanh mấy chục năm không về này dường như đã thay đổi, trở nên sắc bén, trưởng thành hơn rất nhiều, và còn biết cách giết người tru tâm. Ồ đúng rồi, nghe các huynh đệ của ta nói, mấy năm nay bọn họ sống cũng không được tốt lắm. Tần Minh Tâm đâu? Ta thật sự muốn gặp cô ta một lần. Lâm Thanh cười, nụ cười rất rạng rỡ. Phiền thành chủ đại nhân, bảo cô ta cút ra đây cho ta. Hoặc là, thành chủ đại nhân cho ta một lời giải thích, cho Lâm gia ta một lời giải thích, cho những huynh đệ này của ta một lời giải thích. Nếu không, tiểu gia ta sao có thể bỏ qua chuyện này được? Ngay sau đó, từ bốn phía của phiền thành, vô số bóng người đáng sợ bùng lên, lao vút lên trời. Trong khoảnh khắc, bão táp nổi lên bốn phía. Chỉ thấy từng bóng người mang theo khí thế hung hãn và sát phạt, lướt về phía trung tâm thành phố. Nhìn lướt qua, khắp không trung đều là sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Sắc mặt Đông Phương Hồng đột ngột thay đổi, hắn có thể cảm nhận được, trong đám người kia có ít nhất 10 vị hoàng giả, hơn nữa không một ai yếu hơn hắn. Phụng lệnh gia chủ, toàn lực bảo vệ an toàn cho thiếu gia, nếu muốn chiến, không tiếc bất cứ giá nào, giết không tha. Dẫn đầu kéo đến là hơn 100 bóng người áo đen. Đám người này có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng điểm chung là khí tức vô cùng hung hãn. Thậm chí, trong đó có tới 8 vị hoàng giả, người mạnh nhất khiến cả Đông Phương Hồng cũng phải kinh hồn bạt vía. Bạch Điên, tại sao? Tại sao ngay cả ông ta cũng xuất hiện? Đột nhiên, Đông Phương Hồng nhìn thấy bóng người đáng sợ trên hư không, một thân trường bào trắng như tuyết, tóc tai rối bời, trong mắt tràn ngập vẻ thờ ơ, nhưng luồng khí tức dao động mơ hồ trong cơ thể ông ta lại là của một ngũ đạo hoàng giả. Đây là một trong hai vị ngũ đạo hoàng giả của nhà họ Lâm, được mệnh danh là sát thần. Mà vị còn lại chính là lão tổ nhà họ Lâm. Chỉ dựa vào hai vị ngũ đạo hoàng giả này, nhà họ Lâm mới có thể hô phong hoán vũ, nắm giữ càn khôn ở cả thành phiền. Ai có thể ngờ, chỉ vì một kẻ hậu bối mà lại dẫn cả Bạch Điên ra ngoài. Tính tình ông ta quái dị, lại hiếu sát thành tính, ngũ đạo hoàng giả bình thường cũng không phải là đối thủ. Một khi ông ta thật sự ra tay, e rằng phe của Đông Phương Hồng không một ai có thể sống sót. Nhà họ Lâm, đây là đang tuyên cáo với thế nhân rằng uy nghiêm của họ không thể bị chà đạp. Cùng với sự trở về của Lâm Thanh, nhà họ Lâm vô địch năm xưa cũng một lần nữa tái xuất, còn nhà họ Tần, họ vốn chẳng hề để vào mắt. Nhà họ Tần có thực lực, nhưng lại ở tận thủ đô, không có bất kỳ mối đe dọa nào với họ. Mà cho dù có thì đã sao, hai thế lực đều đang chờ thời, nhà họ Lâm chẳng có gì phải sợ. Nhà họ Hoàng đến trợ trận cho Lâm Thiếu, trận này nhất định trời long đất lở. Nhà họ Lý đến trợ trận, thành chủ đại nhân, nếu muốn chiến thì chúng ta liền chiến, nhà họ Lý không sợ hãi. Ha ha, Lâm Thiếu trở về, sao chúng ta có thể không đến trợ trận chứ? Trong nháy mắt, từng tiếng gầm giận dữ lại vang vọng giữa đất trời. Khi hơn 1.000 cường giả đổ bộ xuống nơi đây, sắc mặt Đông Phương Hồng đã tái mét như gan heo, xấu xí đến tột cùng, hắn há hốc miệng mà không thốt nên lời. Gào thét. Tình hình trước mắt thế này, gào thét cái con khỉ. Luận về thực lực, những người này có thể xé xác hắn thành từng mảnh vụn. Đám người ở phủ thành chủ, trước mặt những người này, còn không bằng một lũ hề nhảy nhót. Đi tìm Tần Minh Tâm, bảo cô ta dẫn người qua đây. Tình hình hiện tại, trừ phi Tần Minh Tâm dốc toàn bộ lực lượng đến, nếu không không thể nào đánh được. Đông Phương Hồng khẽ nói với một Kim Long Quân bên cạnh, vị Kim Long Quân đó lập tức gật đầu rồi chạy về phía sau. Ngoại trừ nhà họ Lâm, những người còn lại hoặc là lực lượng của các cậu ấm cô chiêu, hoặc là đồng minh của nhà họ Lâm đã ngủ đông mấy năm không động tĩnh. Nói chung, một khi đã động là khuấy động cả thành, sức mạnh của vị vua thành phì này không phải ai cũng có thể tưởng tượng được. Thiếu gia. Cùng lúc đó, Bạch Điên đi đến trước mặt Lâm Thanh, khẽ cúi đầu hô. Những người này của nhà họ Lâm, như Hoàng Bính, hay Bạch Điên trước mắt, đều trung thành tận tâm với gia tộc, không phải là người đi theo từ thời lão tổ lập nghiệp thì cũng là huynh đệ hoạn nạn của lão tổ. Ý của lão gia là để thiếu gia tự quyết định. Nếu muốn giết, ta sẽ đồ sát tất cả bọn chúng, kể cả Đông Phương Hồng. Lời kế tiếp của Bạch Điên khiến toàn trường tĩnh lặng như tờ. Đông Phương Hồng là thành chủ đại nhân đó. Lại bị Bạch Điên nói ra như thể một con gà con, có thể dễ dàng bóp chết trong lòng bàn tay. Thôi được. Thực lực quả thực không bằng Bạch Điên. Nhưng, còn có biết xấu hổ không, dù sao hắn cũng là thành chủ, là người đứng đầu một thành do triều đình Đại Hán phái tới, là người nắm quyền trên danh nghĩa. Vậy mà lại bị người ta nói thành bộ dạng thảm hại như vậy, giết người còn phải giết tâm. Lâm Thiếu, chúng tôi cũng đều chờ lệnh. Những cường giả bốn phía cũng đồng loạt gầm lên. Thế cục này, không cách nào khống chế được. Được, gia thế của tiểu tử này cũng không tệ nhỉ, đúng là thổ địa. Xem ra ngũ đạo hoàng giả ở chủ thần vị diện thật sự có uy nghiêm không thể tưởng tượng nổi. Diệp Lăng đứng bên cạnh đám người cười cười gật đầu, tiếp theo không còn chuyện của hắn nữa. Cục diện này cuối cùng sẽ đi đến kết cục ra sao, phải xem Lâm Thanh xử lý thế nào. Có điều thế cục đã được hắn vững vàng nắm trong tay, cũng không thành vấn đề. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đông Phương Hồng nghiến răng nghiến lợi quát lên. Hắn yếu thế. Hoàn toàn không có sức chống cự. Ta thì làm thế nào được? Lâm Thanh cười xấu xa, dáng vẻ bất cần đời, bước về phía Đông Phương Hồng. Những cường giả sau lưng hắn lập tức có chút kích động. Mấy gã này, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đi đến bên cạnh Đông Phương Hồng, Lâm Thanh nhếch miệng cười, thành chủ đại nhân của ta ơi, người khác nể mặt ta, ta tự nhiên cũng sẽ nể mặt họ. Nhưng, nếu có người không nể mặt ta, thì ta cần gì phải nể mặt họ? Ngươi, Đông Phương Hồng, ở thủ đô có người chống lưng, nhà họ Lâm ta chẳng lẽ không có sao? Những năm gần đây, chúng ta bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông. Ta vừa đi khỏi, ngươi liền cấu kết với Tần Minh Tâm, đúng là một con sói mắt trắng vong ân bội nghĩa, không tệ, không tệ. Lời của Lâm Thanh khiến hai mắt Đông Phương Hồng trợn lên, nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn những kẻ cầm đầu sau lưng Lâm Thanh, hắn vẫn phải cố nén lại. Ngươi hỏi ta muốn thế nào, ta còn muốn hỏi thành chủ đại nhân ngươi muốn thế nào đây? Có phải là ức hiếp nhà họ Lâm ta ngủ đông không người, hay là ức hiếp Lâm Thanh ta? Ồ đúng rồi, chuyện hôm nay, ngươi muốn chơi thế nào, thì tiểu gia ta đây xin phụng bồi tới cùng. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi hài lòng. Chỉ có điều, Chu Hoa kia, phải chết. Lâm Thanh vừa dứt lời, con ngươi của Đông Phương Hồng lập tức phủ đầy tơ máu. Bạch Điên lão tổ, giết hắn. Ngay lập tức, Lâm Thanh chỉ tay về phía Chu Hoa đang sợ hãi ở một bên. Xoạt. Bạch Điên ra tay. Cổ tay rung lên, một vệt kiếm quang như sấm sét chém về phía Chu Hoa, tốc độ không tính là quá nhanh, nhưng tuyệt đối là thế không thể đỡ. Tất cả mọi người đều căng thẳng. Nếu có người dám cản một kiếm này, đại chiến chắc chắn sẽ bùng nổ. Phục. Kiếm quang xuyên thấu qua người Chu Hoa, hắn như một tờ giấy rách, lão đảo rồi ngã phịch xuống đất, hoàn toàn mất đi hơi thở. Thành chủ đại nhân của ta, đang chờ người của Tần Minh Tâm sao? Lâm Thanh nhìn Đông Phương Hồng với sắc mặt tái xanh bên cạnh, lại lần nữa bật cười. Ha ha! Chư vị, chúng ta vẫn nên đi thôi, dù sao cũng phải cho thành chủ đại nhân chút mặt mũi chứ. Nếu không, ông ta liên hợp với nhà họ Tần, chúng ta chẳng phải là toi đời rồi sao? Có điều thành chủ đại nhân, Lâm Thanh ta đây nói với ngài một câu, ta rất có thành ý muốn kết giao bằng hữu với ngài. Nếu đại nhân không muốn, vậy cứ coi như ta chưa nói gì. Nhà họ Lâm ta, đối với bằng hữu thì hào phóng giúp đỡ, dốc hết tất cả. Còn với kẻ địch, giết sạch. Dứt lời, Lâm Thanh xoay người rời đi. Chuyện này tạm thời đi đến hồi kết. Lâm Thanh, Diệp Lăng và mọi người trở về nhà. Đám nhị thế tổ ở phiền thành cũng lũ lượt kéo theo Lâm Thanh về, dù sao đại ca của bọn họ đã về, thế nào cũng phải say một trận chứ. Hơn nữa, các gia tộc này còn phải thương lượng với Lâm gia, làm sao để xoay chuyển hoàn toàn thế cục trong thời gian ngắn nhất, trở lại trong tầm kiểm soát của họ như trước. Một bữa tiệc tối linh đình cứ thế bắt đầu, nhưng Diệp Lăng không tham gia. Đối với hắn, chuyện này chẳng có bất kỳ quan hệ gì. Hắn ở đây không được bao lâu, tạm thời lưu lại là vì thực lực chưa đủ, muốn trốn tránh gia tộc Âu Dương và vị hoàng giả đứng sau lưng La Quân. Diệp Lăng ngồi trong phòng khách, nhìn trời đất bên ngoài có chút u ám, sắc mặt bất giác thay đổi. Hắn luôn cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Ầm. Đúng lúc này, một luồng khí tức đáng sợ bỗng ầm ầm giáng xuống căn phòng. Diệp Lăng trợn to hai mắt, cảm giác mình bị một lực lượng không thể chống cự bao phủ trong nháy mắt. Hắn không thể kháng cự. Lực lượng này quá cường đại, đến mức khiến hắn hoàn toàn không nghĩ ra mình nên làm gì bây giờ. Giờ khắc này, hắn vô cùng hoảng loạn, máu trong người gần như đông cứng lại. Khoảnh khắc sau, Diệp Lăng biến mất. Vút. Ngay khoảnh khắc Diệp Lăng vừa biến mất, một bóng người lao thẳng vào căn phòng, sắc mặt có chút trắng bệch, mặc một chiếc áo bào lớn màu đen. Chết tiệt, rốt cuộc là kẻ nào dám xông vào Lâm gia ta, bắt đi khách của Lâm gia. Người đến chính là lão tổ Lâm gia, một ngũ đạo hoàng. Khi Diệp Lăng hồi phục ý thức, hắn đang nằm trong một trạch viện xa hoa, gió mát thổi qua giúp hắn hồi phục lại chút tinh thần. Hắn vội vàng đứng dậy, nhưng khi nhìn bốn phía, sắc mặt đã tái nhợt vô cùng. Trước mặt hắn là hai người, một lão già, một người đàn ông trung niên. Khí tức tỏa ra từ hai người họ khiến Diệp Lăng cảm thấy kinh hãi. Tuyệt đối là hoàng cảnh, hơn nữa ít nhất cũng là tứ đạo hoàng trở lên. Đột nhiên, Diệp Lăng nhận thấy người đàn ông trung niên kia có vẻ rất âm nhu, ngón tay thon dài, trên mặt thậm chí còn thoa một ít son phấn. Nhìn thấy vậy, đồng tử Diệp Lăng chợt co rụt lại. Hồng Hoa Quân, lão tổ Âu Dương gia. Diệp Lăng hô lên đầy kinh ngạc. Hắn đã đoán ra thân phận của hai người này. Ngươi rất thông minh, nếu không phải ngươi giết chết đứa con trai yêu quý của ta thật sự có chút không nỡ giết ngươi đâu, sẽ lóc thịt ngươi thành 108 mảnh. Sau đó, dùng xiềng xích hàng thiết xuyên qua xương tỳ bà của ngươi, trấn áp thần hồn ngươi, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng, ngươi đã giết La Quân, vậy thì ta nhất định phải giết ngươi. Hồng Hoa Quân lên tiếng. Những lời này khiến Diệp Lăng rợn cả tóc gáy. Tên ẻo lả chết tiệt, thật độc ác. Đừng nói nhảm nữa, giết thẳng hắn là được. Dám đắc tội Âu Dương gia và Hồng Hoa Quân, một tên thượng vị thần không có tư cách sống sót rời đi. Lão già bên cạnh cũng lẩm bẩm. Diệp Lăng hít sâu một hơi, không dám do dự chút nào, lập tức đốt chiếc vảy rồng trong long giới. Ầm. Trong sát na, trời đất biến sắc. Bầu trời vốn quang đãng bỗng bị một màu tím quỷ dị và nồng đậm bao phủ, mênh mông cuồn cuộn như sóng biển gào thét. Chuyện gì xảy ra? Luồng khí tức tỏa ra từ trời đất khiến Hồng Hoa Quân và lão tổ Âu Dương gia đều kinh hồn bạc vía, thậm chí hai chân mềm nhũn, suýt đứng không vững. Hơi thở này, rốt cuộc là do đại năng mạnh đến mức nào tỏa ra? Không ngờ ngươi lại dùng chiếc vảy này nhanh như vậy. Trong thoáng chốc, một giọng nói lười biếng vang vọng khắp đất trời. Chỉ thấy hai bóng người, một lớn một nhỏ, chậm rãi từ trong ánh tím đầy trời hạ xuống. Tự Y, tiểu ma chủ. Sự xuất hiện của hai người này đã cứu mạng Diệp Lăng trong gang tấc. Hai người là ai? Đây là chuyện riêng giữa chúng ta và Diệp Lăng, xin đừng can thiệp, nếu không, đừng trách bản tọa ra tay tàn phá hoa. Hồng Hoa Quân thấy vậy, sắc mặt lập tức âm trầm cười gằn. Lời hắn nói khiến cả tiểu ma chủ và Tự Y đều sa sầm mặt. Gã này thật không biết sống chết, dám lớn lối với hai nàng sao? Âu Dương gia ta không phải ai cũng có thể chọc vào, cho dù là nhất trọng đế hay nhị trọng đế, cũng phải nể mặt Âu Dương gia, nếu không thì liều cá chết lưới rách, giết. Lão tổ Âu Dương bên cạnh cũng tức giận quát lên. Hai nữ nhân mà dám đấu với bọn họ sao? Chà chà. Tỷ tỷ, ta không nhịn được nữa, hai cái thứ này là cái thá gì mà dám gào thét trước mặt tiểu ma chủ ta, thật sự coi mình có chín cái mạng à? Lũ súc sinh trong thập vạn đại sơn còn không dám hỗn xược với hai tỷ muội ta, hai tên này thì hay rồi, lại còn dám đòi mạng bọn ta. Oanh. Dứt lời, tiểu ma chủ trực tiếp nhón chân, toàn thân bùng lên vạn trượng hắc quang, rồi lao về phía Hồng Hoa Quân và lão tổ Âu Dương. Hô. Vạn trượng hắc quang quét ngang, trong nháy mắt bao phủ lấy hai người. Một tứ trọng hoàng, một ngũ trọng hoàng, trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu đang lao tới. Chỉ là, ý thức của họ cũng vào giờ khắc này, trong nháy mắt tan vỡ. Hắc quang lập tức tan biến, nhưng bóng dáng của Hồng Hoa Quân và lão tổ Âu Dương cũng đã tiêu tán trong hắc quang, không còn tâm tích. Lũ khốn, dám thách thức sự kiên nhẫn của tiểu ma chủ ta, đúng là chán sống rồi. Tiểu ma chủ dường như vẫn chưa nguôi giận, nghiến răng rống lên. Nhưng lúc này, Tử Y đứng bên cạnh tiểu ma chủ, sắc mặt lại ngày càng khó coi. Nàng ngẩng đầu nhìn hư không vẫn còn vương ánh tím, bất giác hít sâu một hơi. Được rồi, đừng quậy nữa. Chợt, Tử Y trầm giọng quát. Tiểu ma chủ bên cạnh ngẩn ra, nàng không hiểu tại sao tỷ tỷ lại đột nhiên quát mình, nàng cũng đâu có làm gì quá đáng. Bỉ ngạn cát, tọa sơn khách. Trong lúc tiểu ma chủ và Diệp Lăng đều đang mờ mịt, Tử Y đột nhiên thốt ra hai cái tên. Ầm. Tiểu ma chủ như bị sét đánh, mắt trợn tròn xoe, chỉ muốn bay đi, nhưng lại có chút hoảng sợ quay về bên cạnh Tử Y, nàng sợ, thật sự sợ. Nếu hai đại năng của hai thế lực lớn này đến, hai tỷ muội các nàng thật sự không chắc có thể rời khỏi đây được không? Cái gì? Sắc mặt Diệp Lăng cũng biến đổi, Bỉ Ngạn Các và Tọa Sơn khách đến đây làm gì? Ông! Ngay lúc ba người đang biến sắc, hai bóng người xuất hiện trước mặt họ. Một lão giả râu tóc bạc trắng, một thiếu niên áo bào trắng thanh tú. Lão giả Diệp Lăng nhận ra, chính là Tọa Sơn khách, còn thiếu niên áo bào trắng bên cạnh thì hắn chưa từng gặp, nhưng đoán cũng có thể đoán ra, nhất định là một đại năng của Bỉ Ngạn Các. Các chủ Bỉ Ngạn Các, Tọa Sơn khách, hai vị hồng mông cảnh còn sống trên đời lại đích thân giáng lâm, thật đúng là xem trọng tiểu nữ tử ta đây mà, thật hổ thẹn. Tử Y cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Hồng mông cảnh. Khốn kiếp. Diệp Lăng suýt nữa chửi thề, Tọa Sơn khách và thiếu niên này lại là hai nhân vật khủng bố cấp hồng mông cảnh, chẳng phải là có thể quét ngang vô địch sao? Không, không thể nói là hai vị còn sống, ngươi cũng đã lấy lại nội đan, chẳng phải cũng trở về hồng mông cảnh rồi sao, chỉ là cảnh giới của ngươi bây giờ còn chưa ổn định. Hai người các ngươi đi đi, sau này làm nhiều việc thiện là được. Nếu để ta biết các ngươi dám gây họa cho thiên hạ, bản tọa cũng sẽ không tha cho các ngươi đâu. Thiếu niên áo bào trắng khẽ mỉm cười, nói với Tử Y và tiểu ma chủ. Diệp Lăng cảm thấy tam quan của mình vỡ nát, Tử Y mà mình thuận tay cứu được lại là một hồng mông cảnh đường đường, mẹ nó đùa nhau chắc. Hoang đã. Đột nhiên, sắc mặt Diệp Lăng có chút khó coi. Lời thiếu niên vừa nói dường như có ý khác, hắn và Tọa Sơn khách giáng lâm, không phải để tìm Tử Y sao? Nếu không phải, vậy chính là tìm mình. Xin lỗi, ta không phải đối thủ của hai người họ. Sống hay chết, phải xem vào tạo hóa của ngươi. Đối mặt với hai người họ, ta bất lực. Tử Y nghe xong cũng vô cùng chấn động, nàng cũng không ngờ, hai vị đại năng đỉnh cao này lại không phải đến tìm hai tỷ muội các nàng. Nàng nói với Diệp Lăng đầy áy náy, sau đó kéo tiểu ma chủ biến mất. Diệp Lăng thật sự không có gì oán trách, trước ngưỡng cửa sinh tử, hai tỷ muội họ rời đi là lựa chọn rất bình thường. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ rời đi. Ta chỉ muốn biết, hai vị tìm ta có việc gì, đặc biệt là ngài, Tọa Sơn khách. Diệp Lăng vẻ mặt ngưng trọng nói, hắn cảm thấy hôm nay đối với hắn cực kỳ quan trọng, chỉ một chút sơ sẩy, hắn sẽ thật sự vạn kiếp bất phục. Ngồi xuống nói chuyện đi. Thiếu niên phất tay, một chiếc bàn xuất hiện trước mặt họ, sau đó một vò rượu cũng xuất hiện trên bàn. Thiếu niên vỗ một chưởng mở niêm phong, một mùi rượu thơm ngát bay ra. Diệp Lăng không nghĩ nhiều, ngồi thẳng xuống. Ở cùng với những tồn tại như vậy, hắn không có gì để che giấu, càng không thể giở trò tâm kế. Không cần thiết. Nếu họ muốn giết hắn, chỉ một cái hắt hơi cũng đủ để xóa sổ hắn, chi bằng dứt khoát một chút. Nếu phải chết, hắn cũng không thể trốn được. Ngươi, ta và hắn, ba chúng ta thực ra là cùng một loại người. Ngươi có một thế giới, ta có một thế giới, hắn cũng có. Thiếu niên cười híp mắt nhìn Diệp Lăng, nhẹ giọng nói. Diệp Lăng ngây người, đầu óc ong ong, lời của thiếu niên suýt nửa dọa chết hắn. Hắn không thể nào ngờ được, trên đời này ngoài hắn ra, còn có hai người khác sở. Hữu thế giới của riêng mình. Ngươi không cần kinh ngạc, đã từng có một kỷ nguyên, tất cả mọi người đều nhìn thấy con đường cuối cùng. Muốn siêu thoát, thì phải tự mình sáng tạo thế giới. Mà tin tức của ngươi, Tọa Sơn khách lão đã sớm biết, ta cũng là tính ra được. Nhưng ngươi mạnh hơn hai chúng ta, ngươi đã sáng tạo ra sinh linh, còn chúng ta thì không. Cho nên trong ba chúng ta, nếu có người có thể siêu thoát, vậy chỉ có ngươi. Cả đời này của hai chúng ta, đều không thể có cơ hội. Thiếu niên thấy sắc mặt Diệp Lăng chấn động, nhẹ giọng cười nói. Tọa Sơn khách gật đầu, đúng vậy, hai chữ siêu thoát, viết thì dễ, nhưng làm được lại là một cái khó không thể tưởng tượng. Bao nhiêu kỷ nguyên, không biết bao nhiêu sinh linh muốn bước đi bước này, đáng tiếc đều thất bại. Ngươi có thể thành công, ta rất vui mừng. Hai người này nói chuyện, người sau còn ôn hòa hơn người trước. Không biết hai vị rốt cuộc muốn làm gì, có lời gì xin cứ nói thẳng. Tim ta không được tốt lắm, sức chịu đựng có chút không đủ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, lắc đầu nói. Thẳng thắn một chút không tốt sao, cứ vào thẳng vấn đề là được, nói nhiều như vậy đều là lời thừa. Được, vậy ta nói thẳng. Hai chúng ta đến là để đoạt xá. Ngươi không cần kích động, cũng không cần phản kháng. Hai chúng ta muốn động đến ngươi, khắp thiên hạ không ai dám ra tay vì ngươi, cũng không ai có tư cách. Ngươi chắc chắn phải chết, nhưng dù sao chúng ta cũng là người đồng đạo. Nếu có người đoạt xá thành công, cũng coi như kế thừa kỳ tích của ngươi, cho nên chúng ta có thể đáp ứng ngươi một việc. Chỉ cần ngươi nói, chúng ta chắc chắn có thể làm được. Thiếu niên cũng không vòng vo, mà nói thẳng mục đích. Đoạt xá. Hai chữ này khiến thân thể Diệp Lăng trong nháy mắt lạnh buốt. Hắn. Hết rồi sao? Sắp kết thúc rồi sao? Hai vị tồn tại cấp hồng mông cảnh, hắn làm sao ngăn cản được? Mặc cho bao nhiêu suy nghĩ lóe lên trong đầu Diệp Lăng, cũng đều vô dụng. Đối mặt với hai người này, giống như đối mặt với hai ngọn núi cao không thể vượt qua, căn bản không thể động đậy. Nếu ta phải chết, xin hai vị hãy giúp ta chăm sóc bạn bè và người nhà ở man hoang thế giới. Nếu có thể, cũng xin hãy bảo vệ họ một đời bình an. Diệp Lăng suy nghĩ một lát, chỉ nói một câu như vậy. Hắn không có bất kỳ yêu cầu nào khác. Hắn muốn sống, nhưng nhìn tình thế trước mắt, hắn căn bản không thể sống, chắc chắn phải chết. Sinh tử, Diệp Lăng thực ra đã sớm xem nhẹ. Đi đến bước này, hắn cũng không có gì để hối tiếc. Điều tiếc nuối duy nhất là không thể để người thân và bạn bè của mình được an ổn trọn đời. Giờ khắc này, hắn cảm thấy thân thể nhẹ nhõm đi rất nhiều, gánh nặng gần như đè bẹp hắn trên vai cũng đã biến mất. Được. Được, ta đáp ứng ngươi. Tọa Sơn Khách và thiếu niên đều gật đầu. Yêu cầu này của Diệp Lăng không quá đáng, cho dù Diệp Lăng không mở miệng, họ cũng sẽ ra tay chăm sóc. Tiếp theo, hai chúng ta sẽ cùng tiến vào cơ thể ngươi. Ai đoạt xá thành công, người đó sẽ sống, nếu bại, thì sẽ chết. Tọa Sơn Khách, giữa ngươi và ta, cuối cùng cũng sẽ có một trận thắng thua. Thiếu niên nhẹ giọng cười nói với Tọa Sơn Khách. Trong mắt, cả hai đều lộ ra vẻ điên cuồng. Ầm. Trong sát na, thân thể hai người ầm ầm ngã xuống đất, không còn sinh khí. Còn thân thể Diệp Lăng thì trực tiếp xuất hiện hai luồng ánh sáng hoàn toàn khác biệt, một trắng một hồng. Trong thần hải của Diệp Lăng, hai người họ đang điên cuồng đối đầu nhau, đều muốn chiếm lấy thân thể Diệp Lăng, sau đó nhờ vào thân thể nghịch thiên của hắn để hoàn thành siêu thoát chân chính. Trong cuộc tranh đoạt sóng to gió lớn này, ý thức của Diệp Lăng đang nhanh chóng bị xóa nhòa. Trái đất, Đông Hải. Một thanh niên mặc quần cộc, ở trần, nằm trên ghế ở bãi biển, nhìn mặt biển gợn sóng trước mặt, bất giác cười rộ lên. Diệp Lăng, mau tới chơi đi. Nằm đó làm gì, hừ, lười quá đi mất. Thôi kệ, thật vất vả mới siêu thoát, kết quả lại thành một kẻ phàm tục, thật là vô vị. Phía xa, một đám oanh oanh yến yến đang gọi lớn về phía thanh niên. Đám phụ nữ này mặc bikini, trông vô cùng diễm lệ động lòng người. Mà thanh niên nằm trên ghế không ai khác, chính là Diệp Lăng. Hắn đã sống sót. Đúng, đã sống. Khi ý thức của Diệp Lăng gần như hoàn toàn tan biến, cửu u đế công trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát, xé nát lực lượng cường đại của Tọa Sơn Khách và thiếu niên. Thế giới nguyên thủy trong cơ thể hắn cũng lặng lẽ giáng xuống từng luồng uy năng kinh thiên, hung hăng nghiền nát hoàn toàn hai người còn muốn phản kháng. Diệp Lăng cũng không thể tin được, mình lại là người chiến thắng cuối cùng. Lực lượng của hai người họ toàn bộ tồn tại trong cơ thể Diệp Lăng. Trải qua 13.600 năm, hắn đã thành công từ hồng mông cảnh, bước vào cảnh giới siêu thoát. Từ đây, thoát khỏi sự khống chế tối cao của thiên đạo, trở thành chủ tể chân chính của trời đất. Và cuối cùng, khi đã đi đến cuối con đường, hắn mang theo người nhà và bạn bè, vung tay một cái, quay về trái đất ở thời điểm cửu kiếp trọng sinh. Đời này, ta muốn sống một đời tiêu sái. Diệp Lăng bật người đứng dậy, lao về phía những người phụ nữ ở xa. Lời cuối truyện. Đại kết cục, quyết định này đã có hơn nửa tháng, nhưng tôi vẫn chần chừ mãi cho đến hôm qua. 3 năm, tiên đế đã ra mắt được 3 năm, các huynh đệ tỷ muội đã đồng hành cùng Mỹ Mỹ 3 năm. 3 năm này tôi đã được, đã mất, đã có được, tuyệt đối là sự thay đổi lớn nhất trong cuộc đời tôi. Sinh một đôi song sinh, trong nhà có 3 đứa trẻ, từ một người thân thể cường tráng, giờ đây tôi cả người đầy bệnh, thắt lưng ngồi 3 khúc, xương cổ, đầu ngón tay, đều có những cơn đau nhức hoặc nhẹ hoặc nặng. Viết 3 năm, nhận được sự ủng hộ của các huynh đệ tỷ muội, cũng cải thiện được cuộc sống. Tất cả những điều này tôi đều hiểu rất rõ, nếu không có sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ không thể nào thực hiện được. Nếu viết tiếp, liệu có thể tiếp tục không? Có thể. Nhưng sẽ là một kịch bản lặp đi lặp lại, giống như tiên giới, tam thập tam thiên, hay cả bầu trời sao, không có gì khác biệt. Nếu vậy, tôi có thể câu thêm cả triệu chữ cũng không vấn đề gì, nhưng có ích gì đâu. Tôi không muốn câu chữ. Thực ra, cuốn sách này nên kết thúc khi kỷ nguyên mới xuất hiện, khi Diệp Lăng đạt đến đại viên mãn. Sau đó tiến vào chủ thần vị diện, đã hoàn toàn đi chệch khỏi suy nghĩ và tầm kiểm soát của tôi. Viết 3 năm, cũng có những lần đứt chương, cũng có những lúc bùng nổ. Nhưng dù có đứt chương, trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh về truyện. Hơn 1 năm nay, Mỹ Mỹ không dám xem khu bình luận, không dám vào QQ, không dám vào nhóm chat. Tôi biết tốc độ cập nhật của mình ngày càng chậm, viết cũng không hay bằng trước nữa. Và các bạn đọc thân mến, cuốn sách này đối với các vị có lẽ giống như gân gà, bỏ thì tiếc, ăn thì không ngon. Hơn nữa, môi trường truyện mạng hiện nay mọi người đều biết rõ, cuốn sách này cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với mọi người. Kết cục, tôi cảm thấy những gì cần nói cũng đã nói xong. dù có viết thêm 5 triệu chữ nữa, cũng vẫn là một kết cục như vậy. Tọa Sơn Khách, Bỉ Ngạn Các, cũng muốn siêu thoát, cuối cùng lại làm lợi cho Diệp Lăng. Điều này thực ra tương ứng với rất nhiều điều trong thực tế. Đôi khi bạn càng muốn có được thứ gì, lại càng không thể có được, trong khi những chuyện vô tình lại thành công lại xảy ra rất nhiều. Có lẽ, đó chính là cuộc đời. Và Diệp Lăng cũng nên trở về khoảng thời gian mà hắn tận hưởng nhất. 3 năm qua, cảm ơn sự đồng hành của mọi người, cũng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Dù là mắng hay ủng hộ, Mỹ Mỹ đều khiêm tốn tiếp thu. Hy vọng mọi người trong cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc mỹ mãn, gia đình vui vẻ. Tôi còn muốn nói một câu, 3 năm, chính tôi cũng không ngờ, khi viết 3 chữ đại kết cục này, tôi lại khóc. Nước mắt cứ trào ra trong hốc mắt, tôi thực sự không nỡ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.